Đêm tổng, kia ngài hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì a? Tiểu hộ sĩ bị Dạ Tỉnh Thần Nhan giá trị cấp mê năm mê ba đạo, hai má phiếm hồng, muốn quỳ liếm nam thần, hảo tưởng cấp nam thần sinh hầu tử. Không cần, ta không đói bụng. Dạ Tỉnh Thần đem tin nhắn đưa phát qua đi lúc sau nói. Không ăn cái gì nào hành a? Ta biết có một nhà hàng cơm hộp đặc biệt ăn ngon, ta giúp đêm tổng kêu một phần đi. Ta không thích có người vi phạm ta nói, nếu lại làm ta nói lần thứ hai, vậy ngươi ngày mai liền không cần tới đi làm. Dạ Tỉnh Thần dương mắt cứng nhắc không gợn sóng nhìn thoáng qua Hoa Si mắt thường hộ sĩ liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm lại mãn hàm uy nghiêm nói. Hoa Si hộ sĩ bị chính mình nam thần nhìn thoáng qua, bị hoảng sợ, lập tức đi ra ngoài. Nam thần thật đúng là uy vũ khí phách, quá mẹ nó xoái, nàng đều phải biến thành nam thần phan náo tản. Nào bị thương? Đường Tâm Giao phát tin nhắn qua đi hỏi. Đầu bị thương, chảy rất nhiều huyết. Dạ Tỉnh Thần hồi phúc. Đầu bị thương. Cảm giác giống như rất nghiêm trọng bộ dáng. Nga, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thần, đừng nghĩ quá nhiều. Đường Tâm Giao lanh khốc, vô tình hồi phúc Dạ Tỉnh Thần. Bệnh viện quá quặng cu é một chút, liền người nói chuyện đều không có. Dạ Tỉnh Thần oán giận. Lạc Lăng giữa chưa hỏi Đường Tâm Giao muốn ăn cái gì thời điểm, Đường Tâm Giao theo bản năng nói, ta tưởng uống canh xương hầm, nhiều nấu điểm. Nói xong lúc sau, nàng mới ý thức được đầu lâu bị thương, tốt nhất chính là uống canh xương hầm, lấy hình bổ hình. Kỳ thật nàng tương đối thích uống gà đen canh, hôm nay tưởng uống gà đen canh. Hảo. Lạc Lăng gật gật đầu, đáp ứng giữa trưa liền làm canh xương hầm. Đường Tâm Giao liếm liếm môi, nàng cảm thấy chính mình thật là quá mẹ nó thiếu ngược. Đường Tâm Giao biết chính mình là muốn đi vấn an Dạ Tỉnh Thần, chỉ là cảm giác có điểm không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Dạ Tỉnh Thần cùng chính mình có len sợi quan hệ à, hắn sinh bệnh chính mình liền tung ta tung tăng quá khứ thăm bệnh, còn làm nhi tử nấu canh xương hầm, chuẩn bị đưa đi cấp Dạ Tỉnh Thần bổ bổ thân thể. Chính mình muốn đưa canh cho hắn bổ thân thể, lại không phải bởi vì quan tâm hắn. Nàng chỉ là tưởng thừa dịp bấy bị sinh bệnh thời điểm, mang cho bấy bị mùa xuân ấm áp, làm hắn cảm giác đã chịu xuân phong quất vào mặt ấm áp. Nói không chừng bấy bị một cao hứng, đến lúc đó xuất viện, sẽ cho nàng 100.000.000 vạn, không đều là một giây sự tình sao. Nàng quan tâm bấy bị lại không phải quan tâm thân thể hắn, chỉ là quan tâm hắn tiền. Như vậy ngẫm lại, nàng nháy mắt tại chỗ mãn huyết sống lại. Lăng Lăng, chiều nay ngươi cùng muội muội ở nhà, mọ mì chiều nay muốn đi thăm một chút bằng hữu. Cơm nước xong lúc sau. Đường Tâm Giao đi theo nhi tử cùng nhau đến phòng bếp. Đêm trước đó cũng đã đơn độc thịnh ra tới bỏ vào giữ ấm thùng canh cầm ở trong tay. Cùng nhi tử dặn dò nói. Lạc Lăng ngoại ý muốn nhìn nhiều liếc mắt một cái Đường Tâm Giao trong tay trang canh xương hầm giữ ấm thùng, nói, ngươi bằng hữu sinh bệnh. Là đâu, cho nên các ngươi muốn ngoan ngoãn. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Không có dấu dếm Lạc Lăng, nói, hắn còn không có ăn cơm. Ta đưa điểm canh đi cho hắn. Lạc Lăng hiểu biết chính mình mọ mì. Biết nàng tuy rằng không phải một cái ác độc người, lại cũng không phải một cái lòng nhiệt tình người. Bọn họ mới trở lại thành phố bên nửa năm nhiều thời giờ. Giao tình sâu đến có thể làm nàng mọ mì riêng mang theo canh đi bệnh viện thăm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn biết. Nam viện người là ai? Nghiêm trọng sao? Lạc Lăng làm như thuận miệng hỏi. Đường Tâm Giao đem giữ ấm thùng ôm vào trong ngực, bậy bị nếu còn có thể cho nàng gửi tin tức. Nhìn dáng vẻ hẳn là không quá nghiêm trọng đi, nhưng là không nhìn đến nàng vẫn là có chút không yên lòng. Hẳn là không nghiêm trọng đi. Đường Tâm Giao nói. Bệnh viện cơm không thể ăn, ta xảo cái đồ ăn ngươi mang qua đi đi. Lạc Lăng đi tới mở ra tủ lạnh. Tựa hồ là ở suy tính xảo cái gì đồ ăn, thức ăn ngon lại có dinh dưỡng. Không cần. Đường Tâm Giao lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nàng đau lòng nhi tử. Không có việc gì, thực mau thì tốt rồi. Lạc Lăng hỏi, hắn thích ăn cái gì? Nàng là luyến tiếc làm nhi tử vì người khác làm lụng vất vả. Cho dù cái này người khác là Lạc Lăng cùng nhưng Lam Bảy Bì nàng cũng luyến tiếc. Bất quá Lạc Lăng luôn luôn là cái có chủ ý người, thấy hắn đã hạ quyết tâm. Biết hắn hôm nay nhất định sẽ xảo cái đồ ăn làm chính mình mang theo, nàng nhìn đến Lạc Lăng mở ra tủ lạnh còn có trứng gà, giữa trưa nấu cơm cũng không có ăn xong. Vậy sao cái cơm chiên trứng đi? Ăn trứng gà đối thân thể hảo. Đường Tâm Giao nói. Lạc Lăng nghĩ nghĩ, vì thế gật đầu đồng ý. Đánh trứng gà. Lại cắt một cây giam đông, đem giam đông cắt thành đinh, cùng cơm cùng nhau xào. Xào ra tới trứng gà kim hoàng, giống như là mặt trời chiều ngã về tây khi ánh chiều tà. Đường Tâm Giao lái xe đi ra ngoài, lúc này thời tiết như vậy lạnh. Rõ ràng có xe có thể khai, lại muốn ở bên ngoài chờ xe hành vi, quả thực chính là tìm đường chết. Nàng mang lên bờ Bluetooth hay nghe, gọi điện thoại cấp Dạ Tỉnh Thần, hỏi thanh Dạ Tỉnh Thần bệnh viện địa chỉ, liền mở ra hướng dẫn đi bệnh viện thăm Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao ở không có đến phía trước, Dạ Tỉnh Thần đã cùng bệnh viện chào hỏi qua. Một hồi một vị họ Đường tiểu thư sẽ qua tới, trực tiếp đem nàng đưa tới hắn phòng bệnh, về sau vị này Đường tiểu thư mặc kệ khi nào lại đây, đều không cần lại ngăn đón nàng. Cho nên Đường Tâm Giao ra vào Dạ Tỉnh Thần phòng bệnh, thật sự có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Nàng đi đến Dạ Tỉnh Thần phòng bệnh bên ngoài, cảm thán không hổ là thành phố B quý nhất tư lập bệnh viện. Nơi này bác sĩ kỹ thuật thế nào, còn chờ thương thảo. Nhưng là nàng đã nhìn ra, nơi này chữa bệnh hoàn cảnh là thật sự đặc biệt hảo. Biết đến đều rõ ràng đây là bệnh viện, không biết còn tưởng rằng đây là cái nào làng du lịch đâu. Chỉ là nhà này bệnh viện chiếm địa diện tích, tài sản cố định cũng đã muốn hơn 1 tỷ đi. Muốn đem bên trong xanh hóa, làm như thế hảo, chỉ sợ cũng không tiện nghi, còn có thiên âu thức kiến trúc, thật là giá trị xa xỉ. Đường Tâm Giao hôm nay nhưng xem như giải quá kiến thức, may mắn kiến thức một chút nhà này bệnh viện xa hoa. Nàng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Hôm nay thời tiết thực không tồi. Dạ Tỉnh Thần ăn mặc bệnh viện bệnh phục, ở trên ban công mặt bày một cái ghế nằm, khoác áo khoác ngồi ở trên ghế nằm mặt đang ở phơi nắng. Có lẽ là bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Dạ Tỉnh Thần sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra ẩn ẩn tiểu tụy. Bất quá lớn lên xoái, liền tính là bệnh thành một con chó, cũng như cũ rất tuấn tú. Cho nên cho dù Dạ Tỉnh Thần trên đầu quấn lấy lụa trắng, nhưng là một chút cũng không tổn hại Dạ Tỉnh Thần nhan giá trị, xoái ra một loại tân độ cao, thật là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nam tử. Nghe được tiếng bước chân, Dạ Tỉnh Thần quay đầu, nhìn đến Đường Tâm Giao. Hắn ánh mắt ở Đường Tâm Giao trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Đường Tâm Giao để ở trên tay giữ ấm hộp đồ ăn, vừa lòng câu môi cười. Đường Tâm Giao đứng ở cửa phòng bệnh, trong tay dẫn theo hộp đồ ăn. Nhìn đến ăn mặc màu trắng bệnh phục, khoác màu đen tây trang áo khoác, trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc Dạ Tỉnh Thần, ngồi ở ánh mặt trời, đón ánh mặt trời đối với hắn cười cười. Lộ ra trắng tinh hàm răng, có thể so với bên ngoài đông dương càng lóa mắt. Cơ hồ xoáy muốn lóe mù Đường Tâm Giao đôi mắt. Nàng kia viên trái tim nhỏ bởi vì có chút chịu không nổi trước mắt sắc đẹp, bùm bùm nhảy cái không ngừng. Chính mình không an phận trái tim nhỏ, là thiệt tình vì Dạ Tỉnh Thần mà khuynh đảo. Nàng hiện tại chỉ nghĩ quỷ liếm nam thần, thâm tình hiến sướng kia đầu ngươi như vậy mỹ. Liên tính bấy bí lại như thế nào mỹ, ánh mặt trời lại như thế nào sáng lạ, cũng che giấu không được hôm nay thành phố B độ ấm không cao, bên ngoài thời tiết quá lạnh. Nàng đi nhanh đi vào đi. Đem dẫn theo hộp đồ ăn tùy tay đặt ở trên bàn. Nàng đi đến trên ban công mặt, vẻ mặt nghiêm túc đối Dạ Tỉnh Thần nói, không phải nói sinh bệnh sao. Ta xem ngươi cái bộ dáng là ngại chính mình không có bệnh chết sao. Ngươi liền không an phận một chút sao. Như vậy lãnh thiên, hắn liền xuyên như vậy một chút quần áo, ngồi ở bên ngoài, chính là không bệnh cũng đến đông lạnh ra bệnh tới. Bậy bị như vậy không yêu quý chính mình sinh mệnh, bậy bị không có lập di chúc, nếu thật sự đông chết, nàng cũng một mao tiền cũng lấy không được. Cho nên nàng thật sự chỉ là thích bậy bị tiền, không phải thích bậy bị người. Ngươi đây là quan tâm ta sao? Dạ Tỉnh Thần nửa chống thân thể, dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đúng vậy. Đường Tâm Giao gật gật đầu, nói tốt không cần tiền. Nàng liền dồn hết sức lực nói, nàng cũng không phải là cái loại này làm chuyện tốt không lưu danh người. Nếu bậy bị đều cảm thấy chính mình là ở quan tâm nàng, nếu nàng phủ nhận, vậy thật là cái đậu bỉ. Đường Tâm Giao như thế sạch sẽ lưu loát thừa nhận. Ngược lại làm Dạ Tỉnh Thần nhìn nhiều nàng vài lần. Đi thôi, đi vào hảo hảo nằm, đừng lại bị cảm. Đường Tâm Giao đi ra ngoài đem Dạ Tỉnh Thần cấp lôi trở lại trong phòng bệnh, đem cửa sổ sắt đất đóng lại. Nàng lôi kéo Dạ Tỉnh Thần, đem nàng ấn hồi trên giường bệnh mặt, đem chăn đắp ở Dạ Tỉnh Thần trên bụng mặt. Không phải nói bệnh viện thức ăn không tốt sao? Ta mang theo canh xương hầm lại đây cho ngươi bổ bổ thân thể, còn có hoàng hôn cơm chiên. Đường Tâm Giao đối với Dạ Tỉnh Thần lại nhảy nói. Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn hàm chứa ba phần ý cười nghe, hắn đảo không cảm thấy Đường Tâm Giao giống cái lao thái bà dường như rong dài phiền, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa đáy lòng cũng nổi lên từng trận gợn sóng, hắn trưởng sao đại vẫn là lần đầu bị người như vậy rong dài, cảm giác cũng không tệ lắm. Đường Tâm Giao đem hộp đồ ăn cấp bày ra tới, lấy ra hai cái chén, trước cấp Dạ Tỉnh Thần thịnh một chén canh, nói, nhạ, uống trước chén canh đi. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng hàm chứa vài phần ý cười, duỗi tay đem canh chén cấp nhận lấy. Một ngụm uống. Phần 104. Đường Tâm Giao đem cơm chiên trứng đặt ở giữ ấm thùng không có lấy ra tới, chỉ dùng cái muỗng thịnh một chén ra tới, nói, uống xong canh. Vậy ăn cơm đi. Đem trong chén canh cấp uống xong. Dạ Tỉnh Thần liếm liếm môi. Có chút chưa đã thèm. Người chủ nghệ tiến bộ. Dạ Tỉnh Thần đem canh chén để còn cấp Đường Tâm Giao, đối canh làm ra đúng trọng tâm đánh giá, nói, canh thực hảo uống. Ơn. Người thích liền hảo. Lại nếm thử cái này hoàng hôn cơm chiên đi. Đường Tâm Giao chột dạ gật gật đầu. Này canh căn bản là không phải nàng làm. Nàng cũng thật là làm không ra như vậy hương vị ra tới. Kỳ thật đó chính là một phần đơn giản cơm chiên trứng, nhưng là Đường Tâm Giao cảm thấy Dạ Tỉnh Thần như vậy cao lớn thượng nhân vật. Cơm chiên trứng như vậy tên thật sự là quá bình dân. Cảm giác có điểm không xứng với Dạ Tỉnh Thần cao lớn thượng thân phận, bởi vì cơm chiên trứng bị Lạc Lăng xào kim hoàng. Nhìn qua giống như là hoàng hôn ánh chiều tà, nàng cái này đặt tên phế liền nổi lên tên này. Hoàng hôn cơm chiên tuy rằng cũng không có cỡ nào êm hay, ít nhất so cơm chiên trứng tên này, cao quý lánh diễm một chút. Dạ Tỉnh Thần ăn xong một chén cơm, Đường Tâm Giao hỏi, còn muốn sao? Hắn gật gật đầu. Đường Tâm Giao lại cho hắn thịnh một chén. Lạc Lăng chủ nghệ là thật sự không tồi, Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao mang đến cơm cùng canh đều ăn xong rồi. Đường Tâm Giao đem chén cất vào hộp đồ ăn. Hỏi Dạ Tỉnh Thần, ăn nó sao? Dạ Tỉnh Thần động tác cao nhã, một thân quý khí lấy ra một cái khăn tay xoa xoa miệng mình. Hắn méo méo Đường Tâm Giao cái mũi nói, ngươi hôm nay nhưng thật ra thông minh. Hắn biết nhưng thật ra không đau, nhưng là động tác lại không khỏi quá ái muội một ít. Đường Tâm Giao bị hắn miết trong lòng có chút không được tự nhiên. Bất động thanh sắc sau này lui hai bước, nói, ta như vậy ngoan, nếu ngày nào đó đã chết, có thể đem di sản đều để lại cho ta sao? Nga, nguyên lai là vì di sản tới. Dạ Tỉnh Thần đem khăn tay tùy ý ném ở một bên trên bàn, cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao bỏ qua một bên tầm mắt. Ba Hoa nói, không được sao. Ta xem ngươi gần nhất thời vận có điểm kém, ngươi có nhiều như vậy tiền, sinh không mang đến, tử không mang đi. Cùng với tiện nghi đem giếng tinh cái kia đại phôi đảng, còn không bằng đem tiền cho ta đâu. Ta tốt xấu mỗi năm thanh minh sẽ cho ngươi tảo tảo mộ, thiêu điểm tiền giấy, làm ngươi lại phía dưới tiếp tục đương cái vung tiền như rác thổ hào. Dạ Tỉnh Thần đảo cũng không có sinh khí, hắn thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu ta ngày nào đó thật sự sớm đã chết, ta lưu lại di sản ta chính mình đều tính ra không rõ. Phải cho ngươi cũng không phải không thể, kia muốn nhìn ngươi có thể cho ta cái gì. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Đường Tâm Giao đem chén cất vào hộp đồ ăn, thuận miệng hỏi. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao sát cái bàn tay cầm ở lòng bàn tay, ngón tay cái vướt ve nàng mu bàn tay. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp sờ trên người một trận tê dại, cánh tay mặt trên nổi lên một tầng rậm rạp nổi da gà, đây là muốn bức tử hội chứng sợ mật độ cao tiết tấu. Nô gia bán nghệ không bán thân. Đường Tâm Giao đem chính mình tay từ Dạ Tỉnh Thần trong tay rút ra, một trận manh chịu, nhưng là chịu không ra. Dạ Tỉnh Thần dùng sức lôi kéo, đem Đường Tâm Giao cả người kéo đến mép giường, đem nàng đè ở trên giường bệnh mặt. Hắn đè nặng Đường Tâm Giao, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ Đường Tâm Giao tinh tế khuôn mặt. Vẻ mặt ta ác nói, này nhưng không phải do ngươi. Dễ mất, đừng mà, Đường Tâm Giao không có sợ hãi kêu lên. Lấy bảy bì tính cách, tiểu bệnh hẳn là sẽ không nằm viện. Hiện tại hắn đều nằm viện, hẳn là còn rất nghiêm lý, cho nên hắn hẳn là liền tính là có tâm cũng vô lực, cho nên nàng phá lệ không có sợ hãi. Từ thái độ đến thần sắc, không một không che kín kiêu ngạo. Như ngươi mong muốn. Dạ Tỉnh Thần cúi đầu, hôn lên Đường Tâm Giao môi. Dạ Tỉnh Thần môi hơi mang lạnh lẽo, ngậm nàng môi. Kia cổ lạnh lẽo phá lệ nâng cao tinh thần. Hắn dùng đầu lưỡi rất có kỹ xảo cạy ra nàng hàm răng, ở nàng khoang miệng hết sức khiêu khích. Môi răng tương truyền gian, toàn là sắc, tình khiêu khích, hôn Đường Tâm Giao tức ngực khó thở, phổi dưỡng khí đều hút khô rồi, mũi ký mấp máy gian tất cả đều là độc thuộc về Dạ Tỉnh Thần lãnh hương. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình phổi không khí bị Dạ Tỉnh Thần một chút đều ép khô, lưới căn cũng bị Dạ Tỉnh Thần mút tê dại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, có điểm thiếu oxy. Nàng không chỉ có thiếu oxy, hơn nữa nàng còn cảm giác được có một cây đồ vật để ở nàng trên đùi. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi. Bậy bì hắn chính là thượng đế thân nhi tử, liền tính bị thương, hắn cũng như cũ có lòng có lực, có thể ở trên giường bệnh liền đem nàng cấp làm. Nô Đường Tâm Giao cung khởi chân, tay chân cùng sử dụng chống đẩy Dạ Tỉnh Thần thân thể, cuối cùng là làm hai người chi gian không hề gắt gao dán ở bên nhau. Nàng thiên mở đầu, sai khai Dạ Tỉnh Thần môi, đơn phương kết thúc cái này dài dòng mà triền miên hôn. Ngươi còn bệnh đâu? Không nghĩ muốn mệnh. Đường Tâm Giao bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng thở phì phò hỏi. Chỉ là một ít tiểu thương mà thôi. Dạ Tỉnh Thần tiếp tục ở Đường Tâm Giao trên người nơi này sờ một chút, nơi đó véo một chút, chọc Đường Tâm Giao tâm cũng đi theo Dạ Tỉnh Thần tay mà ngao ngoe dục dịch, những cái đó bị vớt ve quá địa phương giống như là bị lửa đốt giống nhau, một mảnh lửa nóng. Ban ngày tuyên dâm không tốt. Đường Tâm Giao cố nén thân thể tê dại, miễn cưỡng cười vui nói. Dạ Tỉnh Thần tay ở nàng mảnh khảnh vòng eo mặt trên chậm rãi di động, làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Vậy ngươi ý tứ là chỉ buổi tối là được. Dạ Tỉnh Thần tay một đốn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tâm Giao. Nam tao, nàng là ý tứ này sao? Bậy bỉ ngữ văn học thật đúng là mẹ nó hảo, lý giải năng lực quả thực là muốn nghịch thiên. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền sờ một chút, sẽ không làm khác. Dạ tỉnh thần tay đã từ nàng áo lông sờ soạng đi vào. Dạ tỉnh thần bàn tay so trên người nàng ra thịt độ ấm muốn thấp, lúc này vói vào đi, lược hiện lạnh băng tay làm nàng một cái giật mình, thiếu chút nữa kêu ra tới. Nàng ra thịt tinh tế bóng loáng, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cơ hồ có thể cảm giác được dạ tỉnh thần lòng bàn tay hoa văn, cùng với lòng bàn tay mặt trên kia tầng hơi mỏng cái kén. Nam tao, chỉ là sờ sờ không làm khác, những lời này thiệt tình là sốt ruột tràn đầy a. Nghe được lời này, đường tâm dao trên người nổi ra gà lại lần nữa dài quá ra tới, cảm giác được đến từ thế giới này dày đặc các ý. Nàng đột nhiên nhanh trí, không hề để ý tới ở trên người nàng làm loạn tay, nhìn dạ tỉnh thần đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ hỏi, Nga, ta đã biết, nguyên lai ngươi hiện tại trụ đến bệnh viện là không nghĩ để ý tới công ty loạn sạp sao. Ngươi đang trốn tránh. Nhắc tới công ty sự tình, dạ tỉnh thần đột nhiên không có tính trí. Dạ tỉnh thần không nói gì, chỉ là trên tay không có động tác, chỉ là đè ở nàng trên người, mặt vùi vào nàng trong cổ thập phần an tĩnh. Đường tâm giao cảm giác được dạ tỉnh thần không có động tác, biết nàng hôm nay lại một lần hổ khẩu chạy trốn, không cấm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phải vì chính mình cơ trí, điểm 32 cái tán. Dạ tỉnh thần không có tiếp tục đè nặng nàng màu đỏ tím, như vậy, bất quá lại ở nàng trên cổ mặt cắn một ngụm. Đau nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Thẳng kêu đau. Dạ tỉnh thần mới buông lỏng ra chính mình cấp hàm, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng trên cổ mặt dấu răng. T. Đau quá. Đường tâm dao đau mày đều nhíu lại, tỏ vẻ thật sự thực không khai sâm. Nàng mắng, ngươi thuộc cậu A. Ngươi gần nhất cùng húc chết đi rất gần. Dạ tỉnh thần ánh mắt sắc bén liền giống như nhìn thẳng con mồi dã thú, ánh mắt hùng hổ dọa người. Làm ngươi không dám nhìn thẳng. Đường tâm dao. Nàng cùng ai đi gần? Cùng baby có len sợi quan hệ A. Nàng có mao hảo tâm hư. Baby một không là nàng lão công, nhị không phải nàng cấp trên. Bằng mao quản nàng cùng ai đi gần A. Hơn nữa ngươi còn không tiếp ta điện thoại. Dạ tỉnh thần lạnh lùng lên án nàng hành vi, nói, hơn nữa ngươi cư nhiên còn tắt máy. Vậy ngươi tiếp ta điện thoại sao? Ngày hôm qua ta đánh nhiều như vậy thông điện thoại cho ngươi. Ngươi vì cái gì không tiếp? Đường tâm giao tìm được rồi một ít tự tin. Vậy ngươi hôm nay buổi sáng cũng không có tiếp ta điện thoại. Dạ tỉnh thần mang theo một chút oán trách nói. Ta đây không phải tới xem ngươi, còn mang theo canh cùng cơm lại đây. Đường tâm giao tự tin 10 phần phản bác. Ngươi không nhớ rõ đáp ứng quá ta chuyện gì. Dạ tỉnh thần vươn tay, nắm nàng hạ cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm mang theo một chút không chút để ý. Chính là đường tâm giao lại nghe hái hùng khiếp vía. Hắn càng là như vậy vân đạm phong khinh, không chút để ý nàng liền càng thêm cảm thấy nguy hiểm. Nàng trợn tròn đôi mắt, sự tình gì? Khi nào đáp ứng? Nàng một ngày nói qua nhiều như vậy nói. Quỷ nhớ rõ đã từng đáp ứng quá hắn cái gì? Dạ tỉnh thần thấy đường tâm giao một đôi trong trẻo trong ánh mắt tràn ngập mê mang, liền biết nàng không nhớ rõ. Hắn nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Ở nàng hạ cầm chỗ vướt ve tay chậm rãi đi xuống, dừng lại ở nàng nhỏ yếu mẫn cảm trên cổ mặt, hỏi, thật sự không nhớ rõ. Đường tâm giao có chút nghĩ mà sợ nuốt một ngụm nước bọt. Nói không ra lời. Dạ tỉnh thần biết nàng là không nhớ rõ, nhìn nàng trừng lưu viên đôi mắt. Tựa như một con mèo dường như, làm hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, hắn môi mỏng khẽ mở, nói. Ngươi vì cái gì không lắng nghe lời nói, ta không phải đã nói với ngươi, không cần cùng húc chết đi thân cận quá sao. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ngón tay không ngừng buộc chặt, đường tâm giao có thể rõ ràng cảm giác được trên cổ mặt cảm giác các bách. Nam tao. Hắn còn nhớ rõ cái này ngạnh a, không phải đã qua sao. Ngươi vì cái gì luôn là học không ngon đâu. Dạ tỉnh thân bóp đường tâm giao cổ, đã làm nàng cảm thấy khó chịu, lại sẽ không đối thân thể của nàng có cái gì tổn thương. Trên tay hắn khống chế lực đạo thực hảo. Lại đem đường tâm giao cấp dọa không nhẹ. Ở cái này xem mặt thế giới, bậy bị không chỉ có nhan giá trị nghịch thiên, vẫn là một cái siêu cấp kẻ có tiền. Liên tính bậy bị thật sự đem nàng giết, chỉ bằng bậy bị này phá biểu nhan giá trị, cũng không có vài người sẽ thật sự nhẫn tâm trách cứ như vậy xoáy thổ hào. Đường tâm giao bị dạ tỉnh thần cấp kích ra vài phần tính tình, nói, vậy ngươi chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngươi cùng ngươi vị hôn thê còn không phải giống nhau khanh khanh ta ta. Ta cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Làm sao vậy? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, khác nhau đối đãi. Dạ tỉnh thần một đôi giống như vực sâu thâm thúy đồng tử nhìn nàng, không nói chuyện, nhưng là lại làm nàng có chút hoảng hốt. Nàng rời mắt, không hề nhìn chằm chằm dạ tỉnh thần cặp kia có thể làm người mê mội đôi mắt xem. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, về sau không được lại cùng húc chết đi như vậy gần, chớ chọc ta sinh khí. Dạ tỉnh thần duỗi tay đem đường tâm giao mặt vặn chính, cùng nàng cái chán để ở bên nhau, chóp mũi cũng kề tại cùng nhau. Hô hấp tại đây thay nhau vang lên gian toàn bộ đều là đối phương hơi thở. Đường tâm giao nhất chịu không nổi chính là như vậy ái muội không khí, mũi ký mấp máy gian đều là Dạ Tỉnh Thần hơi thở, phảng phất toàn bộ đều hít vào phổi. Tim phổi một mảnh nóng bỏng, năng nàng ngực nóng lên, sinh ra phản ứng hóa học, làm nàng trong lòng từng đợt rung động. Ta nàng giật giật môi, lại không biết phải nói cái gì. Ân. Dạ Tỉnh Thần phát ra một tiếng giọng mũi, cái mũi thở ra khí thể, toàn bộ đều phun ở Đường Tâm Giao trên mặt, hắn nói, nói chuyện. Hắn đang nói chuyện thời điểm, cánh môi trực tiếp mơn trớn Đường Tâm Giao môi. Vậy còn ngươi? Đường Tâm Giao những lời này ở đầu lưới lặp lại nhấm nuốt thật nhiều thứ, mới hỏi xuất khẩu. Những lời này không đầu không mao, nhưng là Đường Tâm Giao biết, Dạ Tỉnh Thần nhất định minh bạch. Chuyện của ta ngươi đừng động. Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao môi, thanh âm có chút khàn khàn nói. Phần 105. Hắn biết chính mình không thích Lục Can Nhiên, mặc kệ là 5 năm vẫn là 20 năm đều sẽ không thích. Nếu đáp ứng rồi Lục Can Nhiên 5 năm chi ước, hiện tại chỉ còn lại có nửa năm thời gian, hắn không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, cho nên vẫn luôn ở cùng Lục Phát Nhiên tiếp tục hư cùng đùa giỡn. Cá tính cho phép, hắn làm sự tình, trước nay đều không cần trước bất kỳ ai giải thích. Mấy năm nay hắn bên người một nữ nhân cũng không có, thân thể hắn ở đối mặt bất luận kẻ nào thời điểm, đều là lạnh băng. Chỉ có ở Đường Tâm Giao bên người thời điểm, thân thể hắn mới có thể dính lên vài phần tình dục. Những việc này, đều không có tất yếu nói cho Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao bởi vì Dạ Tỉnh Thần này lãnh đạm mặt mày cùng ngữ khí, kích thích đánh một cái dùng mình, vừa mới nóng bỏng trong lòng thật giống như bị rót một gáo nước lạnh, thật là lạnh thấu tim. Hảo, đừng náo loạn, thời gian không còn sớm, ta phải đi về, trong nhà còn có chuyện phải làm. Đường Tâm Giao mặt cũng lạnh xuống dưới, nàng luôn luôn thích dùng tươi cười che giấu chính mình cảm xúc. Chỉ là giờ khắc này, nàng cảm xúc liền như vậy trần trụi hiện ra ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao trên mặt lãnh đạm mặt mày, có chút xuất thần, hắn rất ít nhìn thấy Đường Tâm Giao mặt trầm xuống bộ dáng. Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần bất động, trực tiếp tay chân cùng sử dụng, đem Dạ Tỉnh Thần từ nàng trên người cấp sốc đi xuống. Nữ nhân trảo gian thời điểm trí lực chỉ ở sau instant, thất tình thời điểm hành văn chỉ ở sau không nói, phát hỏa thời điểm sức chiến đấu chỉ ở sau ủn chạm mạn. Cho nên nàng liền thật sự đem Dạ Tỉnh Thần cấp sốc hạ giường bệnh, nàng từ mặt khác một bên nhảy xuống tới. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước. Nàng thuận tay đem bên cạnh bàn hộp đồ ăn cầm đi. Dạ Tỉnh Thần che lại chính mình cái chán, đau hít hà một hơi. Hắn muốn kêu trụ Đường Tâm Giao, lại chỉ nhìn đến Đường Tâm Giao rời đi phòng bệnh bóng dáng. Hắn ánh mắt hơi ám, hắn còn có chuyện không có cùng Đường Tâm Giao nói xong, chỉ là không biết lần sau nàng lại đến bệnh viện là khi nào. Tại đây loại thời điểm, hắn bắt đầu tỉnh lại chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc Đường Tâm Giao không cao hứng. Đường Tâm Giao từ bệnh viện rời đi thời điểm, không có chú ý tới Lục Can Nhiên. Lục Phát Nhiên lại thấy được Đường Tâm Giao, nàng không thích Đường Tâm Giao, phi thường không thích. Nàng cảm giác Đường Tâm Giao giống như là nàng túc địch giống nhau, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu liền không ngọn nguồn chán ghét, này đại khái chính là cái gọi là khí chàng không hợp đi. Thực xin lỗi Lục tiểu thư, đêm tổng yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên ngươi hôm nào lại đến đi. Tiểu hộ sĩ đem Lục An Nhiên ngăn cản xuống dưới. Ngữ khí ấy này nói, ta là giếng thần bạn gái, cũng không thể đi vào sao. Lục An Nhiên bất động thanh sắc thu hồi chính mình đánh giá ánh mắt. Trên mặt treo ôn hòa tươi cười hỏi, xin lỗi. Tiểu hộ sĩ như cũ kiên trì. Kỳ thật nàng biết, Dạ Tỉnh Thần làm ra quyết định, chưa từng có người có thể ngỗ nghịch. Cũng không ai có thể thay đổi, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Lục An Nhiên vẻ mặt tạm đạm. Bất quá lại như cũ miễn cưỡng cười vui. Nàng hỏi, tầng lầu này trừ bỏ giếng thần, còn trụ có khác người sao? Đã không có. Chỉ có đêm tổng. Hộ sĩ thấy Lục An Nhiên trên mặt biểu tình, có chút đồng tình Lục An Nhiên. Nay cũng không phải cái gì cơ mật sự tình. Đơn giản liền trực tiếp nói cho Lục An Nhiên. Lục An Nhiên ở nghe được tầng này đi trong phòng bệnh chỉ ở Dạ Tỉnh Thần thời điểm, Lục An Nhiên trong mắt hoa quang chợt lóe rồi biến mất. Ta đây hôm nào lại đến xem hắn đi. Lục An Nhiên cười cười, xoay người rời đi. Nàng đi đến bệnh viện cửa, vừa vặn nhìn đến Đường Tâm Giao lái xe rời đi. Nàng đứng ở tại chỗ. Nhìn Đường Tâm Giao xe, ánh mắt ám ám. Dạ Tỉnh Thần ngày đó lời nói, là thật sự đem Đường Tâm Giao cấp khí cái ngưỡng đảo. Cũng không hề đi bệnh viện thăm Dạ Tỉnh Thần cái kia người xấu. Xem ngày đó Dạ Tỉnh Thần đè ở nàng trên người dương nhanh múa bước. Diêu võ dương oai, dưới thân tiểu huynh đệ cũng sinh long hoạt hổ. Liền biết Dạ Tỉnh Thần chính là thật sự bị bệnh, cũng không nghiêm trọng. Về đến nhà, nàng thu được Dạ Tỉnh Thần phát tới một cái màu tin. Nàng lúc ấy sinh khí. Tuy rằng đạo loạt, nhưng là lại đặt ở hộp thư không có xem. Qua mấy ngày, màn đêm buông xuống giếng thần cao điệu trở lại Dạ Thần, tiếp tục đảm nhiệm Dạ Hoàng chấp hành tổng tài. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xinh đẹp giải quyết Dạ Hoàng lúc này đầy nguy cơ. Chỉ dùng ngắn ngủn 3 ngày, liền xoay chuyển Dạ Hoàng phía trước xu hướng suy tàn, làm Dạ Hoàng chuyển nguy thành an. thậm chí đã sụp đổ cổ phiếu, một đường phiêu hồng. Làm người lại một lần kiến thức đến, Dạ Tỉnh Thần cường hãn thủ đoạn năng lực, làm người xem thế là đủ rồi. Cổ dân nhóm biết ở nghỉ Dạ Tỉnh Thần một lần nữa trưởng quản Dạ Hoàng, xuất phát từ đối Dạ Tỉnh Thần tín nhiệm, những cái đó cổ dân không hề bài xích Dạ Hoàng cổ phiếu, từ Dạ Hoàng nguy cơ là thật sự giải trừ. Không ít người đều ở cảm thán, Dạ Tước thật là sinh cái hảo nhi tử, Dạ Tỉnh Thần quả thực chính là con nhà người ta. Đường Tâm Giao ở nhìn đến tin tức thời điểm, cư nhiên làm nàng cảm thấy có chung vinh dự, nàng chính mình đều cảm giác có điểm không thể hiểu được, loại này quỷ dị tự hào cảm thấy đế là từ đâu toát ra tới. Dạ Tỉnh Thần lại một lần trở lại Dạ Hoàng, ngồi ở Dạ Hoàng chấp hành tổng tài vị trí, chấn định thong dong giải, rất có đại tướng phong phạm, làm đi theo người của hắn vui lòng phục tùng. Đêm giếng tinh khí đỏ đôi mắt, vẻ mặt lệ khí nhìn Dạ Tỉnh Thần. Một đôi mắt tràn đầy oán hận, giống như là thuốc kịch độc, cơ hồ muốn đem Dạ Tỉnh Thần cấp xé nát. Dạ Tước sắc mặt cũng khó coi, ánh mắt nặng nề nhìn Dạ Tỉnh Thần. Đêm đồng, ngươi mà khi thật là sinh cái hảo nhi tử, làm chúng ta hâm mộ a. Đúng vậy, nếu nhà ta tiểu tử có giếng thần một nửa, ta đây chính là đã chết cũng là mỉm cười cựu tuyển. Nói rất đúng, Dạ Hoàng có giếng thần xử lý, chúng ta mấy cái lão nhân đều yên tâm tàn nhẫn. Chúng ta mấy cái thúc thúc đều xem trọng ngươi, người trẻ tuổi làm tốt lắm. Mấy cái cổ đông làm lơ đêm giếng tinh muốn ăn thịt người ánh mắt, cùng với Dạ Tước xanh mét sắc mặt, đối Dạ Tỉnh Thần khen không dứt miệng. Dạ Tỉnh Thần lúc này đây hồi Dạ Hoàng, là mấy cái cổ đông liên danh yêu cầu. Cứ việc Dạ Tước thân là chủ tịch, trong tay có được cổ phiếu là nhiều nhất. Nhưng là nếu này đó cổ đông liên hợp lại, kia trong tay hắn cổ phần khống chế cũng có chút không đủ xem, có chút quyết sách nếu có thể được đến các cổ đông toàn thể duy trì, liền có thể cưỡng chế chấp hành. Lúc này đây đem Dạ Tỉnh Thần nên hồi Dạ Hoàng, tiếp tục đảm nhiệm chấp hành tổng tài chức vị, chính là các vị các cổ đông liên hợp lại cưỡng chế chấp hành. 3. Ta nghỉ phép trong khoảng thời gian này thật là vất vả các ngươi, hiện tại ta đã trở lại, các ngươi cũng có thể nhiều hưởng phúc. Dạ Tỉnh Thần như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là đạm mạc nhìn Dạ Tước cùng đêm giếng tinh. Hắn lãnh đạm lưu với mặt ngoài, nếu không phải hắn kêu Dạ Tước, không phải hắn có huyết thống quan hệ người, chỉ sợ đại gia chỉ biết khi bọn hắn là người xa lạ thôi. Dạ Tước ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại mang theo vài phần ý cười, nói, trở về liền hảo, hảo hảo làm, đừng làm cho các vị thúc bá thất vọng. Đêm giếng tinh chỉ nghĩ nào lên đi, trực tiếp đem Dạ Tỉnh Thần cấp xé. Toàn bộ Dạ Hoàng, rõ ràng đã là hắn vật trong bàn tay, hiện tại lại làm hắn đem đến miệng thịt mỡ cấp đổ ra, này quả thực chính là ở xẻo hắn thịt. Nếu chưa từng có được đến, cũng sẽ không hiểu được mất đi thống khổ, hắn lòng tràn đầy oán hận, rồi lại bất lực. Hắn tràn đầy oán độc tưởng, cái này con hoang vì cái gì không chết đi. Giếng thần là cái có bản lĩnh, lao đêm đi, khó được hôm nay mọi người đều ở công ty sự tình lại giải quyết, cùng nhau đi ra ngoài uống ly trà đi. Trần Đồng chỉ đương không có xem hiểu này phụ tử ba người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, vô Dạ Tước bả vai nói. Kỳ thật bọn họ thân là lão bằng hữu, đã cho Dạ Tước mặt mũi, cho Dạ Tước nhất coi trọng nhi tử cơ hội. Cho nên lúc trước Dạ Tước làm Dạ Tỉnh Thần nghỉ, làm đêm giếng tinh tạm thay chấp hành tổng tài chi vị thời điểm, là cho lão bằng hữu một cái mặt mũi. Nếu đêm giếng tinh có bản lĩnh, kia bọn họ nguyện ý vẫn luôn bán mặt mũi cấp Dạ Tước. Dù sao bọn họ lui cư phía sau màn cổ đông, chỉ cần cuối năm thời điểm, cho bọn hắn cũng đủ chia hoa hồng, như vậy công ty ai tới làm chủ bọn họ sẽ không để ý. Chính là sự thật chứng minh, đêm giếng tinh chính là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Vì không cho Dạ Hoàng cơ nghiệp, hủy ở đêm giếng tinh trong tay, bọn họ mới đưa Dạ Tỉnh Thần cấp thỉnh trở về. Dạ Tỉnh Thần năng lực như thế nào, đã sớm được đến đại gia tán thành, đây là đại gia rõ như ban ngày. Sự thật chứng minh, Dạ Tỉnh Thần thật sự không có làm cho bọn họ thất vọng, hắn chính là một cái trời sinh người lãnh đạo. Lúc này đây Dạ Tỉnh Thần gần dùng 3 ngày thời gian liền giải quyết công ty nguy cơ, thật là đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Đi thôi. Dạ Tước cười cười, thuận thế đem đêm giếng tinh cũng cấp mang theo qua đi, cười nói, giếng tinh cũng cùng nhau, ngươi từ nước ngoài trở về, còn không có cùng thúc bá nhóm cùng nhau uống qua trà, hôm nay khó được có cơ hội, ngươi cũng cùng đi. Hắn nhất không yên lòng chính là đứa con trai này, hiện tại chỉ có thể đem hắn giới thiệu cho này đó thúc bá, hy vọng này đó thúc bá về sau lấy nhiều đối hắn quan tâm một chút. Hảo, đi thôi, thúc bá nhóm đi đằng trước. Đêm giếng tinh cắn răng, mới làm chính mình miễn cưỡng cười ra tới. Này đó lao bất tử ra hỏa, tận sẽ vướng bận. Bất quá Dạ Tỉnh Thần cái này xinh đẹp khắc phục khó khăn, đồng thời cũng là cho hắn luôn luôn vang dội cái tát. Đêm giếng tinh đi ở Dạ Tước phía sau, trải qua Dạ Tỉnh Thần bên người thời điểm, hắn ngừng lại, hỏi, lần này sự tình là ngươi ra tay kế hoạch đi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Dạ Tỉnh Thần khinh thường đối đêm giếng tinh nói thêm cái gì? Ta sẽ không liền như vậy tính, ta sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Đêm giếng tinh biểu tình em độc đối Dạ Tỉnh Thần nói. Nhìn đến báo chí đưa tin, Đường Tâm Giao biết Dạ Hoàng trung quy vẫn là cái kia Dạ Hoàng, Dạ Tỉnh Thần thủ đoạn thật có thể nói là sâu không lường được. Làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Người nam nhân này rất đáng sợ. Mới ngắn ngủn một tháng không đến thời gian. Hắn tựa hồ cái gì cũng không có làm, liền thành công lại một lần bị mời đảm nhiệm chấp hành tổng tài chức vị. Hắn mất đi đồ vật, bị người khác lấy một loại chân thành nhất tư thái trả lại đến hắn trong tay. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bất quá phát sinh ở bầy bị Dạ Tỉnh Thần trên người, tựa hồ lại có chút thuận lý thành trương. Hắn chính là một điều bí ẩn giống nhau cường đại đến có thể sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích nam nhân. Nếu hiện tại có người nói cho nàng, bầy bị kỳ thật là cứu vớt vũ trụ siêu nhân, nàng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn đến đưa tin, nàng mới nhớ tới, thượng một lần Dạ Tỉnh Thần chia nàng mẩu tin nàng còn không có xem đâu. Vì thế đưa điện thoại di động móc ra tới. Mở ra tin nhắn, phát tới chính là một chương ảnh chụp. Ảnh chụp hẳn là một chương tự chụp đồ, hơn nữa không có trải qua bất luận cái gì mỹ nhan, DS chờ tân trang, nhan giá trị bạo biểu. Quả thực phải bị baby cấp xoáy khóc. Ảnh chụp baby, ăn mặc bệnh viện bệnh nhân phục, đương nhiên là danh sư thiết kế. Thuần thủ công định chế bệnh nhân phục, có tiền chính là như vậy tùy hứng. Sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không ảnh hưởng hắn nhan giá trị. Rõ ràng rất tuấn tú thực đẹp mắt ảnh chụp, nhưng là trên đầu bao băng gạc. Lại thật sự là trướng mắt. Đặc biệt là màu trắng băng gạc mặt trên. Còn nhiễm vết máu. Đường Tâm Giao nhớ rõ này bức ảnh là nàng từ bệnh viện nổi giận đùng đùng trở về ngày đó thu được. Nói cách khác. OMG. Lấy bầy bỉ kia keo kiệt hơn nữa thích ghi thù tính cách. Nếu thật là nàng ngày đó không cẩn thận đấu, kia bầy bỉ sẽ có một vạn loại phương pháp tới trả thù trở về. Bầy bỉ thủ đoạn như vậy cao côn, nàng ngẫm lại đều cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, cảm giác được đến từ thế giới này dày đặc các ý. Bất quá thời gian đều qua đi lâu như vậy, Dạ Tỉnh Thần còn không có tìm tới, kỳ thật hẳn là nàng hiểu lầm baby. Baby kỳ thật là cái khoan hồng độ lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, có dung người chi lượng rộng lượng người. Nàng đánh baby một chút, baby hẳn là sẽ tha thứ nàng đi. Phần 106. Nàng đa điều tưởng, có lẽ baby đã sớm không nhớ rõ việc này nhi. Dạ Tỉnh Thần từ trước đến nay đều là có thủ oán tất báo tính cách, lấy ơn báo oán. Cái này từ căn bản liền sẽ không xuất hiện ở hắn nhân sinh từ điển. Hắn không phải tha thứ Đường Tâm Giao, chỉ là lúc này chịu không ra không tới sửa chữa nàng, chờ đến hắn đem sở hữu việc vặt xử lý tốt, lại cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Đêm tổng, lúc này đây cổ phiếu sụp đổ, có người nhân cơ hội ác ý thu mua công ty cổ phiếu, ta thống kê một chút. Công ty tăng cổ, cùng một ít cổ phần không vượt qua 3% mấy cái tiểu cổ đông đều nhân cơ hội đem trong tay cổ phiếu bán ra, liền trước mắt thống kê. Trừ bỏ Đêm đồng trong tay 35%, ngài trong tay 10%, cùng mặt khác đại cổ đông trong tay 40% ở ngoài, có 15% phân biệt bị hai nhà nước ngoài công ty thu mua. Lý Vi An mặc trang phục, sạch sẽ lưu loát cùng Dạ Tỉnh Thần hội báo công ty tình huống. Dạ Tỉnh Thần thưởng thức bút tay một đốn, ánh mắt một ngừng, hỏi, ngươi là nói công ty có 15% phân cổ phần bị thu mua. Đúng vậy. Lý Vi gật gật đầu nói, kia hai nhà công ty phân biệt là Tân Diệu cùng lúc. Tân Diệu. Dạ Tỉnh Thần có chút kinh ngạc, Tân Diệu không phải vẫn luôn ở nước ngoài phát triển sao? Khi nào bắt tay rối tới rồi quốc nội, lại còn có rối đến hắn trong chén. Trước mắt công ty cơ bản đã khôi phục hoạt động, chỉ là công ty bị ăn trộm những cái đó văn kiện bí mật còn chưa truy hồi, về lần này phía sau màn độc thủ một chút manh mối cũng không có. Ta lo lắng đối phương sẽ đối công ty bất lợi, ta cảm thấy có lẽ có thể tra một chút Tân Diệu cùng lúc công ty lão bản. Lý Vi kiến nghị nói. Dạ Tỉnh Thần trong tay thưởng thức một chi bút máy, nói: Chuyện này ngươi tạm thời đừng nhúng tay, ta chính mình sẽ xử lý. Trong khoảng thời gian này Đêm Phó Tổng Đình rất không ít công ty đang ở tiến hành hạng mục, ngươi xem hay không lại một lần nữa khởi động. Lý Vi hỏi. Ân, đây là một cái cơ hội, là thời điểm làm một ít người nâng cao một bước. Người nào có thể kham trọng dụng, người nào không thể dùng ngươi hẳn là biết. Đem những người này tư liệu đều nghĩ ra tới giao cho ta, ngày mai đi làm phía trước giao cho ta. Dạ Tỉnh Thần buông bút, phân phó nói. Không chuyện khác ta liền trước đi ra ngoài. Lý Vi đem sự tình nhất nhất viết ở ký sự bổn thượng, nói. Lý Vi từ Dạ Tỉnh Thần văn phòng lui ra ngoài, còn săn sóc tướng môn cấp mang lên. Dạ Tỉnh Thần thon dài ngón trỏ, có một chút không một chút khấu đấm mặt bàn. Lúc là hắn công ty, thu mua 7% cổ phần. Mà mặt khác 8%, cư nhiên bị Tân Diệu cấp thu mua. Dựa theo hiện tại tỷ lệ, lúc cùng Tân Diệu nghiễm nhiên đã trở thành công ty đại cổ đông. Tân Diệu, thật là có ý tứ. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người có thể từ trong miệng của hắn xé xuống lớn như vậy một miếng thịt. Xem ra này tân rượu phía sau màn lão bản, cũng không phải cái gì thiện tra. Có thể có như vậy nhạy bén thấy rõ lực cùng hành động lực, làm Dạ Tỉnh Thần không thể không hoài nghi, nơi này có vị kia tiểu hắc khách bút tích. Dạ Hoàng tuy rằng tao ngộ nguy cơ, nhưng là muốn bắt lấy Dạ Hoàng cổ phiếu, không có hùng hậu vốn lưu động duy trì, nơi nào lấy hạ Dạ Hoàng cục thịt mỡ này. Trong khoảng thời gian ngắn có thể có như vậy thấy rõ lực, còn có điều phối ra như thế khổng lồ tài chính căn bản là không có khả năng. Cho nên này hết thảy đều có thể là có dự mưu, cái kia tiểu hắc khách cùng Diệu Quang Chi gian tuyệt đối là có liên hệ. Bất quá có thể lấy ra như vậy một tuyệt bút tài chính, cái này Diệu Quang tập đoàn thật đúng là không dùng khinh thường. Có cơ hội, hắn nhưng thật ra thật sự tưởng gặp đem hắn Dạ Tỉnh Thần chơi xoay quanh người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này không thể bị khinh thường người nào đó, đang ngồi ở trong phòng học, nghe lão sư giảng năm ba. Buổi tối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tan học về nhà, liền cơm đều không có làm, liền mở ra máy tính xem xét điện tử biểu kiện, biết công ty thu mua Dạ Hoàng Trăm Công Chi 8 cổ phần, tuy rằng kết quả có chút tạm được. Bất quá việc này là cấp không tới, lúc này đây là hắn chui chỗ trống, mới có thể bắt được này 8% cổ phần. Phải biết rằng Dạ Hoàng là khối khó gặm xương cốt, Dạ Tỉnh Thần giống như là một con ác lang, tưởng từ hắn mí mắt phía dưới, ngậm đi một khối xương cốt đã là mạo hiểm. Không quan hệ, chấm đợi thời cơ đi. Hắn lại xem xét một chút mấy ngày nay cổ phiếu thị trường, cuối cùng tuyển định mấy chi, làm công ty người đại lượng mua vào. Lạc Lăng đối với lúc này đây kết quả cảm giác được tạm được, vì thế lại quyết định đi trêu chọc một chút Dạ Tỉnh Thần. Ngày đó đại hội thể thao ta nhìn đến ngươi, ngươi vì cái gì trên đường liền rời đi. Lạc Lăng mười ngón như bay đánh ra một câu đã phát qua đi. Dạ Tỉnh Thần vừa vặn canh giữ ở trước máy tính, hắn chính là có dự cảm, hôm nay cái kia tiểu hắc khách sẽ tìm đến chính mình, quả nhiên, hắn đoán đúng rồi. Chẳng lẽ tiểu hắc khách không có lừa hắn, hắn thật là ở trong trường học công tác, rõ ràng là đi học được chứ, sao? Không quay về, chẳng lẽ chờ các ngươi đem Dạ Hoàng cổ phần toàn bộ như tầm ăn lên sạch sẽ sao? Dạ Tỉnh Thần câu này nói không ra là đoán giận nhiều một ít, vẫn là trách cứ nhiều một ít. Ngươi yên tâm. Liền trước mắt tình huống mà nói. Ta một người ăn không vô lớn như vậy một khối thịt mỡ. Lạc Lăng thực nghiêm túc trả lời Dạ Tỉnh Thần vấn đề. Ngươi không phải nói ta là ngươi bậy bị sao? Ngươi chính là như vậy tính kế chính mình lão tử. Dạ Tỉnh Thần bị tiểu hắc khách đáp án cấp khí cười. Chào phúng hỏi. Lạc Lăng nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời hắn nói, thương trường như chiến trường, không thể bởi vì ngươi là ta bậy bị, mà thủ hạ lưu tình. Dạ Tỉnh Thần bị đối phương như thế nghiêm túc ngữ khí, cấp kích thích một câu cũng nói không nên lời. Hắn Dạ Tỉnh Thần lớn như vậy. Thật đúng là không có như thế nghẹn khuất thời khắc. Lạc Lăng thấy Dạ Tỉnh Thần lâu như vậy đều không có nói chuyện. Cảm thấy có lẽ Dạ Tỉnh Thần là sinh khí, lại hoặc là luyến tiếc những cái đó cổ phiếu. Cho nên hắn nghĩ nghĩ. Trầm mặc 30 giây lúc sau, hắn đối Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi không cần đau lòng. Nếu đến lúc đó ta mỏ mì thích ngươi, nguyện ý gả cho ngươi nói, mặc kệ ta sẽ thu mua Dạ Hoàng nhiều ít cổ phần, ta sẽ còn cho ngươi, cho là ta mỏ mì của hồi môn. Dạ Tỉnh Thần tưởng nói khuất 8% cổ phần. Còn không đến mức làm hắn bán đứng chính mình sắc tướng, cưới một cái lại, mạo, lão, mỹ, lại, như, xấu, hoa, nữ nhân. Ngươi cũng không cần quá đắc ý vì một lần sở dĩ chứ đạo của ngươi, chỉ là bởi vì ta quá coi thường ngươi. Bất quá về sau đều sẽ không. Ta sẽ đem ngươi trở thành là đối thủ của ta. Dạ Tỉnh Thần khí tay đều có điểm run lên, hắn mười ngón như bay đối Lạc Lăng nói. Lần này cũng không phải ta thiết kế. Ta chỉ là thuận thế mà làm. Không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như vậy, chỉ là đêm giếng tinh này ở là vô dụng, mới có hôm nay như vậy kết quả. Lúc này đây liền tính là ta không ra tay. Cũng sẽ bị những người khác chui chỗ trống, cho nên ngươi không nên trách ta. Cũng không nên giận ta. Lạc Lăng nghiêm túc phân tích ngay lúc đó tình huống, nghiêm trang đối Dạ Tỉnh Thần nói, ta trên người cùng ngươi lưu chính là giống nhau huyết, ngươi hẳn là cùng mỏ mì giống nhau lấy ta vì vinh. Dạ Tỉnh Thần chỉ nghĩ bạo thô khẩu, lấy ngươi muội vinh. Hắn không có khả năng có cái gì nhi tử, bởi vì hắn căn bản là không có bá quá loại. Ta cùng ngươi căn bản không có biện pháp giao lưu, cứ như vậy đi, lần sau lại lần nữa hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Dạ Tỉnh Thần không nghĩ lại cùng cái này tiểu hắc khách hai người bảo hộ lộ ra, phản bị thiết kế. Ta cũng không muốn cùng baby ngươi là địch. Lạc Lăng nhìn thời gian nói, hiện tại ta muốn đi ra ngoài cấp mỏ mỉ cùng muội muội làm cơm chiều, về sau lại cùng ngươi liêu đi. Nói xong lúc sau. Lạc Lăng trực tiếp đem máy tính cấp tắt máy. Dạ Tỉnh Thần nhìn Lạc Lăng phát tới tin tức, liền biết cái kia tiểu hắc khách lại chạy. Hắn không chết tâm lại bắt đầu muốn tìm ra cái này tiểu hắc khách tin tức, đem hắn tìm ra. Chỉ là tiểu hắc khách vẫn là giống nhau cẩn thận, hắn máy tính liên tiếp phản truy tung số hiệu, căn bản là tra không đến bất luận cái gì tin tức, liền IP địa chỉ đều tra không ra. Dạ Tỉnh Thần bắt thông nội tuyến, làm Lý Vi tiến vào, đối Lý Vi nói, người đi tra tra dục anh trường học có này đó viên chức học tập chính là máy tính chuyên nghiệp, lại hoặc là tinh thông máy tính, đối phương tuổi hẳn là không lớn, đem những người này tư liệu điều tra ra cho ta. Lý Vi đối với cái này mệnh lệnh có chút sờ không được đầu óc, nhưng là thân là Dạ Tỉnh Thần thủ tịch bí thư, phụ tá đắc lực, nàng chấp hành năng lực luôn luôn so vấn đề năng lực hiếu thắng rất nhiều. Hảo. Lý Vi giỏi giang ghi tạc chính mình ký sự bổn thượng. Hiện tại công ty đã khôi phục bình thường hoạt động, ngày mai thông chi Đường Tâm Giao tới đi làm. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên có chút tưởng Đường Tâm Giao, vì thế lấy việc công làm việc tư phân phó Lý Vi, ngày mai làm Đường Tâm Giao lại đây đi làm. Nghĩ đến Đường Tâm Giao, Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình nhu hòa ba phần. Lý Vi nhìn chính mình lão bản trên mặt biểu tình, tỏ vẻ hình ảnh này quá mỹ, nàng không dám nhìn a. Nàng dám đánh cuộc một mao tiền, bột cùng Đường Tiểu Giao chi gian, khẳng định là có gian tình. Hảo, ta sẽ thông chi nàng. Lý Vi trên mặt mang theo ba phần ý cười nói. Dạ Tỉnh Thần không để ý đến Lý Vi trên mặt ý vị không rõ tươi cười, phất tay ý bảo Lý Vi có thể đi ra ngoài. Lý Vi vui sướng từ Dạ Tỉnh Thần văn phòng đi ra ngoài, lập tức cấp Đường Tâm Giao gọi điện thoại. Nàng đã sắp có một tháng không có gặp qua Đường Tiểu Giao, ngày thường không đề cập tới đảo cũng thế, nếu nhắc tới tới, đừng nói nàng còn rất tưởng Đường Tiểu Giao. Xem đại bột nhắc tới Đường Tiểu Giao khi, kia trước nhu hòa ba phần mặt, nàng tin tưởng này một tháng thời gian, hai người chi gian thật là tiến bộ thần tốc. Sắp 11-11, có thể mua. Trước mua một chút đồ ăn vặt, quấy bắt quấy ăn, khẳng định thực ăn với cơm. Đi làm tâm tình, quả thực so viếng mổ mả còn muốn trầm trọng. Đường Tâm Giao buổi sáng rời giường thời điểm, thật là thống khổ vạn phần, một chút cũng không nghĩ cùng Âu Yếm Kỉnh xài giờ giường lớn chia lịa. Nàng tâm tình buồn bực giải quyết bữa sáng, đem mấy ngày này ở nhà họa thiết kế đồ bỏ vào trong bao, có gần 100 chương tả hữu. Nghỉ ở nhà trong lúc, thiết kế đồ đều là lượng sản lượng khá tốt. Nếu này đó thiết kế đồ toàn bộ có thể thông qua, không bị đánh hồi nói, như vậy nàng cuối năm phía trước hẳn là có thể đem cái này cắt giao phó, trở lại cờ làm chính mình thủ tịch thiết kế sư. Tới rồi công ty, Lý Vi cho Đường Tâm Giao một cái đại hùng ôm, thiếu chút nữa đem Đường Tâm Giao cấp phát gục trên mặt đất. Tâm Giao, ta sắp nhớ ngươi muốn chết. Lý Vi ôm Đường Tâm Giao sẽ không chịu buông tay, một bộ thân thiết bộ dáng. Trời biết Lý Vi lúc này đây đi ra ngoài nghỉ phép rốt cuộc là ăn nhiều ít rau chân vịt, trở về lúc sau liền biến thân trở thành siêu cấp mạnh mẽ thủy thủ. Nàng đều sắp bị Lý Vi cấp ôm hít thở không thông, nếu không phải suy xét đến hình tượng vấn đề nói, phỏng chừng nàng này sẽ đã bị Lý Vi cấp lặc trận trắng mắt. Ta phải bị ngươi lặc chết ra mồ trứng. Đường Tâm Giao ra sức dễ rủa muốn thoát ly Lý Vi ôm ấp, nghiến răng nghiến lợi nói. Nga nga, thật là thực xin lỗi, nhìn đến ngươi ta thật sự là rất cao hứng. Căn bản không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc, ta là thật sự rất cao hứng. Ngươi biết trong khoảng thời gian này, ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Lý Vi cái này siêu cấp mạnh mẽ thủy thủ rốt cuộc buông lỏng ra Đường Tâm Giao, nhiệt tình mười phần nói. Đường Tâm Giao xoa xoa bị Lý Vi ôm sinh đau địa phương, tức giận nói, ngươi kỹ thuật diễn quá phù hoa, còn cần nhiều hơn luyện tập. Ta chỉ từ ngươi trong hai mắt, thấy được đối bắt quái dọ thám biết dục vọng. Hắc hắc bị vạch trần, Lý Vi cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại càng thêm có lý do đúng lý hợp tình bắt quái, nàng hỏi, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cùng nhà ta đại bột có hay không phát sinh điểm cái gì? Ân, chuyện thú vị. Thì như đâu? Đường Tâm Giao đem áo khoác cởi ra, đi đến chính mình bàn làm việc, đem áo khoác đáp ở lưng ghế mặt trên, không chút để ý hỏi. Phần 107. Thì như ngươi có hay không cùng đại ma? Khu. Đại bột tiến hành cái gì thâm nhập giao lưu? Lý Vi nửa người đều đè ở bàn làm việc mặt trên. Ló đầu ra, vẻ mặt đối bắt quái tin tức thèm nhỏ dãi. Lý đại bí thư, ngươi là không cẩn thận bại lộ cái gì sao? Thâm nhập giao lưu. Đến nỗi cái gì thâm nhập giao lưu, mọi người đều là người trưởng thành, ngươi hiểu. Nàng giống như là một con tạc mao miêu tinh người giống nhau. Trên người lông tơ đều dựng lên. Nàng cười cười. Lộ ra bên má hai cái mê người má lún đồng tiền, làm nàng cả người nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Nàng nói, vấn đề này. Không bằng ngươi đi hỏi một cái khác đương sự đi. Lý Vi bị Đường Tâm Giao tươi cười hung hăng kinh diễm một chút, vừa mới Đường Tâm Giao cười thời điểm. Thật đúng là như là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nếu nàng dám can đảm đi tìm đại bột bắt quái nói, phòng trưng đại bột đều có thể phát rồ đem nàng xung quân đến châu Phi đi đào vàng. Kỳ thật vấn đề này cũng không cần hỏi, ta không sai biệt lắm đã có thể đoán được. Lý Vi cười hai hạ, nói. Đường Tâm Giao ngồi xuống, mở ra một bao sữa chua. Cắm thượng ống hút, rất có hứng thú nói, đúng không? Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi đều đoán được cái gì? Ta đã biết, ngươi cùng đại bột đi công tác thời điểm, ra ngoài ý muốn. Hoạn nạn thấy chân tình. Trai đơn gái chiếc ở bên nhau, tuổi khô lửa bốc. Nếu không phát sinh điểm cái gì, kia quả thực không trái với nhân loại tiến hóa phát triển sự ai cho nên các ngươi hai cái Lý Vi cho Đường Tâm Giao một cái mọi người đều trong lòng biết rõ ràng ánh mắt, biểu tình hơi có chút đáng khinh cười nói, hắc hắc. Quá trình không cần quá hoang bạo. Gần nhất quốc gia ở quét hoàng, bắt lấy sẽ bị nhốt trong phòng tối. Đường Tâm Giao tưởng đem Lý Vi trở thành một đống nước mũi, trực tiếp đem nàng cấp hổ trên tường. Hoàng bạo ngươi muội a các ngươi đại bột chính là có bạn gái. Đường Tâm Giao thu hồi trên mặt biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi thật đúng là tân thế kỷ hảo khuê mật a muốn cho ta đường tiểu tam a. Ngươi cái tam quan tẫn hủy mổ trứng. Hải Lý Vi từ bàn làm việc mặt trên bò dậy, nghiêm trang đối Đường Tâm Giao nói, cái kia Lục đại tiểu thư chỉ là một cái tồn tại trên danh nghĩa bạn gái, mặt ngoài nhìn qua rất phong cảnh, nhưng là phỏng chừng cũng rất không bao nhiêu. Chúng ta đại bột đã không còn là năm đó cái kia có thể nhậm người bài bố nhị thiếu, cho nên thỉnh không cần đại ý đi sở chúng ta bột phát triển một chút tốt đẹp gian tình đi. Lục An Nhiên như thế nào đắc tội ngươi? Đường Tâm Giao áp xuống đáy lòng khắc thường, nói, có ngươi như vậy một cái thời thời khắc khắc đều muốn cho người cậy nàng góc tường bí thư, ta vì nàng cảm thấy bi ai. Nàng không có đắc tội ta, ta chỉ là không nghĩ đêm tổng vì ích lợi mà hy sinh chính mình hôn nhân hạnh phúc mà thôi, đêm tổng không thích nàng. Lý Vi đặc biệt đại ý nghiêm nghị nói, kia cũng không thấy đến hắn liền thích ta. Đường Tâm Giao tâm tắc tắc phản bác. Ai nói hắn không thích ngươi? Lý Vi hỏi lại. Ai nói hắn thích ta? Đường Tâm Giao nhìn thẳng Lý Vi đôi mắt hỏi. Ta nói. Lý Vi dõng dạc vô bộ ngực bảo đảm nói, ta xem ra tới, bảo đảm không có nhìn lầm. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng là mỗi lần hắn nhìn đến ngươi thời điểm, đáy mắt luôn là có liền chính hắn đều không có phát hiện ôn nhu. Ha ha, Đường Tâm Giao mặt vô biểu tình cười một tiếng. Ngươi như vậy còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm, không biết lời đồn đãi ngăn với trí giả, nói chuyện phiếm ngăn với ha hả sao? Lý Vi tặc mau. Đường Tâm Giao cúi đầu, sửa sang lại thiết kế bản thảo, lười để ý tới động kinh Lý Đại Bí Thư. Nếu đêm tổng không phải đối với ngươi có ý tứ nói, căn bản liền nửa cái tự đều sẽ không theo ngươi nói. Càng sẽ không đem ngươi đặt ở mí mắt phía dưới, mỗi ngày đối với xem, còn chấp thuận ngươi tiếp cận hắn bên người. Hắn chính là Dạ Hoàng Tổng Tài, nào có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian nột. Lý Vi thỏ lại gần nói, nếu hắn thích ta, liền sẽ không luôn khi dễ ta. Nếu hắn không thích ngươi, liền sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi cho rằng hắn là nhà trẻ, ấu trí tiểu bằng hữu A, thích ai liền khi dễ ai, ấu trí quỷ. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng cười cười nói, bất quá hắn có đôi khi là rất ấu trí, cùng những cái đó nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng không khác biệt. Lý Vi ánh mắt đột nhiên một ngừng, nàng lớn tiếng răn dạy Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao. Liền tính ngươi là ta tốt nhất tiểu đồng bọn, ngươi cũng không thể như vậy vũ nhục đêm tổng, ta không được ngươi nói như vậy hắn. Về sau lại làm ta nghe được lời như vậy, chúng ta liền bằng hữu đều không có làm. Đường Tâm Giao đang ở sửa sang lại bản thảo đâu, bị vừa mới còn hảo hảo nói chuyện Lý Vi như vậy một hồi giống, dọa tay run lên, trong tay bản thảo thiếu chút nữa tan đầy đất. Ngươi Đường Tâm Giao trừng mắt Lý Vi, 30 giây không nói gì, nàng đột nhiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười ra tới, cười nói, ngươi nói rất đúng. Ta đồng ý ngươi cách nói. Đêm tổng anh minh thần võ, khôn khéo cơ trí, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều có thể bày mưu lập kế, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Hắn là một cái thực thành công thương nhân, cho dù là ở trên thương trường mặt đánh trộn lẫn đời người, cũng không nhất định có thể có đêm tổng như vậy năng lực cùng thành tựu. Cái này lão bản không chỉ có khả năng, càng khó đến chính là, hắn còn thực săn sóc cấp dưới. Ngươi cùng ngươi lão công ở nước ngoài chơi thực vui vẻ đi. Cho nên nói, Lý Vi ngươi có thể đi theo như vậy một cái có khả năng lại săn sóc công nhân lão bản, này đại khái chính là ngươi đời này may mắn nhất sự tình, không gì sánh nổi. Lý Vi, ha ha, ta cũng như vậy cảm thấy. Lý Vi sửng sốt 3 giây lúc sau, lập tức gật đầu đồng ý. Lộc cộc, tiếng bước chân từ xa tới gần, Lý Vi cùng Đường Tâm Giao cùng nhau xoay người, nhìn đến Dạ Tỉnh Thần ăn mặc một bộ bản khắc màu đen tây trang đã đi tới. Rõ ràng là như vậy nặng nghề lại bản khắc nhan sắc. Nhưng là mặc ở Dạ Tỉnh Thần lại ngoài ý muốn đẹp. Cho nên quần áo đẹp hay không đẹp, thật sự không liên quan quần áo sự, chủ yếu vẫn là xem mặt. Đêm tổng sớm. Đêm tổng buổi sáng tốt lành. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình, từ Lý Vi cùng Đường Tâm Giao bên người đi qua. Đi đến Đường Tâm Giao trước mặt thời điểm, Dạ Tỉnh Thần bước chân một đốn, nghiêng đi mặt đối Đường Tâm Giao nói, ngươi vừa mới biểu diễn thực phù hoa, liền tính ngươi nói chính là sự thật, cũng sẽ làm người có một loại ngươi đang ở vớt ngông ngửa cảm giác, ngươi hẳn là nhiều học tập một chút. Phúc Lý Vi không nhìn xuống, cười một chút. Bất quá thực mau liền khắc chế, chỉ là bả vai run lợi hại. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười cũng là cứng đờ, cũng không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình đi đáp lại Dạ Tỉnh Thần. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần tựa hồ cũng không có muốn được đến nàng cái gì hồi phục, bước chân không ngừng về tới chính mình văn phòng. Ha ha ha ha, Lý Vi thấy Dạ Tỉnh Thần văn phòng đóng lại lúc sau, rốt cuộc phát nhịn không được, ôm bụng bật cười, nàng vừa cười vừa nói, ha ha. Đây là cái gọi là hiện thế báo, vừa mới còn nói ta kỹ thuật diễn phù hoa, cái này kêu gậy ông đập lưng ông, thật tốt cười. Đường Tâm Giao, ha ha. Mỗi một cái ha ha mặt sau, đều có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lý Vi đồng chí, ta hiện tại có cũng đủ lý do hoài nghi, vừa mới là ngươi cố ý hãm hại ta. Đường Tâm Giao vô cái bản, vẻ mặt túc mục đối Lý Vi nói. Nếu vừa mới không phải nàng cảnh giác tâm cường, cực khi đã nhận ra Lý Vi dị thường, đúng lúc sửa đúng chính mình sai lầm. Dựa vào chính mình này trương ái gặp rắc rối miệng. Ai biết có thể hay không nói ra càng làm cho Dạ Tỉnh Thần không cao hứng nói. Đến lúc đó bầy bì cái này thật thổ hào. Trực tiếp có thể sử dụng tiền tạm chết nàng. Lý Vi ôm bụng, cười bụng đau. Oan uổng A, nay thật đúng là oan uổng A, ta quả thực so với kia đậu Nga còn muốn oan. Này có thể trách ta sao A? Ta cho ngươi đưa mắt ra hiệu, là chính ngươi không có nhìn đến. Nàng vẻ mặt ủy khuất nói, bất quá ngươi phản ứng cũng rất nhanh nhạy. Ngươi rõ ràng không có ngẩng đầu. Như thế nào biết bộ tới? Chỉ cần là chỉ số thông minh không thành vấn đề đều hẳn là biết là chuyện như thế nào. Ngươi thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Ai có thể nhìn không ra tới A? Đường Tâm Giao tức giận giải thích. Hoa ô, Giao Giao ngươi giỏi quá. Cho ngươi điểm 32 cái tán. Lý Vi giơ ngón tay cái lên. Đường Tâm Giao lười để ý tới Lý Vi, nói, lười lý ngươi, đi làm đã đến giờ. Tiểu tâm ngươi cái kia anh minh lại cơ trí bột nhìn đến ngươi không hảo hảo công tác, ngược lại tại đây bái hắn riêng tư, trực tiếp đem ngươi phát phái đến Châu Phi đi mở rộng nghiệp vụ. Ô ô Giao Giao ngươi hiện tại thật là càng ngày càng vô tình, càng ngày càng lạnh khốc, càng ngày càng vô cớ gây rối. Lý Vi vẻ mặt lên án nhìn Đường Tâm Giao. Ân, ngươi nói rất đúng. Đường Tâm Giao cúi đầu. Không chút để ý nói. Hảo, không cùng ngươi nói giỡn. Đây là tặng cho ngươi lễ vật. Lý Vi từ nàng bàn làm việc mặt trên cầm một cái quà tặng hộ, đặt ở Đường Tâm Giao trước mặt. Cảm ơn. Đường Tâm Giao lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, làm cho Lý Vi mặt đem lễ vật cấp đào ra tới. Là một lọ ché nổ kỷ niệm bản nước hoa, ở nước ngoài căn bản là mua không được. Cần thiết muốn nước Pháp Paris tổng cửa hàng mới có thể mua được. Hơn nữa thật sự không tiện nghi. Thế nào? Lý Vi thấy Đường Tâm Giao trên mặt cao hứng biểu tình, biết rõ cố hỏi. Đường Tâm Giao ở trong không khí phun một chút, đặc biệt hương. Không chỉ có là thích, quả thực là ái đã chết. Đường Tâm Giao đối với phần lễ vật này thực thích, này bình nước hoa lao quý, nàng vui vẻ ra mặt nói, Vi Vi, ta yêu ngươi, ngươi không hổ là ta tốt nhất bạn tốt. Dạ Tỉnh Thần từ trong văn phòng ra tới. Vừa vặn nhìn đến Đường Tâm Giao phủng một lọ nước hoa, cười giống cái hoa si. Bất quá bởi vì nhan hảo, cho dù là giống cái hoa si, cũng là không cho người chán ghét xinh đẹp hoa si. Ít nhất Dạ Tỉnh Thần ở ghét bỏ Đường Tâm Giao là cái hoa si thời điểm, cũng thừa nhận hắn bị Đường Tâm Giao này vui mừng lại thuần túy tươi cười kinh diễm một cái trước mắt. Hắn có chút nghi hoặc, thu được lễ vật, thật sự có thể làm nàng như vậy vui vẻ sao? Đường Tâm Giao, ngươi tiến vào một chút. Dạ Tỉnh Thần đem cái này ý tưởng đè ở trong lòng. Đối Đường Tâm Giao nói, hảo, ta lập tức liền tiến vào. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt đáp. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu, xoay người về trước văn phòng. Chờ đến Dạ Tỉnh Thần xoay người lúc sau, trên mặt nàng tươi cười lập tức không biến mất, ngay cả bả vai đều suy sụp đi xuống. Tỏ vẻ bậy bì làm nàng đi văn phòng, nàng một chút cũng không khai sâm. Lý Vi thấy Đường Tâm Giao một bộ không tình nguyện bộ dáng, biểu, hỉ, kỳ, nghe, cùng, nhạc, tình, thấy. Ngươi như thế nào này phó biểu tình, ngươi không biết toàn bộ thành phố B có bao nhiêu danh viện thuộc nữ chính là muốn cho bột xem các nàng liếc mắt một cái, kia đều là hy vọng xa vời. Hiện tại ngươi có thể cùng cả nước nữ nhân nhất muốn gả nam nhân chi nhất đơn độc ở chung, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Lý Vi nói, đều có điểm ghen ghét Đường Tâm Giao hảo mệnh. Nếu không phải nàng sớm tại thượng cao trung thời điểm, đã bị thu phục, nơi nào luân đến Đường Tâm Giao a? Ngươi biết đến, ngươi lão bản nhất âm tình bất định. Đường Tâm Giao gục xuống bả vai. Hữu khí vô lực nói. Vậy ngươi liền trước chinh phục hắn tâm, lại chinh phục thân thể, chiếm hữu hắn. Làm hắn ở trên người của ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Sau đó ngươi là có thể hung hăng tiên thắt hắn thân thể, tiên thắt linh hồn của hắn. Lý Vi giơ ra bàn tay, ở không trung hư nắm, nắm chặt bàn tay, cười vẻ mặt dâm đắng nói. Đến lúc đó ngươi liền có thể báo thủ, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Đến lúc đó không chỉ có hắn là của ngươi, hắn công ty, hắn tiền đều là của ngươi. Thỉnh không cần đại ý tiến công đi. Bị Lý Vi như vậy vừa nói, tuy rằng cảm giác có điểm nho nhỏ liền biến, nhưng là nàng thật đúng là có điểm nhiệt huyết sôi trào, ngẫm lại đều cảm thấy sảng, là chuyện như thế nào. Đến lúc đó nàng có thể chuẩn bị tiểu roi ra cùng đèn cây đỏ, hung hăng tàn phá baby, liền như vậy vui sướng quyết định. Phần 108. Bị Lý Vi thuyết phục lúc sau, nàng nhiệt huyết vào Dạ Tỉnh Thần văn phòng. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở màu đen trên sofa mặt, hơn nữa hắn ăn mặc màu đen sofa, cơ hồ muốn cùng sofa hòa hợp nhất thể. Nhưng là lại xông ra gương mặt kia, thật là xưa nay chưa từng có xoái, xoái ra tân độ cao, quả thực liền xoái đến không bằng hữu. Đặc biệt là cặp kia có thần hai mắt, quả thực giống như là biển rộng, lại như là vực sâu. Cặp mắt kia quả thực giống như là có ma lực giống nhau, chỉ cần đôi mắt chủ nhân nguyện ý, không ai có thể đủ trốn kéo cặp kia thâm thúy hai mắt mị lực, vì hắn thật sâu mê muội. Ngũ quan cũng không giống giống nhau châu Á người như vậy bẹp, ngược lại giống châu Âu người giống nhau lập thể, đồng thời lại kiêm cụ châu Âu gương mặt thanh tuấn, kết hợp gai đúng châu ngứa, thật giống tinh xảo vừa anh tuấn con lai. Đường Tâm Giao quả thực sắp bị bảy bi cấp xoáy khóc. Ngồi. Dạ Tỉnh Thần nâng lên hạ cằm, ý bảo Đường Tâm Giao ngồi vào đối diện. Đường Tâm Giao có chút đứng ngồi không yên, ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần xoáy uy vũ khí phách thời điểm, dâng lên về điểm này muốn tiên thát bảy bỉ về điểm này hùng tâm trang trí, bị bảy bỉ khí phách cấp chèn ép nửa điểm không còn. Đặc biệt là nhìn đến bảy bỉ trên trán mặt kia nhạt nhẽo dấu vết thời điểm, nàng quả thực sắp trột dạ cấp ủy, được chứ? Cái kia đêm tổng ngươi đầu không có việc gì đi. Đường Tâm Giao đôi tay đặt ở trên đùi, ngón tay giảo ở bên nhau, có chút rối rắm hỏi. Nàng tưởng, chúng ta Hoa Quốc liền chú ý thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Ở bảy bỉ vị này đại năng trước mặt, vẫn là đừng chơi lòng dạ hẹp hòi đi. Nói không chừng bấy bỉ có thể xem ở nàng như thế thành thật phân thượng, không cùng nàng cái này tiểu châu chấu so đo đâu. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao kia phó khẩn trương bất an bộ dáng, hắn bất động thanh sắc con môi, nói, bác sĩ nói phần đầu lần thứ hai va chạm, cho ta tạo thành lần thứ hai thương tổn. Sẽ tạo thành ta gián đoạn tính đau đầu, còn khả năng sẽ khiến cho bệnh biến chứng, phải thường xuyên đến bệnh viện đi phúc tra. Này đương nhiên chỉ là bịa chuyện, lão nhân ngày đó tạm không nặng, chỉ là chạy điểm huyết nhìn qua nghiêm trọng. Đến nỗi thượng một lần Đường Tâm Giao đi xem hắn, đem hắn cấp sốc xuống giường, liền càng là không có gì vấn đề, chỉ là miệng vết thương ra điểm huyết đã sớm đã hảo. Nhưng là, hắn chính là muốn chơi một chút Đường Tâm Giao. Bất quá hắn tuy rằng nói chính là giả, nhưng là này đó lời nói dối từ trong miệng của hắn nói ra, cũng đã không hề là lời nói dối, mà là thật sự không thể lại thật sự nói thật, chỉ hiệu bảo ngựa. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, mày nhíu lại, một bộ khó chịu bộ dáng. Rõ ràng là cái đại nam nhân. Làm ra này phó biểu tình hẳn là đặc biệt nương tháo. Nhưng là thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Từ bầy bỉ kia trương độ vô góc chết xoáy mặt làm ra tới. Trừ bỏ làm người đau lòng ở ngoài, còn tăng thêm vài phần bệnh trạng ôn nhuận. Đường Tâm Giao trừ bỏ có chút đau lòng Dạ Tỉnh Thần ở ngoài, cũng chỉ dư lại xét đánh giữa trời quang. Ta đem trăm triệu thổ hào tổng tái cấp đánh choáng váng làm sao đây? Ôn lai chờ. Ta hiện tại thường xuyên đau đầu. Ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Dạ Tỉnh Thần thon dài xinh đẹp tay. Xoa chính mình huyệt thái dương. Mày nhíu lại, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Cái kia. Ta giúp ngươi xoa xoa. Đường Tâm Giao thử tính nói. Dạ Tỉnh Thần mở to mắt. Một đôi đen nhánh thâm thủy ánh mắt thẳng tắp đánh giá Đường Tâm Giao. Xem Đường Tâm Giao trong lòng một trận tim đập nhanh. Tim đập bay nhanh. Đều mau nhảy cố ý cơ tắc nghẽn. Ân, lại đây đi. Dạ Tỉnh Thần có thể không gật gật đầu. Ý bảo Đường Tâm Giao ngồi lại đây. Đường Tâm Giao. Ha ha, nàng vừa mới là nói giỡn, thật đắc. Đường Tâm Giao đi qua đi. Ngồi ở Dạ Tỉnh Thần bên người. Dạ Tỉnh Thần nửa nằm ở bên người nàng, đầu gối lên nàng trên đùi. May mắn hiện tại thời tiết lạnh. Này nếu là đại mùa hè, cũng thật phải cầm giữ không được. Nàng duỗi tay xoa Dạ Tỉnh Thần huyệt thái dương. Động tác mềm nhẹ. Dạ Tỉnh Thần gối lên Đường Tâm Giao trên đùi, cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc. Trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ khó có thể miêu tả ôn nhu. Hắn duỗi tay bắt được Đường Tâm Giao tay, nắm ở lòng bàn tay, không nói gì. Đường Tâm Giao buông xuống mắt, nhìn Dạ Tỉnh Thần cặp kia thon dài, cốt cách thon dài, cơ bắp phân bố cân xứng tay, không có dây rủa, tùy ý Dạ Tỉnh Thần lôi kéo tay nàng. Dạ Tỉnh Thần lòng đang kia một khắc, vô cùng ngất tiếp. Dạ Tỉnh Thần nắm Đường Tâm Giao tay, trong lòng vô cùng điềm tĩnh, thậm chí có một loại hắn chưa bao giờ cảm giác quá an tâm. Phảng phất cùng Đường Tâm Giao ở bên nhau, chính là hắn tâm chi ý ỉa. Bất quá hắn cảm thấy này hết thảy đều là ảo giác, hắn tâm trước nay đều là từ chính mình căng khống. Hai người lặng lặng ngồi ở cùng nhau, ai đều không có nói chuyện. Liên ở Đường Tâm Giao cho rằng Dạ Tỉnh Thần ngủ rồi, nàng muốn đem chính mình tay cấp rút ra. Dạ Tỉnh Thần tay thử cấm áp, cơ hồ muốn đem toàn bộ thành phố B mùa đông rét lạnh đều hòa tan, ngay cả nàng đáy lòng về điểm này kiên trì cùng kiên cố thành lũy đều bị phá hủy, làm nàng nguyên bản số lượng không nhiều lắm tam quan, cấp hủy thành tạt bã. Nàng vừa động, Dạ Tỉnh Thần lập tức gắt gao bắt được tay nàng. Ngươi không ngủ. Đường Tâm Giao không lại dãy rủa, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi. Dạ Tỉnh Thần không có tránh ra đôi mắt, cũng không có trả lời Đường Tâm Giao vấn đề này, nhưng là lại ở lòng bàn tay thưởng thức Đường Tâm Giao tay, dùng hắn thực tế hành động trả lời Đường Tâm Giao vấn đề này. Nếu mệt mỏi liền đi ngươi phòng nghỉ đi ngủ một lát đi. Đường Tâm Giao tự đáy lòng khuyên giải an ủi nói. Dạ Tỉnh Thần thật là một cái năng lực 10 phần người lãnh đạo, có thể đem toàn bộ thương trường đều thưởng thức ở trong lòng, giống như là một con hùng sư giống nhau, làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng là hắn cũng là một người, cũng có mệt thời điểm. Hắn nhìn như nhẹ nhàng liền giải quyết lần này Dạ Hoàng nguy cơ, nhìn như thành thạo. Nhưng là Đường Tâm Giao chính là có một loại cảm giác, Dạ Tỉnh Thần đang xem tựa nhẹ nhàng mặt ngoài hạ, trả giá so thường nhân nhiều ra tới trả giá. Không ngọn nguồn, nàng liền có chút tự mình đa tình đau lòng nổi lên cái này nhìn qua cơ hồ không gì làm không được nam nhân. Người sinh nhật mau tới rồi, có hay không cái gì muốn quà sinh nhật? Dạ Tỉnh Thần ngữ khí bình đạm hỏi. Nhắc tới sinh nhật, nàng mới nghĩ đến nàng sinh nhật thật sự mau tới rồi đâu. Ngươi như thế nào biết? Đường Tâm Giao hỏi. Ta muốn biết. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí mang theo vài phần lười biếng. Dạ Tỉnh Thần trả lời có thể nói là ông nói gà bà nói vịt, nhưng là nàng lại quỷ dị minh bạch Dạ Tỉnh Thần nói ngoại chi âm. Hắn ý tứ là, chỉ cần hắn muốn biết, liền không có sự tình gì có thể giấu giếm được hắn, chỉ xem hắn hay không chú ý. Đậu má, bậy bí nhìn qua như vậy lãnh đạm, nói lời âu yếm kỹ năng quả thực có thể xem như mãn điểm. Nàng cơ hồ muốn hồn, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương phản manh. Có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì lễ vật ngươi đều sẽ tặng cho ta? Đường Tâm Giao trong lòng có như vậy một đinh điểm cảm động, nàng thuận miệng hỏi. Không phải. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm nói. Đường Tâm Giao. Ngươi thờ mờ tuyệt đối là ở đậu ta chơi. Chẳng lẽ không nên là nàng nghĩ muốn cái gì, bảy bỉ đều hẳn là đưa cho nàng, mới tương đối phù hợp bảy bỉ thổ hào thân phận sao? Vậy ngươi tưởng đưa ta cái gì? Đường Tâm Giao thực vô ngữ, quả thực không thể lại vui sướng chơi đùa. Ngươi sinh nhật ngày đó là quang côn tiết, ta cảm thấy ngươi cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái bạn trai. Dạ Tỉnh Thần nắm chặt Đường Tâm Giao tay, đầu di động một chút, thay đổi một cái làm chính mình càng thoải mái một chút tư thế, mới lười biếng nói. Nhắc tới đến quang côn tiết, Đường Tâm Giao mặt đều có chút đen. Nhớ năm đó nàng sinh ra thời điểm, 11 nguyệt 11 ngày vẫn là một cái đơn thuần nhật tử, còn không lưu hành qua cái gì quang côn tiết. Hiện tại nàng sinh nhật, tâm tác biến thành quang côn tiết, đúng rồi vẫn là mua sắm tiết. Đường Tâm Giao giật giật chân, muốn đem Dạ Tỉnh Thần từ chính mình trên đùi cấp điên đi ra ngoài, nói, ai nói ta cái gì cũng không thiếu, ta thiếu tiền, hơn nữa cũng không có phòng ở, không có xe. Mà bạn trai, là ta trước mắt mới thôi nhất không thiếu một cái. Nếu ngươi muốn đưa ta lễ vật nói, đưa ta một chiếc xe đi, ta vẫn luôn tưởng mua tới. Dạ Tỉnh Thần méo méo Đường Tâm Giao tay, cảnh cáo nói, thành thật điểm khắc động. Đường Tâm Giao hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn, bất quá lại không có lại động. Ngươi thiếu cái gì ta định đoạt. Dạ Tỉnh Thần giải quyết dứt khoát, bá đạo tuyên thể nói. Đường Tâm Giao có chút bất mãn, nàng đô đô miệng, bất mãn phản bác nói, dựa vào cái gì ngươi quyết định, ta không phục, ngươi như thế nào bá đạo như vậy. Bậy bị thật đúng là lanh khốc, vô tình, bá đạo, lại vô cớ gây rối. Ta chính là bá đạo như vậy, ngươi có thể làm sao bây giờ. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí thường thường, nhưng là lời nói nội dung không cần quá kiêu ngạo. Ta cắn ngươi. Đường Tâm Giao có chút nói không lựa lời. Dạ Tỉnh Thần nằm thẳng ở trên sofa mặt, nghe xong Đường Tâm Giao nói, hắn mở to mắt, vẻ mặt hứng thú nhìn Đường Tâm Giao phấn nộn môi, nói, vậy đến đây đi. Đường Tâm Giao, bậy bì ngươi còn dám lại hư điểm sao? Ý đồ quá rõ ràng, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng A mổ trứng. Nhìn đến Đường Tâm Giao không có quyết định này, Dạ Tỉnh Thần trong mắt hiện lên một mặt thất vọng quan mang. Đường Tâm Giao, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao mặt, đầu nửa nâng lên tới, cùng Đường Tâm Giao môi ở sát bên nhau. Lại không có cái gì vượt qua động tác. Đường Tâm Giao mở to hai mắt nhìn, trừng mắt Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao chậm chạp bất động, hắn môi cùng Đường Tâm Giao gắt gao dán ở bên nhau, hỏi, cơ hội đều cho ngươi, còn không nắm chặt thời gian. Đường Tâm Giao cảm giác có chút nghẹn quất, đều đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Nàng lộ ra chính mình trắng tinh hàm răng, một ngụm cắn ở Dạ Tỉnh Thần trên môi. Thẳng đến trong miệng nổi lên nhàn nhạt dị sát vị, Đường Tâm Giao mới buông lỏng ra chính mình cấp hàm. Ngẩng đầu tách ra cùng Dạ Tỉnh Thần kề sát ở bên nhau môi. Đạm phấn hồng trên môi mặt, lây dính thượng đỏ thắm huyết. So tô lên bất luận cái gì thẻ bài son môi, đều phải mị hoặc, làm Dạ Tỉnh Thần tâm động. Dạ Tỉnh Thần liếm liếm chính mình có chút đau đớn tâm, nhìn Đường Tâm Giao đạm phấn trên môi lây dính chính mình huyết. Hắn ánh mắt lập tức liền biến thâm trầm, bên trong có vô số tình tố kích động. Là nguyên bản liền xinh đẹp thâm thúy ánh mắt biến càng thêm thâm trầm. Đường Tâm Giao vừa vặn đối trực đêm giếng thần hai mắt. Kia hai mắt kích động cảm xúc, làm Đường Tâm Giao xem hãi hùng khiếp vía. Ở Dạ Tỉnh Thần còn không có tới cập làm gì đó thời điểm. Tay nàng đẩy ra gối lên nàng hai chân mặt trên đầu, đem chính mình hai chân kịp thời cấp rút ra. Từ trên sofa mặt nhảy thật xa, trong lòng có chút hoảng loạn nói, cái kia, không có việc gì nói ta liền đi ra ngoài. Lập tức hướng cửa chạy tới, nàng nhớ rõ thẳng tắp là ngắn nhất khoảng cách, chạy so con thỏ còn muốn mau thượng vài phần. Dạ Tỉnh Thần giống như là một đầu tỉnh ngủ hùng sư giống nhau. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, làm Đường Tâm Giao có chút run rẩy. Đột nhiên Dạ Tỉnh Thần di động đột ngột vang lên. Đánh vỡ sắp triển khai một hồi săn thú. Dạ Tỉnh Thần nghe được tiếng chuông, bước chân một đốn. Đường Tâm Giao đã chạy tới cửa, kéo ra cửa văn phòng chạy trốn chạy. Dạ Tỉnh Thần có chút thất vọng. Nghĩ lần sau muốn đem chính mình cửa văn phòng đổi thành mật mã môn. Con mồi đã chạy, hắn lấy ra di động, điện báo biểu hiện làm hắn không tự giác nhăn lại anh khí 10 phần mày kiếm. Uy, giếng thần ngươi ở vội sao? Điện thoại kia đầu vang lên ngọt nị thanh âm. Ân. Dạ Tỉnh Thần đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhìn bên ngoài cao lầu san sát thế giới. Ngữ khí lãnh đạm lên tiếng. Phần 109. Ngươi nằm viện thời điểm, ta tự mình nấu canh đi bệnh viện xem ngươi, chính là ngươi đều không có thấy ta. Kia đầu hờn dỗi oán giận nói, cùng với nói là oán giận, chi bằng nói là ở làm nũng. Lục An Nhiên có như vậy tốt ra thế, trước mặt ngoại nhân vĩnh viễn đều là cái kia hơi hiện quặng cu é đoan trang hào phóng bộ dáng. Cũng chỉ có ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt, mới có như thế tiểu nữ nhân một mặt, hướng một người nam nhân làm nũng, yếu thế. Lập tức liền phải đến xong 11, ta mặc kệ ngươi ngày đó nhất định phải rút ra thời gian tới bồi bồi ta. Năm trước ngươi đều không có bồi ta, năm nay ngươi nhất định phải bồi ta. Các bằng hữu của ta đều muốn gặp ngươi cái này người bận rộn đâu, được không sao? Lục An Nhiên quấn quýt si mê nói. Dạ Tỉnh Thần thái độ vẫn luôn đều thực minh xác, không quá nguyện ý thấm vào Lục An Nhiên sinh hoạt. Ở hắn xem ra, 5 năm lúc sau hai người liền không có bất luận cái gì quan hệ, không cần phải đem hai người sinh hoạt cá nhân trộn lẫn ở bên nhau. Cho nên Dạ Tỉnh Thần thái độ, từ đáp ứng Lục An Nhiên kia một khắc khởi, cũng đã thập phần minh xác. Ta ngày đó không rảnh. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm nói. Kia lãnh đạm ngữ khí, tựa hồ không phải ở cự tuyệt chính mình trên danh nghĩa bạn gái, chính thức đến lãnh đạm, càng như là ở làm công. Một câu dư thừa nói cũng không có, liền giải thích đều không có. Lục An Nhiên nghe xong Dạ Tỉnh Thần đáp án, trong lòng mạc danh có chút bi ai. Không có bất luận cái gì lý do cùng giải thích, liền cơ bản nhất có lệ đều không có. Nàng tình nguyện Dạ Tỉnh Thần là ở lừa gạt nàng, nếu một nam nhân nguyện ý lừa gạt một nữ nhân nói, ít nhất nữ nhân này ở cái này nam nhân trong lòng nhiều ít vẫn là có một vị trí nhỏ. Lúc trước nàng sấn hư mà nhập, làm Dạ Tỉnh Thần đáp ứng nàng 5 năm chi ước, Dạ Tỉnh Thần nguyên bản liền đãi nàng lãnh đạo. Từ thành Dạ Tỉnh Thần bạn gái lúc sau, Dạ Tỉnh Thần càng ngày càng lạnh nhạt. Hắn giống như là cho chính mình dệt một chương kén, ai đều không thể đánh vỡ kia tầng kén. Này 5 năm tới, Dạ Tỉnh Thần cùng với nói là ở cùng nàng yêu đương, kỳ thật càng như là ở chấp hành một cái nhiệm vụ, băng lãnh lãnh không có một chút ấm áp. Nàng này 5 năm vẫn luôn có chút hối hận, nếu lúc trước nàng không như vậy cực đoan bức bách Dạ Tỉnh Thần, hai người chi gian có thể hay không so hiện tại muốn thân mật đâu. Chỉ là hiện tại hối hận lại không có dùng. Nàng chỉ có thể nắm chặt hiện tại trong tay có được bạn gái danh nghĩa. Nhất thời hai người đều không có nói chuyện, Dạ Tỉnh Thần nghĩ đến hắn thân là Lục An Nhiên bạn trai thân phận, nói, ngày đó ta sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Lục An Nhiên cắn cắn môi, ở trên môi để lại một vòng nhàn nhạt dấu răng. Hảo! Lục An Nhiên miễn cưỡng cười vui, ngữ khí lộ ra nhẹ nhàng nói. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần cũng là một cái thực xứng trước bạn trai, mỗi năm lớn lớn bé bé ngày hội, hắn đều không quên cho nàng chuẩn bị một phần lễ vật. Cứ việc này đó lễ vật, toàn bộ đều là bí thư chọn. Cùng này đó sang quý lễ vật so sánh với, nàng càng cần nữa Dạ Tỉnh Thần làm bạn. Chỉ là nàng lại không có nói, liền tính nói cũng chỉ là tự rước lấy nhục, hắn sẽ không làm chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngẫm lại cũng rất thật đáng buồn, muốn cho chính mình bạn trai bồi chính mình ăn Tết ngày, ở nàng bạn trai xem ra là được một tấc lại muốn tiến một thước biểu hiện. Nếu không có việc gì nói, ta liền treo. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm thanh âm truyền đến. Ta... Đô đô đô bên kia truyền đến lạnh băng máy móc thanh, làm Lục An Nhiên chỉnh trái tim đều lạnh, so thiên mặt thời tiết càng thêm rét lạnh. Dạ Tỉnh Thần treo điện thoại, thở dài một hơi. Hắn không phải không rõ Lục An Nhiên nghĩ muốn cái gì, chỉ là nàng muốn, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng cho nàng. Cho nên cùng với cho nàng hy vọng, cuối cùng lại làm nàng tuyệt vọng, còn không bằng ngay từ đầu liền chưa từng đã cho nàng hy vọng. Còn có hơn nửa năm thời gian, cái này hoang đường 5 năm chi ước liền có thể kết thúc. Hắn rội tay sờ sờ chính mình đau đớn môi, cảm giác giống như có điểm sưng đi lên, hắn môi một câu, lộ ra liền chính hắn cũng không có phát giác sung sướng ý cười. Kỳ thật có một số việc kết cục, sớm tại ngay từ đầu cũng đã chú định. 11 nguyệt 11 ngày ngày đó, Lý Vi vén tay áo, hai mắt lục quang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mua. Đường Tâm Giao thò lại gần nhìn thoáng qua, thực hoài nghi hôm nay Lý Vi lão công có thể hay không phá sản. Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật để chỗ nào a? Đường Tâm Giao phủng một ly ca cao nóng, nhìn Lý Vi đem bục mạc đồ vật một kiện đi trả tiền, hơn nữa vài thứ kia đều không tiện nghi, này mua tới không có cái thượng 10 vạn đều bắt không được tới. Vậy lại làm ta lão công đổi một cái lớn một chút phòng ở. Lý Vi tay đều không có đỉnh một chút trả lời nói. Đường Tâm Giao. Đúng rồi, cái này quần áo đặc biệt xinh đẹp. Tuy rằng không phải cái gì hàng hiệu quần áo, nhưng là thắng ở bản hình không tồi, có thể mặc mấy thủy. Ta nhiều mua một kiện tặng cho ngươi, coi như là cho ngươi quà sinh nhật đi. Lý Vi điểm con chuột xem thương gia phóng đi lên hình ảnh, quay đầu đối Đường Tâm Giao nói. Thôi bỏ đi, ta không thiếu quần áo, ngươi thật đúng là tính toán đem ngươi lão công cấp mua nghèo a. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Yên tâm đi, hắn có tiền. Lý Vi cố chấp mua hai kiện, một kiện là cho chính mình tuyển cao quý điển nhã bảo màu xanh ngọc, cấp Đường Tâm Giao tuyển chính là tương đối phù hợp điểm mỹ khí chất vàng nhạt sắc. Đường Tâm Giao tuổi trẻ, hơn nữa làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Khí chất điểm mỹ, thực thích hợp vàng nhạt sắc. Lý Vi hai má phiếm một mặt đỏ bừng. Bên môi nổi lên hạnh phúc tươi cười, cùng bình thường khôn khéo giỏi giang lại bắt quái bộ dáng hoàn toàn bất đồng, kia phó hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Hôn nhân sinh hoạt mỹ mãn, rõ ràng. Làm người cực kỳ hâm mộ. Ngươi biết không? Trên thế giới này nhất êm thai lời âu yếm. Chính là một người nam nhân đem thẻ ngân hàng cho ngươi làm người tùy tiện hoa. Lý Vi trong hai mắt chớp động hạnh phúc quan mang, nàng nói, hôm nay buổi sáng ta lên thời điểm. Trên bàn cơm mặt không chỉ có phóng ấm áp bữa sáng, còn có ta lão công hướng ta ạ lỉm đẩy vọt 20 vạn. Làm ta hôm nay tùy tiện hoa. Tú ân ái, chết mau, tiền lương như vậy cao. Chính mình mua không nổi sao. Đường Tâm Giao uống một ngụm ca cao nóng, phun tao nói. Ai nha? Ngươi loại này độc thân người là không có biện pháp cảm nhận được. Lý Vi nhướng mày, cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao nói, đúng rồi. Hôm nay là quang côn tiết chính là ngươi ngày hội, lại là ngươi sinh nhật. Vừa mới đưa cho ngươi là quà sinh nhật. Không bằng lại đưa ngươi một phần quang côn tiết lễ vật. Đường Tâm Giao. Lý Tiểu Vi, ngươi xác định ngươi như vậy không phải ở chế nhạo nàng cái này không có nam phiếu người sao? Không cần. Đường Tâm Giao cắn răng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Muốn. Lý Vi Ân cần chế nhạo Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao. Tuy rằng có thể thu được lễ vật, nhưng là cảm giác hảo tâm tắc ca. Nàng thật sự sai rồi, Lý Vi nàng có thể đảm nhiệm Dạ Tỉnh thần bí thư chi trước. Có cái dạng nào lão bản sẽ có cái gì đó dạng bí thư. Có như vậy cường hãn lão bản, hắn bí thư sao có thể là bệnh miêu đâu. Hảo đi. Nàng thừa nhận nàng vừa mới có như vậy một đinh điểm ghen ghét. Cho nên mới bậc lửa Lý Vi điểm, bị nàng như vậy châm chọc niệm ai. Dạ Tỉnh thần xuyên một thân cắt may hợp thể cao cấp thủ công định chế hưu nhàn tây trang, làm Dạ Tỉnh thần thiếu một ít lạnh nhạt, nhiều một tia thời thượng. Nguyên bản nhan giá trị liền cao, lại xứng với này một bộ hưu nhàn tây trang, giản thật là muốn bức tử người qua đường tiết tấu. Đêm tổng, ngươi hôm nay thật xoái. Lý Vi mắt sắc nhìn đến Dạ Tỉnh thần thân ảnh, lập tức buông con chuột, tươi cười đầy mặt, ân cần đối Dạ Tỉnh thần nói. Đêm tổng, sớm. Đường Tâm Giao còn không có tử vừa mới đả kích trung khôi phục nguyên khí, lúc này nhìn qua có điểm ủ rũ. Dạ Tỉnh thần đi đến Lý Vi bàn làm việc trước, dùng thon dài ngón trỏ khấu khấu Lý Vi bàn làm việc, nói, đem ngươi quang côn quà tặng trong ngày lễ vật thu hồi đến đây đi, nàng không cần quang côn quà tặng trong ngày lễ vật. Lý Vi một bộ ta hiểu, hướng về phía Đường Tâm Giao lộ ra một bộ trong lòng biết rõ ràng thần sắc, nói, ta cũng cảm thấy Tâm Giao ngươi hẳn là không cần ta đưa này phân quang côn tiết lễ vật, lao bản anh minh. Đường Tâm Giao nói, đây là khi dễ nàng là tân nhân, không hiểu bọn họ ngại sao. Dạ Tỉnh thần duỗi tay sửa sửa chính mình nút tay áo, đối Đường Tâm Giao nói, đi thôi. Đường Tâm Giao duỗi tay chỉ chính mình, nhướng mày hỏi Dạ Tỉnh thần nói, đêm tổng, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Không phải ngươi còn có ai? Dạ Tỉnh thần gật gật đầu, khó được vẻ mặt ôn hòa. Đường Tâm Giao đem ly cà phê bông, ngoan ngoãn đi đến Dạ Tỉnh thần trước mặt hỏi, đêm tổng, chúng ta muốn đi đâu à? Tới rồi ngươi sẽ biết, đi thôi. Dạ Tỉnh thần duỗi tay, ôm lấy Đường Tâm Giao bả vai, mang hướng thang máy phương hướng. Đường Tâm Giao liền như vậy mơ màng hồ đồ đi theo Dạ Tỉnh thần lên xe, Dạ Tỉnh thần khom lưng cấp Đường Tâm Giao hệ thượng đai an toàn. Ở xe phát động lúc sau, Đường Tâm Giao duỗi tay bắt lấy đai an toàn, quay đầu hỏi, đêm tổng, chúng ta hiện tại rốt cuộc là muốn đi đâu à? Xe xoay cái cong, từ ngầm bãi đỗ xe khai ra đi. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn Đường Tâm Giao, cười cười nói, ngươi hiện tại mới hỏi vấn đề này có thể hay không quá một điểm. Đường Tâm Giao, tuy rằng nàng đọc sách thiếu, nhưng là cũng không thể như vậy lừa nàng đi. Nàng vừa mới rõ ràng đã hỏi qua, hảo phạt. Hơn nữa bầy bỉ tươi cười quá mỹ, làm nàng muốn quỷ liếm, cấp bầy bỉ tái sinh hai cái con khỉ. Đây là cho ngươi quà sinh nhật. Dạ Tỉnh Thần ngũ quan rút đi lạnh băng, biến nhu hòa một ít, khóe môi treo lên vẻ tươi cười, đối Đường Tâm Giao nói, đây là tặng cho ngươi quà sinh nhật. Đường Tâm Giao, nàng quả nhiên không bằng Lý Vi cùng bầy bỉ có ăn ý, hoàn toàn không rõ cái này ngạnh, quà sinh nhật, ở đâu đâu. Nàng yên lặng quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, ở đâu? Ta còn không phải là sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại. Đường Tâm Giao, ha ha. Ha ha. Đêm tổng, ngươi thật đúng là quá hài hước. Đường Tâm Giao ha ha một chút, cho Dạ Tỉnh Thần một chút mặt mũi, không có trực tiếp vào mặt. Ta không phải nói giỡn. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao hỏi, ý của ngươi là ngươi đem chính mình tặng cho ta đương quà sinh nhật. Là ta tạm thời cho ngươi đương một ngày bạn trai, bồi ngươi ăn sinh nhật cùng quang côn tiết. Dạ Tỉnh Thần sửa đúng nàng sai lầm. Đường Tâm Giao tâm một trận loạn nhảy, này trái tim kinh hoàng là chuyện gì xảy ra đâu. Liên tính là người khác cho ta quà sinh nhật, ta hẳn là có thể cự tuyệt đi, ta không cần bạn trai, ta muốn đổi thành khác. Đường Tâm Giao khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đối sinh nhật lễ vật nghiêm trọng bất mãn, một quyển nghiêm túc lại đứng đắn nói. Hàng hóa ra cửa, thứ không lùi đổi. Dạ Tỉnh Thần không dao động nói. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần lược hiện ngạo kiều mặt, bắt lấy đai an toàn tay, không biết như thế nào, đột nhiên liền cảm thấy có điểm tâm ngứa. Dạ Tỉnh Thần lúc này biểu tình lược hiện nhu hòa bộ dáng, cùng Lạc Lăng chi gian giống tám phần, Lạc Lăng chính là hắn thu nhỏ lại bản. Nàng đột nhiên liền cảm thấy ác hướng gan biên sinh, vươn chính mình móng vuốt tập thượng Dạ Tỉnh Thần mặt, dùng sức méo méo. Còn hơi ngại không đủ, hướng hai bên kéo kéo, nàng chính là nhìn chúng lúc này Dạ Tỉnh Thần lái xe, đàng không ra tay tới thu thập nàng, đến nỗi chờ tới rồi mục đích địa, Dạ Tỉnh Thần muốn như thế nào thu thập chính mình, tạm thời quản không thượng. Nàng méo Dạ Tỉnh Thần mặt, nói, thứ không lùi hóa. Ngươi xem ngươi hiện tại cái dạng này nhiều đáng yêu a. Dạ Tỉnh Thần môi mỏng gắt gao nhấp ở bên nhau, nói, buông tay, cho ta buông ra, ngươi sống không kiên nhẫn. Đường Tâm Giao không buông tay, nàng kiêu ngạo hương ngạnh nói, ta chính là sống không kiên nhẫn, có bản lĩnh ngươi cũng niết ta một chút. Phần 110. Vậy khấu trừ ngươi tiền thưởng. Dạ Tỉnh Thần nhấp môi, nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao do dự một chút, vẫn là lựa chọn buông tay, chỉ là có chút tiếc nuối. Kỳ thật bấy bỉ tay ấm áp. Xúc cảm cũng thực không tồi, rất quy, một chút cũng không giống nhìn qua như vậy lãnh lạnh. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Đường Tâm Giao đôi tay đặt ở đầu gối mặt, nhíu mày, thập phần bất mãn nói, ngươi không phải nói hôm nay là ta bạn trai sao? Bạn gái muốn niết một chút ngươi mặt, ngươi liền phải trừ tiền lương, ta nhất định phải cho ngươi một cái kém bình, một chút cũng không chuyên nghiệp. Dạ Tỉnh Thần trầm mặc trong chốc lát, Đường Tâm Giao trong lòng có điểm thấp thỏm, ngẫm lại nàng có phải hay không có điểm quá đắc ý vênh váo. Bậy bì chính là âm tình bất định, lại không phải ấm nam. Chiêu này tựa hồ không dùng được. Nàng nghĩ, nàng có phải hay không hẳn là xin lỗi, nói vừa mới là nói giỡn. Nàng còn không có quyết định đâu, Dạ Tỉnh Thần nhíu lại mi. Mí môi lúc sau, nói, nam nữ bằng hữu chi gian là như thế này ở chung sao. A, Đường Tâm Giao kinh ngạc nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Thấy Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt nghiêm túc trưng cầu nàng ý kiến khi biểu tình. Cùng ngày thường lãnh đạm cùng khôn khéo bất đồng. Hơi có chút xuẩn manh. Đường Tâm Giao quả thực phải bị bầy bị bộ dáng cấp manh khóc, đây là trong truyền thuyết tương phản manh đi. Bán manh phạm quy A hỗn đản. Đúng vậy, nam nữ bằng hữu chi gian nhiệm vụ là yêu đương, lại không phải công tác. Đương nhiên không thể nghiêm trang, hai người chi gian hẳn là thực thân mật, vừa mới ta niết người mặt hành động cũng chỉ là biểu đạt thân cận một loại phương thức. Nam nữ bằng hữu yêu đương. Bạn trai nhất định phải nhường bạn gái, sùng bạn gái. Không thể đối bạn gái phát giận. Bạn gái làm ngươi hướng đông đi. Ngươi không thể hướng tây. Bạn gái làm ngươi quỷ. Ngươi liền không thể nằm. Bạn gái thích cái gì, ngươi liền phải đưa cho bạn gái. Muốn thỏa mãn bạn gái hết thể nguyện vọng. Ai nha? Còn có rất nhiều, dù sao chính là bạn gái nói cần thiết nghe, không thể chọc bạn gái sinh khí. Đường Tâm Giao thực đứng đắn giảng giải nam nữ hẳn là như thế nào yêu đương. Dạ Tỉnh Thần thực nghiêm túc nghe. Hơi hơi cau mày, tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Quái quái. Ngươi xác định hôm nay phải làm ta một ngày bạn trai sao? Đường Tâm Giao nói xong lúc sau gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nói quá có đạo lý, yêu đương nên như vậy. Kia như vậy đối nam nhân cũng quá không công bằng, đều không có nhân quyền. Dạ Tỉnh Thần bất mãn nói, kia nam nhân còn không cần sinh hài từ đâu. Chúng ta nữ nhân muốn phụ trách sinh nhi dục nữ. Các ngươi nam nhân ở trên giường sảng song, nữ nhân mang thai muốn thừa nhận 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở chi đau. Chờ sinh hạ hài tử, còn phải cùng các ngươi nam nhân họ, kia cũng quá không đáng. Nếu các ngươi nam nhân cũng có thể làm được, chúng ta nữ nhân cũng có thể như vậy không có nhân quyền nhân nhượng các ngươi nam nhân. Đường Tâm Giao đúng lý hợp tình nói. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy chính mình nói quá có lý do, làm nàng chính mình đều có chút không lời gì để nói. Ngươi nói tựa hồ có điểm đạo lý. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu, nhận đồng Đường Tâm Giao quan điểm. Cho nên ngươi hôm nay đến nghe ta nói, ta muốn miết ngươi mặt, ngươi không thể cự tuyệt ta. Đường Tâm Giao mừng thầm, xoa tay hầm hè, giơ lên ngao ngoe dục dịch đôi tay, tính toán tiếp tục tàn phá Dạ Tỉnh Thần này trương như hoa. Anh lãng tuấn tiếu mặt. Tới rồi đèn xanh đèn đỏ, Dạ Tỉnh Thần dừng lại xe, đem Đường Tâm Giao duỗi lại đầy tay, ôm đồm ở lòng bàn tay, cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao, ý vị thâm trường nói, nghe ngươi ý tứ, là tính toán cùng ta đến khách sạn làm ta sảng một chút, lại 10 tháng hoài thai, thừa nhận một sớm sinh nở chi đau, cho ta sinh cái hải tử sao? Nani, cái gì? Bậy bị rốt cuộc là từ đâu đến ra tới kết luận A? Nàng trợn tròn đôi mắt, không biết bậy bị rốt cuộc là từ đâu được đến như vậy vớ vẩn kết quả. Ta nào có nói qua nói như vậy? Đường Tâm Giao muốn đem tay rút ra, kết quả chịu. Chịu. Chịu A, chịu không ra, chỉ có thể nghẹn khuất tùy ý Dạ Tỉnh Thần nắm tay nàng. Ngươi làm ta nghe ngươi lời nói, không thể chọc ngươi sinh khí, thỏa mãn ngươi hết thể nguyện vọng. Còn muốn miết ta mặt, bởi vì ngươi sinh hài tử thực vất vả. Ngươi ý tứ còn không phải là làm ta dùng hôm nay phóng túng, tới đổi lấy ngươi ngày sau trả giá sao? Dạ Tỉnh Thần nghiêm trang hỏi. Đường Tâm Giao. Bậy bị nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Đường Tâm Giao quả thực sắp khóc mù. Ngươi cảm thấy ta nơi nào nói không đúng? Dạ Tỉnh Thần hỏi nàng. Đường Tâm Giao. Ta lật cái đi, nàng lần này là thật sự không lời gì để nói, bậy bị nói quá có đạo lý. Nàng thế nhưng tìm không ra lý do tới phản bác. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện, làm ta một người an tĩnh trong chốc lát. Đường Tâm Giao ủ rũ nói. Vừa vặn tới rồi đèn xanh, Dạ Tỉnh Thần một bàn tay khống tay lái, mặt khác một bàn tay lôi kéo Đường Tâm Giao tay, không có bung ra. Đường Tâm Giao ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng, bất quá nghĩ lại, không đúng à, 10 tháng hoài thai nàng có đi. Một sớm sinh nở nàng cũng có đi, sinh lạc lăng cùng nhưng làm thời điểm là thật sự đau. Khi đó nàng còn trẻ. Rất nhiều lần đều tưởng kêu không sinh. Cho nên nói nàng hiện tại như thế nào sai khiến bấy bì đều là hẳn là, tuy rằng hài tử không phải cùng bấy bì họ đêm, nhưng là nàng một lần sinh hai cái A, cho nên nói có thể đền bù. Nàng không thể cùng Dạ Tỉnh Thần nói, sớm tại 6 năm trước. Hắn sàng xong, nàng cũng đã đem hài tử sinh hạ tới. Thật sự hảo tâm tắc, đều sắp biến thành cơ tim tắc nghẽn. Tới rồi mục đích địa, Đường Tâm Giao liên tục tâm tắc chung. Dạ Tỉnh Thần đình hảo xe. Thấy Đường Tâm Giao như cũ một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, chẳng lẽ không cho nàng biểu hiện thân mật cơ hội, liền thật sự như vậy không khai sâm sao? Dạ Tỉnh Thần tự mình tỉnh lại chung, cho bạn gái không khai sâm, giống như hắn cái này bạn trai thực không xứng trước. Hắn nghĩ nghĩ, đem đai an toàn cấp cởi bỏ. Tính, chẳng lẽ hôm nay nàng sinh nhật, liền nhiều sủng nàng một chút đi. Hắn đem mặt tiến đến Đường Tâm Giao bên người, nói, hảo, đừng giận dỗi, vậy làm ngươi niết một chút hảo. Hắn tự nhận là, hắn thật là một cái thực tốt bạn trai, hoàn toàn có thể bình một cái nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai. Ngươi đáp ứng làm ta niết một chút mặt. Đường Tâm Giao quay đầu, nhìn Dạ Tỉnh Thần xoáy xoáy đắp mặt, kinh ngạc hỏi. Ân, nhanh lên. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu. Đường Tâm Giao lập tức triển khai miệng cười, duỗi tay nắm Dạ Tỉnh Thần mặt, ta xoa bấm niết. Đem Dạ Tỉnh Thần mặt niết từng đỏ, Đường Tâm Giao mới vui vẻ ra mặt, cảm thấy mỹ mãn buông lỏng ra chính mình móng vuốt. Trên mặt tràn đầy đại đại tươi cười, lúng đồng tiền như hoa. Bên má má lún đồng tiền giống như là nở rộ hoa hồng, làm nhân tâm động. Hắn nhìn Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười, cổ chính mình hơi hơi có chút đau đớn gương mặt, cảm thấy hết thể đều đáng giá. Trên mặt cũng cầm lòng không đầu, lộ ra ba phần tươi cười ra tới, không có chút nào tạp chất, chỉ vì giờ khắc này sung sướng cùng kinh diễm. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần nguyện ý làm nàng niết một chút, so cao hứng càng thêm trực quan cảm giác là kinh ngạc. Nguyên lai bảy bị bá đạo như vậy tùy hứng một người, cũng có nhân nhượng người khác thời điểm. Cho nên hiện đặc biệt đáng quý. Vừa lòng đi. Đừng lại nói ta không đủ tiêu chuẩn, phải cho kém mình. Dạ Tỉnh Thần xoa xoa chính mình mặt, nghiêm túc đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao hảo tâm tình gật gật đầu, nói, ân, hảo, trở về cấp cái 5 sao khen ngợi. Dạ Tỉnh Thần được đến vừa lòng đáp án cảm thấy mỹ mãn, hắn trước đẩy ra cửa xe, từ trên xe xuống dưới. Vòng qua đi, cấp Đường Tâm Giao kéo ra cửa xe, dùng tay che ở trên nóc xe mặt, để tránh Đường Tâm Giao tại hạ xe thời điểm, sẽ đụng tới đầu. Cảm ơn. Đường Tâm Giao từ trên xe xuống dưới, hảo tâm tình meo nheo mắt, bên ngoài ánh mặt trời minh mi, tinh không vạn lý, trong không khí đều là ánh mặt trời hương vị. Dạ Tỉnh Thần lại kéo ra mặt sau cửa xe, từ trong xe lấy ra một bó hoa hồng đưa cho Đường Tâm Giao. Tặng cho ngươi. Dạ Tỉnh Thần phủng một bó hoa hồng to nói. Thu được Dạ Tỉnh Thần thân thủ đưa cho nàng lớn như vậy một bó hoa hồng, kỳ thật Đường Tâm Giao rất kinh hỉ. Cảm ơn. Nàng có chút chân tay luống cuống tiếp nhận lớn như vậy một bó hoa. Co quắp đối Dạ Tỉnh Thần nói. Thích sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao phủng lớn như vậy một bó xinh đẹp hoa hồng. Tâm tình thực tốt gật gật đầu nói. Thích. Tiếp theo Dạ Tỉnh Thần không nói gì. Chỉ đứng ở nàng trước mặt lẳng lặng nhìn nàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Tâm Giao cảm giác mặt có chút nóng lên, thậm chí cảm giác được có chút e lệ. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn không nói chuyện, cảm giác được đỉnh đầu cực nóng ánh mắt. Đường Tâm Giao ngẩng đầu. Đối thượng ánh mắt sáng quắc Dạ Tỉnh Thần, ánh mắt bên trong tựa hồ còn có hứa chút chờ mong. Tiếp thu đến Dạ Tỉnh Thần như thế cực nóng ánh mắt, Đường Tâm Giao thân thể cứng đờ, trên mặt tươi cười cũng sắp không nhịn được. Trong lòng không ngừng cân nhắc. Như vậy ánh mắt rốt cuộc có mấy cái ý tứ a? Sao? Làm sao vậy? Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, không được tự nhiên hỏi. Dạ Tỉnh Thần có chút không cao hứng nói, ngươi vừa mới nói đạo lý rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu hiểu đâu. Ta đưa ngươi một bó hoa, chẳng lẽ ngươi không nên hôn ta một ngụm tỏ vẻ ngươi thực thích, hoặc là báo đáp sao? Đường Tâm Giao. Bậy bị nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Hoa ta thực thích, cảm ơn ngươi. Nàng tay phùng hoa. Nhón mũi chân, tiến đến Dạ Tỉnh Thần trên mặt. Ở nàng trên mặt mổ một chút. Nếu hôm nay có như vậy một cái giống như thiên thần giống nhau tuấn mỹ nam nhân, cho hắn đương một ngày bạn trai. Nàng cũng không cần kiểu tình. Nếu là nàng bạn trai, thân một chút cũng không có việc gì. Trừ bỏ đi học thời điểm, kia tiểu đánh tiểu nháo. Liên nụ hôn đầu tiên đều không có dâng ra đi mối tình đầu, nàng thật đúng là không có đứng đắn nói qua một lần luyến ái. Hôm nay phải hảo hảo hưởng thụ một chút đi. Dạ Tỉnh Thần cảm giác dừng ở chính mình trên mặt môi, mềm mại nhiệt nhiệt, chỉ là dừng ở trên mặt một cái hôn. Thậm chí liền hôn cũng coi như không thượng, nhưng là lại làm Dạ Tỉnh Thần trong lòng một mảnh nóng bỏng, so dị vãng bất luận cái gì một cái hôn đều làm Dạ Tỉnh Thần động dung. Đồng thời trong lòng cũng có chút tê ngứa, còn tưởng lại muốn một cái hôn. Lại thân một chút. Dạ Tỉnh Thần ôm lấy Đường Tâm Giao eo, hai người thân thể gắt gao dán ở bên nhau, hắn giống như là một cái tìm ra trưởng tác muốn kẻo hài tử. Đường Tâm Giao nhón mũi chân, ở Dạ Tỉnh Thần mặt khác một bên trên mặt hôn một cái. Còn muốn... Dạ Tỉnh Thần cảm giác trong lòng một mảnh ngất tiếp, tựa hồ có chút nghiện. Đường Tâm Giao duỗi tay ở Dạ Tỉnh Thần trên eo ninh một phen, Dạ Tỉnh Thần nhíu mày, nói, lại thân một chút. Nàng thật sự sắp bị Dạ Tỉnh Thần cấp ma không có tính tình, nàng nhón mũi chân, lại hôn một cái. Lại thân một chút. Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi, hiện tâm tình thực không tồi. Đường Tâm Giao nhấp khởi môi, đối Dạ Tỉnh Thần nói, vậy ngươi cúi đầu, ta ngưỡng cổ đều đau. Dạ Tỉnh Thần khỏe môi hơi hơi giơ lên, thuận theo cúi đầu. Đường Tâm Giao hé miệng, trực tiếp cắn ở Dạ Tỉnh Thần trên má mặt, không quá dùng sức, chỉ là dùng chính mình hàm răng ma ma. Nàng buông lòng ra khớp hàm, đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, nhìn Dạ Tỉnh Thần trên má mặt một vòng dấu răng, nàng thực không phúc hậu nở nụ cười. Dạ Tỉnh Thần chỉ là sờ sờ chính mình gương mặt, lại ngoài ý muốn không có sinh khí. Hôm nay vì cấp Đường Tâm Giao đương một ngày xứng trước bạn trai, Dạ Tỉnh Thần thực dụng tâm, còn chế định một cái kế hoạch. Buổi sáng hắn mang Đường Tâm Giao tới rồi thành phố lớn nhất công viên Hải Dương. Cùng nhau tới xem cá mập cùng cá heo biển. Công viên Hải Dương thực quận cũ ẽ, bất quá cảnh sắc lại rất hảo, tả hữu mặt trên toàn bộ đều là xanh thẳm nước biển cùng thiên kỳ bách quái, tiểu diễm nhiều vẻ san hô. Ngũ quang thập sắc tiểu ngư nhóm, ở trong nước biển tận tình rong chơi, tự do tự tại, sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu. Nàng lúc này phảng phất đặt mình trong Hải Dương, làm người tâm tình cũng biến nhiều vẻ nhiều màu. Phần 111. Đột nhiên một cái cá mập, há to miệng, lộ ra hai bài dữ tợn hàm răng. Đột ngột bơi lại đây, thật giống như tùy thời có thể xông tới cắn người dường như. Đường Tâm Giao còn chưa kịp kinh ngạc, cũng đã rơi vào đến một cái tràn đầy lánh mùi hương trong ngực. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao kéo vào trong lòng ngực, nói, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường Tâm Giao. Nàng đương nhiên không sợ, chẳng lẽ nàng còn sợ bị ngăn cách ở một thế giới khác cá mập sẽ lao tới ăn nàng không thành. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần ôm ấp là thật sự thực cấm áp, làm người tham luyến. Đã tới rồi bên miệng những cái đó trào phung nói, bị nàng ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở về. Dạ Tỉnh Thần ôm nàng, hai người giống con cua dường như đi ngang đi ra ngoài. Tiếp theo hai người lại đi nhìn cá heo biển biểu diễn, những cái đó cá heo biển nhìn qua lại cơ linh lại đáng yêu, Đường Tâm Giao đều bắt đầu mắt lấp lánh, thật đáng yêu a. Ngươi thích cá heo biển sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Kỳ thật hắn cảm thấy cá heo biển không bằng bên người nữ nhân này thiên chân rộng rãi tươi cười đẹp. Hắn thấy Đường Tâm Giao nhìn cá heo biển biểu diễn, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trong lòng có chút an vị tưởng, chẳng lẽ hắn còn không bằng cá heo biển đẹp sao? Thật là không có ánh mắt. Đường Tâm Giao không có quay đầu đi xem Dạ Tỉnh Thần, cho nên cũng không có nhìn đến Dạ Tỉnh Thần u oán ánh mắt, nàng gật gật đầu nói thích. Nếu ngươi thích nói, ta đây đưa ngươi một con. Dạ Tỉnh Thần nói. Ha. Đường Tâm Giao kinh dị quay đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, phát hiện Dạ Tỉnh Thần đầy mặt nghiêm túc, tựa hồ không phải nói giỡn bộ dáng. Cá heo biển là quốc gia bảo hộ động tác, tự mình mua bán là phạm pháp. Đường Tâm Giao có chút vô ngữ. Ta sẽ giải quyết. Dạ Tỉnh Thần nói. Đường Tâm Giao, ha ha. Nàng thật sự một chút cũng không nghi ngờ Dạ Tỉnh Thần nói, lấy năng lực của hắn, nếu hắn từng nói, hắn thật sự có thể làm ra một cái cá heo biển. Bất quá liền tính làm ra, nàng có thể hay không dưỡng nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là không địa phương dưỡng A, lại không phải tiểu cá vàng, tùy tiện mua cái 10 đồng tiền bể cá liền có thể. Cái kia hôm nay công viên Hải Dương giống như trừ bỏ chúng ta, một cái du khách đều không có, thật là kỳ quái. Đường Tâm Giao đánh ha ha, lập tức rời đi đề tài. Không kỳ quái, bởi vì hôm nay ta hẹn ngươi tới nơi này, cho nên hôm nay toàn bộ công viên Hải Dương đều bị chúng ta bao, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Dạ Tỉnh Thần giải thích nói. Đường Tâm Giao. Ha ha, đây là cái gọi là có tiền chính là tùy hứng sao. Từ công viên Hải Dương ra tới đã là giữa trưa, Dạ Tỉnh Thần lại mang Đường Tâm Giao đi ăn cơm trưa, nhà ăn tỉnh thú thực hảo. Đương nhiên, toàn bộ nhà ăn trừ bỏ nhân viên công tác, cũng chỉ có bọn họ hai người. Nàng không có hỏi lại, hôm nay là quan côn tiết, đối với những cái đó có đối tượng người, tương đương với một cái khác lễ tình nhân, vì cái gì những cái đó tình lữ nhóm không có ra tới tú ân ái. Bởi vì bấy bì là thổ hào chính là như vậy tùy hứng, hắn khẳng định là đem chỉnh gian nhà ăn cấp bao xuống dưới. Giữa trưa cơm nước xong, Dạ Tỉnh Thần mang Đường Tâm Giao tới rồi một nhà buôn chỉ 4S cửa hàng. Như thế nào tới nơi này? Đường Tâm Giao đứng ở xa tiền mặt, nhìn quy mô to lớn 4S cửa hàng, hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Dạ Tỉnh Thần không có trả lời Đường Tâm Giao vấn đề này, chỉ là dắt Đường Tâm Giao tay, lôi kéo nàng đi vào 4S cửa hàng. Đường Tâm Giao không có dãy rủa. Buổi sáng thời điểm, nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng phải hảo hảo hưởng thụ một chút hôm nay có bạn trai phúc lợi. Thân thân bí bí, chẳng lẽ toàn bộ 4S cửa hàng cũng bị hắn cấp bao xuống dưới. Đêm tổng, buổi chiều hảo. Đêm tổng hôm nay là lại đây để xe sao? Xe đã cho ngài chuẩn bị tốt. Một cái ăn mặc thẳng tây trang nam nhân. Ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm, hơi hiện vội vàng đã đi tới. Đối với Dạ Tỉnh Thần các ngoại ân cần đầy đủ. Ân. Ta dẫn người đến xem xe hay không vừa lòng. Dạ Tỉnh Thần khí chàng toàn bộ khai hỏa, bá khí chắc lẩu gật gật đầu. Bên người nam nhân trực tiếp bị dây thành cặn bã. Hảo hảo, đêm tổng bên này thỉnh. Nam nhân mang theo Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đi đến một chiếc màu đen chạy băng băng xa tiền mặt. Nói, đây là ngài từ nước ngoài đính trở về xe, biển số xe chúng ta đã vì ngài tốt nhất, ngài xem còn có chỗ nào yêu cầu chúng ta cải tiến. Dạ Tỉnh Thần méo méo Đường Tâm Giao tay, nói, ngươi nhìn xem. Thích sao? Đường Tâm Giao. Này chiếc xe nhìn qua hảo quen mắt ra còn không phải là lần trước bọn họ từ thành phố H đi công tác trở về thời điểm, đi tiếp bọn họ chiếc xe kia sao? Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ này chiếc xe nhìn qua rất đồng. Thường mua một chiếc tới. Chỉ là ở Dạ Tỉnh Thần báo giới lúc sau, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nay còn không phải là cùng lần trước nàng nhìn chúng chiếc xe kia là giống nhau sao? Ngay cả kích cỡ đều giống nhau như lúc. Nàng nhớ rõ Dạ Tỉnh Thần lúc ấy nói chiếc xe kia là bao nhiêu tiền tới. Hình như là 134 vạn Mỹ Kim. Tương đương với 840 vạn nhân dân tệ. Này Đường Tâm Giao trừng lớn đôi mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, lại nhìn thoáng qua kia chiếc thổ hào xe. Hỏi, này chiếc xe là tặng cho ta. Đúng vậy. Dạ Tỉnh Thần đương nhiên gật gật đầu, làm Đường Tâm Giao biết hắn là nghiêm túc, không phải khai nói giỡn. Này, có tiền chính là tùy hứng. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Bán xe nam nhân đã sớm chú ý tới Đường Tâm Giao, chỉ là Dạ Tỉnh Thần không có giới thiệu Đường Tâm Giao thân phận. Hắn cũng coi như không có nhìn đến. Lúc này hắn lại tiếp nhận câu chuyện, ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt mời cái công, tha thiết đối Đường Tâm Giao nói, đúng vậy, tiểu thư này chiếc xe trước mắt quốc nội còn không có bắt đầu tiêu thụ. Nếu muốn yêu cầu đến nước ngoài đi đặc biệt định chế, đêm luôn là chúng ta đi khách hàng. Này chiếc xe là đêm tổng riêng từ nước ngoài định chế trở về, trước mắt liền toàn bộ thành phố B tới nói. Cũng chỉ có 5 chiếc mà thôi, cho nên đêm tổng thực coi trọng tiểu thư ngài. Đường Tâm Giao tức khắc cảm giác được có chút phòng tay, này chiếc xe như vậy quý, nàng nơi nào có thể thu đâu. Nàng nếu là thu Dạ Tỉnh Thần này chiếc hơn 800 vạn xe, nàng sẽ tao trời phạt đi. Bậy bị thật là tùy hứng thổ hảo tiên sinh a. Này Đường Tâm Giao đầu lưỡi đều phải thắt. Tiểu thư, đây là đêm tổng một phen tâm ý, nếu ngài không thu nói, thật sự là cô phụ đêm tổng tâm ý. Nam nhân cũng xem ra tới Đường Tâm Giao khó xử, lập tức mở miệng khuyên bảo. Chính là, Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra lôi kéo Đường Tâm Giao tay, sửa vì ôm Đường Tâm Giao bả vai, hắn hỏi, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói sinh nhật thời điểm, còn thiếu một chiếc xe sao? Ta hiện tại thực hiện nguyện vọng của ngươi, đem này chiếc xe tặng cho ngươi. Chính là ta quà sinh nhật ngươi đã cho ta, ngươi còn không phải là ta quà sinh nhật sao? Đường Tâm Giao có chút không được tự nhiên. Cho nên đây là bạn trai đưa cho ngươi quà sinh nhật. Dạ Tỉnh Thần đương nhiên nói. Nguyên lai hôm nay là tiểu thư ngươi sinh nhật, ta đây ở chỗ này liền chúc tiểu thư ngươi sinh nhật vui sướng. Một hồi các ngươi đi thời điểm, chúng ta sẽ vì tiểu thư ngươi đưa lên tinh mỹ tiểu lễ vật. Nam nhân cười nói. Chính là cái này cũng quá quý trọng, ngươi đưa ta một bó hoa hồng, ta đã thật cao hứng. Đường Tâm Giao nói, này xe quá quý, ta thật sự không thể muốn. Dạ Tỉnh Thần vỗ vỗ Đường Tâm Giao bả vai, bá đạo tuyên ngôn nói, hảo, chuyện này từ ta tới quyết định, ngươi cũng đừng quản. Này chiếc xe các ngươi giúp ta chạy đến ta bạn gái ra bãi đỗ xe đi. Giao đãi xong lúc sau, Dạ Tỉnh Thần mạnh mẽ ôm Đường Tâm Giao bả vai, nửa kéo nửa rời đi 4S cửa hàng. Ngồi vào trong xe, Đường Tâm Giao vẫn là cảm thấy trong lòng biến yếu. Chiếc xe kia quá quý, ta thật sự không thể muốn. Đường Tâm Giao hãy còn không buông tay nói. Dạ Tỉnh Thần mắt nhìn phía trước, ánh mắt sắc bén nói, hảo, chuyện này ta đã quyết định. Nếu ngươi thật sự không nghĩ nếu muốn, liền ném đi. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta không nghĩ bởi vì chuyện này, cùng ngươi phát sinh tranh chấp. Đường Tâm Giao thở dài một hơi không nói gì, Dạ Tỉnh Thần cố chấp cùng bá đạo đã thâm nhập trong xương cốt, căn bản là không đổi được. Nàng vẫn là tương đối hoài niệm trước kia cái kia luôn là khi dễ nàng, cắt xén nàng bá đạo tổng tài, không đến mức giống như bây giờ chân tay co cóng. Về sau Dạ Tỉnh Thần cắt xén nàng, lần này toàn bộ đều cấp còn đã trở lại. Buổi tối ăn cơm ăn rất sớm, ở Đường Tâm Giao mãnh liệt kiến nghị hạ, hủy bỏ Dạ Tỉnh Thần ở xa hoa tiệm cơm Tây đính vị trí, sửa đi một nhà tương đối lợi ích thực tế tiệc đứng tiệm lầu ăn cơm. Mùa đông đương nhiên hẳn là ăn lẩu mới nhất thông khoái, ăn cái gì cơm Tây à, làm nàng có điểm hết muốn ăn. Cơm nước xong lúc sau, đương nhiên là sở hữu tình lữ đều không tránh được xem điện ảnh. Có tiền chính là tùy hứng thổ hào tổng tài, đem toàn bộ rạp chiếu phim đều cấp bao xuống dưới. Ở rạp chiếu phim xem điện ảnh, trừ bỏ điện ảnh bản thân ở ngoài, còn phải có một loại bầu không khí, nếu chỉ có hai người, còn không bằng chính mình ở nhà xem đĩa nhạc. Cho nên Đường Tâm Giao thỉnh rất nhiều tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, lại chạy cái trống không tình lữ nhóm miễn phí xem điện ảnh. Ở rạp chiếu phim, điện ảnh sắp chiếu phim phía trước, Đường Tâm Giao di động vang lên, móc di động ra nhìn đến điện báo biểu hiện. Đường Tâm Giao lặng lẽ nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, phát hiện Dạ Tỉnh Thần cũng đang xem nàng, nàng lập tức đối Dạ Tỉnh Thần cười cười, ngay trước mặt hắn đem điện thoại cấp cắt đứt. Ai đánh tới? Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực ôm một đại phân bắp rang cùng hai ly coca, quay đầu hỏi Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, từ Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực cầm một ly nhiệt coca phủng ở lòng bàn tay, uống một ngụm, không chút để ý nói, không ai, là quấy rầy điện thoại. Dạ Tỉnh Thần thật sâu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái. Xem Đường Tâm Giao trột dạ khí đoạn, ngạnh sinh sinh khiêng, không có rời đi chính mình tầm mắt. Đột nhiên rạp chiếu phim ánh đèn lập tức liền tối tăm xuống dưới, điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Hảo, đã bắt đầu rồi, hảo hảo xem điện ảnh đi. Đường Tâm Giao trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt một phen bắp rang ăn lên, mồm miệng không do nói. Chiếu phim điện ảnh là một bộ thanh xuân phim văn nghệ, chủ giảng Hoài Cửu. Vốn dĩ hẳn là một bộ thực cảm động điện ảnh, bởi vì Đường Tâm Giao còn nhớ thương kia thông điện thoại. Cho nên điện ảnh thả cái gì, nàng căn bản không chú ý tới. Chỉ nghe được chung quanh, có người ở nhẹ nhàng khóc nức nở, đại khái thật sự thực cảm động đi. Điện thoại là Phương Húc chết đánh lại đây, nàng liền như vậy treo, cảm giác hảo ấy nấy. Bất quá ngẫm lại, nàng lúc ấy trột dạ cái con khỉ A, bậy bí lại không phải nàng thật sự bạn trai, chỉ là hữu nghị khách mời một ngày sau. Lại nói nàng cùng Phương Húc chết lại không có gì, nàng lúc ấy tới như vậy vừa ra, thấy thế nào đều cảm thấy hẳn là dục cái di trường. Lệ ông tôi ở buổi này đi. Nàng thật là cấp ngay lúc đó cách làm, quỳ. Nàng vẫn luôn nghĩ Phương Húc chết tìm nàng có chuyện gì, hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng đi. Ở nàng phá lệ dày vò thời điểm, ngược lại là Dạ Tỉnh Thần di động đột ngột vang lên. Có không ít người bất mãn hướng tới bọn họ phương hướng nhìn lại đây, bất quá bởi vì hôm nay là Dạ Tỉnh Thần mời khách, cho nên cũng không có người oán giận ra tiếng. Dạ Tỉnh Thần đưa điện thoại di động móc ra tới. Đường Tâm Giao duỗi trưởng cổ nhìn thoáng qua. Điện báo biểu hiện tên nàng thấy được. Là Lục Can Nhiên. Ta đi tiếp cái điện thoại. Dạ Tỉnh Thần đứng lên, cầm di động đi ra ngoài. Đường Tâm Giao mím môi, nghĩ đậu má. Hôm nay ngươi chính là lão nương bạn trai, đi ra ngoài tiếp ngươi bạn gái điện thoại là chuyện như thế nào? Nàng vừa mới đều không có tiếp Phương Húc chiếc điện thoại. Nàng xoa xoa chính mình có chút phát cương mặt. Đưa điện thoại di động đảo ra tới. Mặt trên có 10 thông chưa tiếp điện thoại. Toàn bộ đều là Phương Húc chiếc đánh lại đây. Phần 112. Cứ việc Dạ Tỉnh Thần có xuất quỹ hiểm nghi, nàng đi ra ngoài hồi cái điện thoại cấp Phương Húc chiếc tựa hồ không có gì vấn đề. Nhưng là nàng tương đối có hành vi thường ngày. Không có đi ra ngoài trả lời điện thoại, chỉ là trở về một cái tin tức cấp Phương Húc chiếc, vừa mới có chút việc. Không có phương tiện tiếp điện thoại, có chuyện gì sao? Tin tức mới vừa phát ra đi, di động còn không kịp thả lại trong túi, Phương Húc chiếc hồi phục tin nhắn. Sinh nhật vui sướng, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Thỉnh ngươi ăn cơm. Cảm ơn. Bất quá không cần, ta đã ăn qua. Nga. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Phương tiện thấy một mặt sao? Ta liền ở nhà ngươi dưới lầu. Ta hiện tại không ở nhà, ngươi đi về trước đi. Ta không biết khi nào mới có thể trở về. Bên kia qua một phút mới hồi phục, không có việc gì, ta chờ ngươi. Đường Tâm Giao. Ngươi đừng chờ ta a, ngươi như vậy ta càng thêm đứng ngồi không yên, nuốt không trôi, đều sắp ăn không ra bắp rang là ngọt là hàm. Nàng lại về tin tức qua đi. Bên kia lại giống như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Dạ Tỉnh Thần từ rạp chiếu phim đi ra. Điện thoại trên đường đã cắt đứt quá một lần, lúc này lại một lần vang lên. Dạ Tỉnh Thần chuyển được điện thoại, kia đoan chuyển đến Lục An Nhiên nhu nhược đáng thương thanh âm. Nàng nói, Diễm Thần, ngươi có thể lại đây nhìn xem ta sao? Ta ra tai nạn xe cộ, ta hiện tại thực sợ hãi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Dạ Tỉnh Thần xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Cùng Đường Tâm Giao ở bên nhau khi tích lũy về điểm này sung sướng thực mau liền phát huy sạch sẽ. Nguyên lai, like, vui sướng thế nhưng như thế nhịn không được tiêu hao. Ta hiện tại ở quốc lộ đèo, ta chân tạp ở trong xe, ta không động đậy. Điện thoại kia đoan truyền đến Lục An Nhiên cường trang chấn định thanh âm, chỉ là ngẫu nhiên tiết ra tới nhẹ giọng khóc nức nở thanh âm, biểu hiện ra lúc này nàng cũng không bình tĩnh sự thật. Gọi điện thoại báo nguy, kêu xe cứu thương sao? Dạ Tỉnh Thần từ rạp chiếu phim đi ra ngoài, hỏi. Không có. Ta thật sự thực sợ hãi, Diễm Thần ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Lục An Nhiên thanh âm có chút phiêu hỏi. Ta hiện tại lập tức lại đây. Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng nói, nhưng là nghĩ đến lúc này Lục An Nhiên trạng thái, ngữ khí nhu hòa một ít nói, ngươi đừng sợ, ở nơi đó chờ ta. Chờ đến điện ảnh chiếu phim kết thúc, Dạ Tỉnh Thần cũng không có trở về, Đường Tâm Giao đi toilet tìm một vòng, cũng không có tìm được Dạ Tỉnh Thần. Nàng tưởng nàng hẳn là bị nàng lâm thời bạn trai cấp thả bồ câu, nàng cảm thấy có điểm hoài. Nguyên bản còn quyết định hảo hảo hưởng thụ một chút có bạn trai phúc lợi đâu, nguyên lai bạn trai phúc lợi chính là bị ném ở rạp chiếu phim, bạn trai không biết tung tích sao. Lại liên hệ đến, Dạ Tỉnh Thần trước khi đi nhận được cái kia điện thoại, khẳng định là bị Lục An Nhiên cấp triệu đi rồi. Khó trách hiện tại mỗi người đều đề xướng bảo vệ môi trường, dùng một lần đồ vật thiếu dùng, xem ra rất có đạo lý, dùng một lần bạn trai cũng không thể dùng, nếu không nói thật là thương tâm lại thương phổi a. Nàng chính mình ở bên ngoài ngăn cản một chiếc taxi. Tính toán đi trở về. Dạ Tỉnh Thần lái xe, báo cảnh lại kêu xe cứu thương, một đường bay nhanh tới rồi quốc lộ đèo. Lục An Nhiên xe đụng vào trên núi, xe đầu lao hãm đi xuống, kính chắn gió cũng nát. Bởi vì trong xe có an toàn túi hơi, chỉ là cái chán chảy ra, chảy điểm huyết. Còn có chân cũng tạp ở trong xe, ra không được. Ban đêm không khí quá lạnh, nàng bị đông lạnh xanh cả mặt, nhìn chật vật bất kham. Cảnh sát thực mau liền đến, đem Lục An Nhiên từ trong xe cấp cứu ra tới. Đem người đưa đến bệnh viện, băng bó một chút cái chán, chân cũng bị áp bị thương, thương cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là nàng nhìn qua tinh thần uể oải, có chút nhu nhược đáng thương. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm bồi ở Lục An Nhiên bên người, hỏi, cảm giác hảo điểm sao? Lục An Nhiên sắc mặt tái nhợt, lại đối với Dạ Tỉnh Thần cười cười, an ủi nói, ta không có việc gì, thực xin lỗi, đã trễ thế này còn phiền toái ngươi đi một chuyến. Dạ Tỉnh Thần cũng cảm thấy Lục An Nhiên rất phiền toái, bất quá lại không có nói tiếp đầu, mà là đối Lục An Nhiên nói, muốn hay không thông chi bá phụ bá mẫu tới bệnh viện chiếu cấu ngươi. Lục An Nhiên lắc lắc, cự tuyệt nói, không cần, ta ba mẹ tuổi lớn, ta không nghĩ làm cho bọn họ vì ta lo lắng. Ta chỉ là tiểu thương mà thôi, đừng nói cho bọn họ. Vậy được rồi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ làm viện trưởng tìm người tới chiếu cấu ngươi, có cái gì yêu cầu ngươi nói thẳng là được. Dạ Tỉnh Thần tôn trọng Lục An Nhiên quyết định, nàng muốn thế nào đều từ nàng, hắn không nghĩ quá nhiều can thiệp Lục An Nhiên sinh hoạt. Lục An Nhiên chuẩn bị đi. Hắn còn nhớ thương đưa Đường Tâm Giao quả sinh nhật. hôm nay còn không có kết thúc, cho nên hiện tại hắn vẫn là Đường Tâm Giao bạn trai. Hắn đi thời điểm không có thông chi Đường Tâm Giao, chính là nghĩ có thể nhanh lên trở về, tiếp tục hẹn hò. Mà không phải nói cho Đường Tâm Giao, hắn lâm thời có việc, cho nên hôm nay trước tiên kết thúc, hắn không biết vì cái gì có điểm luyến tiếc. Lục An Nhiên lại chảo một cái đã bắt được hắn tay, Dạ Tỉnh Thần nhíu mày, dùng rất lớn nghị lực mới chịu đựng không có đem Lục An Nhiên tay cấp ném ra. Đừng đi được chứ. Hôm nay lưu lại nơi này bồi bồi ta, ta còn có điểm sợ hãi. Lục An Nhiên gắt gao bắt lấy Dạ Tỉnh Thần tay, giống như một cái chết đuối người, bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, nàng nói, Diếng Thần, này 5 năm tới ta chưa từng có yêu cầu quá ngươi cái gì, ta chỉ cầu ngươi hôm nay đừng đi. Lục An Nhiên liền giống như một đạo gông xiềng, một cái trách nhiệm, chặt chẽ trói buộc hắn, làm hắn càng thêm muốn rời xa Lục An Nhiên. Hảo! Dạ Tỉnh Thần trầm mặc 10 giây lúc sau, rốt cuộc nhả ra, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ gắt gao banh, trầm túc mà lạnh băng. Chỉ còn lại có nửa năm thời gian, coi như là hắn có thể vì Lục An Nhiên làm cuối cùng một việc. Người trước buông ra tay. Dạ Tỉnh Thần nhìn bị Lục An Nhiên nắm chặt tay nói, ta đi ra ngoài cho ngươi mua ly nhiệt sữa bò. Lục An Nhiên mặt đỏ lên, buông lòng ra Dạ Tỉnh Thần tay nói, ân, cảm ơn ngươi Diếng Thần. Dạ Tỉnh Thần không có xem Lục An Nhiên liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Dạ Tỉnh Thần vừa đi ra phòng bệnh, Lục An Nhiên trên mặt cười không bỗng chốc biến mất không thấy, trên mặt biểu tình lãnh lạnh, lang giác rõ ràng trên mặt, biểu tình quá mức với sắc bén. Nửa điểm cũng tìm không ra, ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt mảnh mai, giống như là hai cái cực đoan, đây mới là Lục An Nhiên chân chính bộ dáng. Đúng lúc này, một cái trường giống điểm mỹ, thân hình mảnh khảnh, nhu nhu nhược nhược. Phảng phất một trận gió đều có thể thổi đảo nữ hài. Ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục, làm nàng nhìn qua thanh thuần lại vô hại. Một bộ đơn thuần vô tội, không dành thế sự bộ dáng, làm người thương tiếc. Nữ hài vẻ mặt lo lắng nói, Bình Yên, người không sao chứ? Có đau hay không? Lục An Nhiên trên mặt biểu tình thực lãnh, trào phúng nhìn nữ hải. Nói, Giản Ninh này không đều là ngươi ra chủ ý sao? Ngươi cảm thấy có đau hay không? Giản Ninh một đôi nhìn thấy mà thương trong hai mắt lập tức đựng đầy nước mắt. Lại không có chảy ra, kinh sợ nói, Bình Yên. Ta là không đúng, ta là nói hiệu nói vượng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự. Ngươi như vậy xinh đẹp, gia thế cũng hảo, có ngươi tốt như vậy bạn gái đêm nhị thiếu như thế nào sẽ coi trọng nữ nhân khác đâu. Ta tưởng có lẽ là nữ nhân kia muốn gả Tiến Dạ ra đi. Lục An Nhiên nghe được Giản Ninh nhắc tới nữ nhân kia, nghĩ đến Giản Ninh di động dưới ánh mặt trời mỉm cười ôm nhau hai người, hai mắt phát ra ra sắc bén quang mang. Lộ hung quang. Ngươi nói rất đúng, Diếng Thần chỉ là nhất thời tham thiên. Hắn sớm muộn gì sẽ hồi tâm. Lục An Nhiên tin tưởng tràn đầy nói. Ân, ta cũng tin tưởng đêm nhị thiếu sẽ hồi tâm. Giản Ninh nhu nhu cười. Nói, ta tưởng vị kia tiểu thư hẳn là không biết nhị thiếu có ngươi tốt như vậy bạn gái, nếu không ta giúp ngươi đi tìm vị kia tiểu thư nói một câu. Làm nàng không cần lại quấn lấy nhị thiếu. Không cần ngươi làm điều thừa. Lục An Nhiên cười cười, nói, ngươi như vậy ra sức giúp ta, đơn giản chính là muốn cho ta giúp ngươi ở Vệ gia đứng vững Vệ gia đại tiểu thư vị trí mà thôi. Nếu ngươi thật sự có lợi hại như vậy nói, cũng sẽ không đem Vệ Nhiêu đuổi đi nhiều năm như vậy, còn không có biện pháp ở Vệ gia đứng vững. Giản Ninh lắc lắc đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình tràn đầy bị thương nói, Bình Yên ngươi đừng nói như vậy. Ta giúp ngươi là bởi vì ta thật sự đem ngươi trở thành ta tốt nhất bằng hữu. Tiểu Nhiêu rời đi ra, ta cùng ba mẹ cũng rất khổ sở. Lục An Nhiên cười nhạo một tiếng, chân chùi cười nhạo Giản Ninh nói. Giản Ninh cơ hồ sắp khóc ra tới, nàng cắn cắn môi nói, Bình Yên, ta không quấy rầy ngươi, một hồi nhị thiếu nên trở về tới. Giản Ninh từ Lục An Nhiên trong phòng bệnh đi ra, thu hồi vừa mới kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhìn thoáng qua Lục An Nhiên phòng bệnh, cười nhạo một chút. Lục An Nhiên cư nhiên còn dám khinh thường nàng. Chân chính làm người khinh thường người trước nay đều là Lục An Nhiên. Thân là Lục gia đại tiểu thư, cư nhiên dán nam nhân dán tới rồi như thế nông nỗi. Hôm nay vì đem Dạ Tỉnh Thần từ một nữ nhân khác bên người đoạt lấy tới, cư nhiên liền tự mình hại mình chiêu số đều dùng tới, cho nên nàng cùng Lục An Nhiên hai cái, ai cũng đừng nói ai cao quý, ai cũng đừng nói ai so với ai khác hạ tiện. Dạ Tỉnh Thần ở đun nóng sữa bỏ thời điểm, cấp Đường Tâm Giao đánh hai cái điện thoại, bên kia đều là trực tiếp liền treo. Hắn trên mặt treo bất đắc dĩ tươi cười. Xem ra nàng hẳn là sinh khí. Nếu là trước đây nói, Dạ Tỉnh Thần nhất định sẽ cảm thấy Đường Tâm Giao vô cớ gây rối, nhưng là vào giờ phút này lại ngoài ý muốn cảm thấy có điểm đáng yêu. Nếu không tiếp điện thoại, hắn lại đã phát một cái tin nhắn qua đi, hôm nay chính ngươi trở về đi, ta có điểm chuyện quan trọng muốn làm. Lúc này đây coi như là ta thiếu ngươi, lần sau cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi. Đường Tâm Giao thu được tin nhắn thời điểm, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới nhớ tới nàng tới, nàng đều mau về đến nhà, kẻ có tiền thật đúng là tùy hứng a. Còn có lần sau, nàng cũng thật chính là vô phúc tiêu thụ. Nàng không có hồi phục Dạ Tỉnh Thần tin nhắn, từ trên xe xuống dưới, thanh toán tiền xe, nàng ôm sát trên người quần áo, gió lạnh từ nàng bên người thổi qua, nàng lánh đánh một cái dùng mình. Đột nhiên từ bồn hoa bên kia vụt ra tới một cái người, dọa Đường Tâm Giao một cú sốc. Tâm Giao, đừng sợ là ta. Người tới nhảy đến Đường Tâm Giao bên người, ngữ khí ôn hòa nói. Nghe ra là Phương Húc Chiết thanh âm, Đường Tâm Giao mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương Húc Chiết bên trong mặc một cái màu trắng gạo lanh châm rễ táo lông, xuyên một cái màu đen bó sát người quần jean, sấn một đôi chân thẳng tắp thon dài. Bên ngoài mặc một cái màu đen thêm hậu cập đầu gối áo gió, kéo dài quá hắn thân cao, hiện càng thêm chiều cao lập ngọc. Tóc là nghiêm túc xử lý quá, làm hắn cả người lộ ra một cổ tinh xảo, bất quá sắc mặt lại bị đông lạnh có chút đỏ bừng, hiện có chút chật vật. Húc Chiết, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi tại đây đợi đã bao lâu? Nhìn đến Phương Húc Chiết bộ dáng, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt, nguyên bản 5 phần ấy náy lập tức biến mở rộng biến thành gấp 10 lần, làm nàng ấy náy đều không mặt mũi nào đối mặt Phương Húc Chiết. Không chờ bao lâu, Phương Húc Chiết tỏa tay, nói, ta nói rồi ở chỗ này chờ ngươi trở về. Không chờ bao lâu mới là lạ, Phương Húc Chiết đầu tóc đều sắp kết băng. Đường Tâm Giao có chút sinh khí, máng, ngươi là ngốc tử sao? Như vậy lênh thời tiết, làm chi muốn ở chỗ này chờ ta? Có chuyện gì sẽ không ngày mai lại nói sao? Liên tính nhất định phải chờ, cũng có thể tìm một cái có máy sưởi địa phương, nhất vô dụng cũng nên ở trong xe chờ, ngươi tưởng đồng chết chính ngươi sao? Nghe xong Đường Tâm Giao tiếng mắng, Phương Húc Chiết ngược lại cười. Đều mau bị đông chết, ngươi còn cười. Đường Tâm Giao trừng mắt nhìn Phương Húc Chiết liếc mắt một cái, tức giận nói. Ân. Phương Húc Chiết cười nói, nhìn đến ngươi còn như vậy quan tâm ta, liền tính là đông chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đường Tâm Giao nghe xong Phương Húc Chiết nói, thật muốn mặc kệ hắn, khiến cho hắn ở chỗ này đông chết được. Phần 113. Đi nhà ta ngồi ngồi, ấm áp một chút đi. Đường Tâm Giao đối Phương Húc Chiết nói. Phương Húc Chiết lộ ra một cái đơn thuần thỏa mãn như hài đồng tươi cười ra tới, nói, hảo. Hai người song song đi rồi hai bước, Phương Húc Chiết lại đường cũ phản hồi, Đường Tâm Giao hỏi, làm sao vậy? Phương Húc Chiết trở về thời điểm, ôm một cái đại hộp, hơn nữa phân lượng tựa hồ còn không nhẹ, hắn cười nói, đồ vật đã quên cầm. Thứ gì? Yêu cầu dùng lớn như vậy một cái dương. Đường Tâm Giao hỏi, tặng cho ngươi quà sinh nhật. Phương Húc Chiết cười nói, Đường Tâm Giao vào buổi chiều thời điểm, đã cho Lạc Lăng tin tức, nói cho bọn họ hôm nay chính mình cơm chiều không ở nhà ăn. Về đến nhà thời điểm, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam còn không có ngủ. Mọc mì, ngươi đã trở lại, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nhưng Lam nghe được mở cửa thanh âm, lập tức đón đi lên, ôm Đường Tâm Giao chân, thanh âm nhảy nhót nói. Cảm ơn mọc mì tiểu bảo bối nhi. Đường Tâm Giao đỡ lấy Nhưng Lam thân thể, trong lòng ấm áp, lập tức liền xua tan trên người rét lạnh. Đường Tâm Giao nghiêng đi thân thể của mình, nhường ra một ít không gian, làm bên ngoài người tiến vào, nói, vào đi. Nhưng Lam không nghĩ tới còn có người khác muốn tới, nàng mở to hai mắt, sau đó liền nhìn đến Phương Thúc Thúc tới. Phương Thúc Thúc, buổi tối hảo, mấy ngày không gặp, ngươi lại biến xoái. Nhưng Lam nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào, miệng so tươi cười càng ngọt. Nhưng Lam buổi tối hảo, ngươi cũng biến xinh đẹp. Phương Húc Chiết thay đổi một đôi dép lê, tươi cười sủng nịch. Phương Húc Chiết trên chân dép lê là Louis, hắn trước kia ngẫu nhiên sẽ qua tới cùng La Nhan Kỳ nói công tác sự tình. Nơi này không chỉ có hắn dép lê lại còn có hắn áo ngủ, hắn là sớm nhất đi theo La Nhan Kỳ nghệ sĩ. So Trác Nghiên cùng Mạc Phỉ Phỉ càng làm cho La Nhan Kỳ coi trọng một ít. Cảm ơn Phương Thúc Thúc khích lệ. Nhưng Lam cao hứng nói. Nàng liền thích người khác khen nàng. Lạc Lăng như cũ một bộ trầm liễm bộ dáng nói, Phương Thúc Thúc. Buổi tối hảo. Lạc Lăng buổi tối hảo, ngươi cũng trường cao, càng như là cái nam tử Hán. Phương Húc Chiết nhìn Lạc Lăng nói. Lạc Lăng cảm xúc không bằng Nhưng Lam như vậy ngoại phóng. Nhưng là lại con môi, biểu hiện ra hắn nghe xong những lời này cũng cao hứng. Nay ngạo kiều lại mang theo một chút tiểu biệt nữ bộ dáng. Cùng người nào đó thật đúng là 10 phần giống đâu. Từ 2 năm trước bắt đầu, Đường Tâm Giao mỗi năm sinh nhật Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều sẽ thân thủ làm một cái bánh sinh nhật. Vì nàng chúc mừng sinh nhật, năm nay cũng đồng dạng không ngoại lệ. Đường Tâm Giao mẫu tử, nữ, ba người. Hơn nữa Phương Húc Chiết, thổi ngọn nến, phân ăn một cái bánh kem. Ăn xong bánh kem, Phương Húc Chiết không coi ở lâu, uống lên một ly trà ly. Ấm ấm thân thể, liền rời đi. Đường Tâm Giao tự mình đi đưa. Tới rồi dưới lầu, Phương Húc Chiết đột nhiên xoay người. Ôm lấy Đường Tâm Giao ôn hương nhuyễn ngọc thân thể, thở dài một hơi. Thanh Tuyến ôn nhu đối nàng nói, Tâm Giao chúc ngươi sinh nhật vui sướng, ta hy vọng về sau mỗi năm ngươi sinh nhật, ta đều có cơ hội chính miệng đối với ngươi nói tiếng sinh nhật vui sướng. Nàng tránh ra Phương Húc chết ôm ấp. Nói, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Sẽ có cơ hội. Cho dù có việc chậm trễ, không thể chính miệng nói, có này phân tâm ý ta đồng dạng cao hứng. Phương Húc chết ánh mắt hơi ảm, có chút ảm đạm thần thương, hắn minh bạch đây là đường tâm giao huyển chuyển cự tuyệt. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Phương Húc chết nhìn thẳng đường tâm giao liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập chờ mong, xem đường tâm giao lòng tràn đầy không đành lòng. Húc chết, ta đã nói qua, ta không nghĩ cho ngươi loại này vô vị hy vọng. Ở không thích ngươi đồng thời, lại treo ngươi ăn uống, ta thật sự không cần như vậy, này đối với ngươi không công bằng. Chuyện này ta không nghĩ nói nữa, có thể bị ngươi như vậy ưu tú nam nhân thích, đây là vinh hạnh của ta. Đường tâm giao quyết tâm chàng, nghiêm túc cự tuyệt Phương Húc chết nói, hảo hiện tại đã khuya, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối trời tối, ngươi trên đường chú ý an toàn. Phương Húc chết có chút thất vọng, nhưng là lại như cũ ôn nhu đối với đường tâm giao cười, hảo. Hắn xem ra tới hắn thích cho đường tâm giao áp lực, cho nên cho dù hắn có một bụng nói tưởng đối đường tâm giao nói, lại cũng nuốt đi xuống, không muốn lại cho nàng tạo thành càng nhiều bối rối. Nếu nàng tưởng từ bằng hữu làm lên, kia hắn liền ở bên người nàng làm bằng hữu đi, chờ đến ngày nào đó nàng cảm thấy cô đơn, hy vọng nàng cái thứ nhất nhìn đến chính là chính mình. Nhìn theo Phương Húc chết rời đi, đường tâm giao đôi tay ôm nhau, đánh một cái dùng mình. Nàng chính là biết Phương Húc chết nghiêm túc, cho nên mới một lần nghiêm túc cự tuyệt Phương Húc chết, nửa điểm cơ hội cũng không cho hắn. Nàng có thể cùng Dạ Tỉnh Thần thật không minh bạch cái muội, bởi vì Dạ Tỉnh Thần lòng đang nơi nào, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không biết. Cho nên nàng không sợ lo lắng thiếu Dạ Tỉnh Thần tình. Phải được đến một người thiệt tình, biện pháp tốt nhất chính là lấy vật đổi vật. Lấy một viên đồng dạng chân thành tâm dùng để đồng giá trao đổi, cùng Dạ Tỉnh Thần ở bên nhau, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, thiếu Dạ Tỉnh Thần, muốn mổ ra bản thân thiệt tình đi bồi thường. Về đến nhà thời điểm, nhưng Lam nghịch ngợm, đem Phương Húc chết đưa cho nàng lễ vật cấp mở ra. Mọ mì, ngươi xem Phương Thúc Thúc tặng cho ngươi lễ vật thật xinh đẹp, là một khối màu xanh lục cục đá. Nhưng Lam trừng mắt nhìn kia khối xinh đẹp cục đá, cảm thấy thật xinh đẹp, kinh ngạc kêu đường tâm giao cùng nhau xem. Đường tâm giao nhướng mày đi tới, thấy trên bàn một khối nguyên thủy phỉ thúy nguyên liệu, không có trải qua bất luận cái gì gia công, chừng một cái bóng rổ lớn nhỏ, nàng đối phỉ thúy không có gì nghiên cứu, chỉ thấy này chỉ phỉ thúy thế nước đủ, sắc thái phối hợp, hẳn là giá trị xa xỉ đi. Này đường tâm giao trợn mắt cứng họng nhìn chính mình quà sinh nhật, đầu lưỡi có chút thắt. Đây là lao hô pha lên loại. Là phỉ thúy bên trong phi thường khó gặp xa hoa phỉ thúy, sắc nùng thúy tươi đẹp bắt mắt, sắc chính không tà, màu sắc đều đều. Ngọc chất thuần vô tạp chất, tính chất tinh tế, vô nứt rúm miên văn, đánh ngọc thể âm trình kim loại thúy thanh, trong suốt độ cao, pha lê ánh sáng, ngọc thể tướng mạo quan cảm tưởng pha lê, là chân chính thứ tốt. Lạc Lăng nhìn lúc sau, bình luận. Đường tâm giao nghe đầu đều lớn, nàng cả người đã hiện ra mắt lấp lánh, nàng hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là giá trị xa xỉ. Lạc Lăng nói, như vậy một khối to phỉ thúy đặt ở đường tâm giao trong phòng ngủ, nàng buổi tối như thế nào cũng ngủ không được. Giá trị xa xỉ, lại là giá trị xa xỉ. Một chiếc giá trị 840 vạn chạy băng băng, hơn nữa một khối không biết làm giới bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ không so với kia chiếc chạy băng băng tiện nghi láo hố pha lê loại phỉ thúy nguyên liệu, nàng thật sự sắp điên rồi. Ngủ không được, nàng đưa điện thoại di động móc ra tới, cấp Phương Húc chết đã phát một cái tin nhắn, ngủ sao? Không có. Tặng cho ngươi quả sinh nhật thích sao? Phương Húc chết cơ hồ là dây hồi, đường tâm giao đều bắt đầu hoài nghi, Phương Húc chết có phải hay không đem điện thoại vẫn luôn cầm ở trong tay, nếu không nói, sao có thể hồi phục như vậy kịp thời đâu? Lễ vật thật xinh đẹp, chỉ là phần lễ vật này quá quý trọng một chút, ta là thật sự không thể thu. Cùng lễ vật so sánh với, ngươi càng thêm khó có thể trân quý. Quang ngã. Này lời ô yếm kỹ năng cũng là mãn điểm A, này hẳn là nam nhân bản năng đi, trời sinh tự mang kỹ năng. Há mồm là có thể tới một đoạn. Thấy đường tâm giao sau một lúc lâu không có hồi phục, Phương Húc chết lại phát tới tin nhắn. Kỳ thật ta có thể được đến này khối ngọc cũng là một loại duyên phận, lúc ấy ta nghĩ đến. Ngươi ở nước ngoài đoạt giải kia một năm, tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói qua, hy vọng có một ngày có thể chính mình thiết kế ra một bộ có hoa quốc đặc sắc trang sức, hơn nữa có thể thân thủ điều khắc ra tới. Ta vẫn luôn nhớ rõ, cho nên đương nhìn đến này khối ngọc thời điểm, ta liền nghĩ đến ngươi đã từng nói qua nói. Nếu không phải ngươi nói, này khối ngọc với ta mà nói, như vậy liền cùng một khối phế bỏ vật liệu đá vô dị, chỉ cần ngươi mới có thể bày ra ra này khối ngọc giá trị. Đường tâm giao ngẩn người, nàng đã từng niên thiếu khí thịnh, tiếp thu địa phương một nhà tạp chí xã phỏng vấn thời điểm là nói qua như vậy một đoạn lời nói. Kia ra tạp chí xã ở địa phương cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, mà chính mình đưa tin cũng có thể nói là cơ hồ không người hỏi thăm. Nếu không phải Phương Húc Chiết nhắc nhở, chỉ sợ nàng chính mình đều sắp không nhớ rõ, nàng đã từng nói qua như vậy một đoạn lời nói. Ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói nói. Này khối phỉ thúy ta sẽ không thu hồi đi, ngươi nếu không thích nói, liền đặt ở một bên thu đi, có lẽ ngươi ngày nào đó sẽ muốn sử dụng này khối phỉ thúy. Đường Tâm Giao. Tờ tờ, Dạ Tỉnh Thần đưa cho nàng xe, nàng là tính toán chờ đến bắt được này phê thiết kế tiền lương chính mình mua đơn, đem tiền còn cấp Dạ Tỉnh Thần. Tuy rằng vượt qua nàng dự toán quá nhiều, nhưng là cũng coi như là nàng thật sự yêu cầu, cho nên nàng nhận lấy tới. Chẳng lẽ này khối không biết bao nhiêu tiền, khả năng muốn vài ngàn vạn, thậm chí thượng trăm triệu lao hố pha lê loại phỉ thúy cũng muốn nàng mua đơn sao? Một cái bình thường sinh nhật, quá nàng gần như phá sản. Dạ Tỉnh Thần đúng hẹn ở bệnh viện bồi Lục An Nhiên một đêm, Lục An Nhiên lòng tràn đầy hân hoan. Nay 5 năm, trừ bỏ lúc trước Dạ Tỉnh Thần đồng ý cho nàng 5 năm thời gian, trở thành Dạ Tỉnh Thần chính quy bạn gái lúc sau. Vui vẻ nhất một lần. Người đưa lễ vật ta thực thích. Lục An Nhiên nghiêng đầu. Vui sướng lộ ra trên cổ tay mặt một khối tinh xảo trai gái đồng hồ, xem ra tới nàng thực quý trọng kia khối đồng hồ, cẩn thận đem này giấu ở tay áo phía dưới. Sợ bị chạm vào hư. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt ở Lục An Nhiên lộ ra tới đồng hồ mặt trên dạo qua một vòng nói, ngươi thích liền hảo, này khối đồng hồ là Lý Vi giúp ngươi tuyển. Lần sau ngươi gặp được nàng thời điểm, có thể cùng nàng nói lời cảm tạ. Lục An Nhiên nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói, tươi cười nhiều ba phần chua xót. Hắn quả nhiên liền lừa nàng một lần, làm nàng vui vẻ cũng không chịu. Này 5 năm tới, lớn lớn bé bé ngày hội, lớn đến lễ tình nhân, tiết âm lịch, lễ Giáng sinh, nàng sinh nhật, nhỏ đến một ít ngày kỷ niệm. Nàng đều sẽ thu được hắn đưa lễ vật, nhưng là lại toàn bộ đều là Lý Vi tuyển. Hơn nữa hắn cũng không che giấu điểm này. Nhưng là từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã trở thành nàng chấp niệm. Cho nên nàng sẽ không buông tay. Mặc kệ là 5 năm, vẫn là 10 năm. Nàng đều sẽ không buông tay. Mau đến ta sinh nhật, ngày đó ngươi cũng không thể vắng họp, ngươi thích đáng ta mở màn vũ bạn nhảy. Đây là quy củ. Lục An Nhiên thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Bắt đầu chờ mong khởi chính mình sinh nhật ngày đó. Mỗi đến chính mình sinh nhật kia một ngày, Dạ Tỉnh Thần đều sẽ bồi nàng cả một đêm. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần đứng chung một chỗ, mọi người đều sẽ tán một tiếng trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, hội tụ mọi người đối bọn họ chúc phúc. Ngày đó ta sẽ đi. Tương đối với Lục An Nhiên chờ mong, Dạ Tỉnh Thần như cũ một bộ việc công xử theo phép công biểu tình. Thật giống như ngày đó đi tham gia không phải cái gì bạn gái sinh nhật tiến hội, mà là một hồi mỗi năm đều cần thiết như tịch hội nghị thường kỳ giống nhau, không hề tân ý. Nghe được Dạ Tỉnh Thần nhất định sẽ đi, Lục An Nhiên cũng không thèm để ý Dạ Tỉnh Thần ngữ khí. Đã 4 năm rưỡi, thời gian quá thật là nhanh, Diễm Thần ngươi Lục An Nhiên nói khai một cái đầu, dừng một chút, lại lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười, thân thể hướng bên cạnh dịch một chút, vô vô bên cạnh không ra tới vị trí, nói, không có gì, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, cái này giường bệnh rất lớn, nếu không ngươi đi lên nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta không mệt, ngươi nhanh lên ngủ đi. Dạ Tỉnh Thần lãnh ngạnh cự tuyệt. Nga, kia nếu ngươi mệt mỏi, cũng đừng miễn cưỡng, ngươi mệt muốn chết rồi ta sẽ đau lòng. Lục An Nhiên miệng cười như cũ nói. Ngủ đi. Dạ Tỉnh Thần rũ con ngươi, nhàn nhạt nói. Lục An Nhiên nằm nghiêng, gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần kia trương tuấn mỹ mặt, luyến tiếc nhắm mắt lại. Nàng hảo đến khó mới có thể thấy hắn một mặt, đương nhiên tưởng có thể nhiều xem vài lần, ghi tạc trong đầu lúc nào cũng nghĩ. Phần 114. Kỳ thật vừa mới nàng muốn hỏi chính là, đã 4 năm rưỡi, Diễm Thần ngươi về sau sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Chỉ là tới rồi cuối cùng, nàng lại không có dũng khí hỏi ra khẩu. Theo thời gian trôi đi, nàng dũng khí cũng càng ngày càng nhỏ. Ở phía trước 2 năm mỗi lần gặp mặt đều sẽ hỏi vấn đề, hiện giờ liền đề cũng không dám nhắc lại, nàng không muốn nghe đến bất cứ nàng không muốn nghe đáp án. Người nam nhân này vĩnh viễn chỉ có thể là của nàng, vì người nam nhân này nàng sự tình gì đều làm được. Hy vọng không cần có người bức nàng. Dạ Tỉnh Thần đưa điện thoại di động lấy ra tới nhìn nhìn, như cũ không có nữ nhân kia hồi phục. Sinh khí sao? Là tự trách mình trên đường ném xuống nàng chạy. Hắn nghĩ, ngày mai hẳn là như thế nào đi bồi thường nàng, làm nàng không cần lại chơi tính tình. Rõ ràng là nam nữ bằng hữu, hẳn là tâm ý tương thông, nhưng là Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên chi gian, lại tính cả giường dị mộng đều làm không được. Dạ Tỉnh Thần ở trên giường bệnh, dùng tay chi cằm, khép hở con mắt. Đang ở nghỉ ngơi. Lục An Nhiên mở to mắt, si mê nhìn Dạ Tỉnh Thần tinh xảo ngũ quan, đen đặc mày kiếm, thâm thúy hút mắt, cao thẳng mũi, tính môi môi mỏng, giống như đao tức giống nhau tinh xảo mặt hình. Như vậy đẹp ngũ quan khâu ở bên nhau, chính là tuấn mỹ vô đúc Dạ Tỉnh Thần. Nàng chống thân thể, duỗi tay cách không khí, vuốt ve Dạ Tỉnh Thần ngũ quan. Lại dần dần có chút không thỏa mãn, nàng hướng Dạ Tỉnh Thần phương hướng di tức hứa, đem mặt thò lại gần, tiểu tâm ký ký gần sát Dạ Tỉnh Thần kia trương gợi cả môi mỏng, muốn biết hôn lên đi hay không như trong tưởng tượng tốt đẹp. Rất khó tưởng tượng đi, nàng cùng Dạ Tỉnh Thần đã kết giao 5 năm, ngoại giới đều biết nàng Lục An Nhiên là Dạ Tỉnh Thần bạn gái. Chính là Dạ Tỉnh Thần lại trước nay đều không có hôn qua nàng, cho dù là nàng sinh nhật, nàng cương ngạnh yêu cầu, Dạ Tỉnh Thần cũng chỉ là thân thân hôn hôn nàng gương mặt. Thấu gần, nàng có thể cảm giác được Dạ Tỉnh Thần ấm áp hô hấp đánh tới trên mặt nàng, mang theo làm nàng mê muội lãnh hương. Nàng hô hấp dần dần dồn dập, Dạ Tỉnh Thần đột nhiên không hề dự triệu mở cổ đàm thâm thúy trầm tĩnh hai trong mắt, nàng có thể rõ ràng từ Dạ Tỉnh Thần cặp kia con ngươi nhìn đến chính mình ảnh ngược. Nàng cắn chặt răng, dán lên đi. Dạ Tỉnh Thần lại quay đầu đi, nàng hôn từ Dạ Tỉnh Thần gương mặt cọ qua. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt đông lạnh, ánh mắt lạnh băng, chỉ là thật sâu nhìn Lục An Nhiên liếc mắt một cái. Lục An Nhiên biện bạch không ra, Dạ Tỉnh Thần trong mắt thâm ý, hắn bình tĩnh nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, nói, ngươi ở bệnh viện hảo hảo dưỡng thương, ta đi làm, ta sẽ làm viện trưởng nhiều chiếu cố ngươi một chút. Lục An Nhiên nói không nên lời tuyệt vọng, nàng thật sự hận thấu Dạ Tỉnh Thần vĩnh viễn này phó lạnh như băng bộ dáng, mặc kệ phát sinh sự tình gì, vĩnh viễn đều như vậy chấn định tự nhiên, nếu có thể nói, nàng tình nguyện Dạ Tỉnh Thần phát hiện nàng hôn trộm nàng thời điểm, mắng nàng một đốn đều có thể. Hắn như vậy lạnh băng lại đạm mạc bộ dáng, làm nàng cảm thấy chính mình ở hắn trong thế giới giống như là một cái râu ria người xa lạ, làm nàng trái tim băng giá. Dạ Tỉnh Thần ngươi vì cái gì không thể thử yêu ta một chút, thật sự chỉ cần một chút là được, đừng lại làm còn như vậy vô vọng chờ đợi. Ta sợ ta kiên trì không nổi nữa, ngươi vì cái gì không yêu ta. Lục An Nhiên nhìn Dạ Tỉnh Thần bóng dáng, rốt cuộc hỏi ra tới. Sớm tại 5 năm trước ta cũng đã nói qua, bình yên đừng lại đợi. Dạ Tỉnh Thần không có quay đầu lại, thanh tuyến lạnh băng cho Lục An Nhiên một cái làm nàng tuyệt vọng đáp án. Ở Dạ Tỉnh Thần đi rồi lúc sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi giờ phút này cô tịch, đem sở hữu đồ vật toàn bộ đều quét đến trên mặt đất, xét đánh đùng đùng vang lớn. Mới vừa đi tới cửa Giản Ninh, bị thanh âm này vang lên một cú sốc, nàng ý vị không rõ cười cười. Bình yên, ngươi làm sao vậy? Giản Ninh thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt quan tâm đi vào phòng bệnh, sợ hãi nhìn đang ở phát giận Lục An Nhiên. Lan, ai làm ngươi tiến bảo, Lan A, có nghe hay không? Lục An Nhiên cuồng loạn, đem gối đầu biên di động hướng tới Giản Ninh phương hướng tạp qua đi, Giản Ninh không có né tránh, sinh sôi ăn một chút, tuy rằng không có đem cái chán đánh vỡ, nhưng là lại thanh một khối. A Giản Ninh che lại cái chán, không có đi ra ngoài, nói, bình yên. Ngươi đừng khổ sở. Có phải hay không đêm nhị thiếu lại chọc ngươi sinh khí? Lục An Nhiên lúc này đã bình tĩnh nhiều. Nàng ánh mắt sắc bén, không nói gì. Giản Ninh che lại cái chán, đi đến mép giường. Ngồi xuống nói, bình yên ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy thật sự thực làm người đau lòng. Ngươi là một cái hảo nữ hài. Là đêm nhị thiếu không hiểu quý trọng. Lục An Nhiên lúc này lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cũng bất chấp Giản Ninh là nàng vẫn luôn xem thường đối tượng, nàng nước mắt xoạch một chút rất ở trắng tinh chăn mặt trên. Nàng ngơ ngẩn hỏi, Giản Ninh, ngươi nói ta rốt cuộc nơi nào không tốt. Hắn vì cái gì liền không thể thử yêu ta đâu. Ta như vậy yêu hắn, vì hắn có thể trả giá hết thảy. Giản Ninh duỗi tay ôm lấy Lục An Nhiên bả vai, nói, bình yên, ngươi thực hảo, ngươi là trên thế giới tốt nhất nữ hài. Nếu ta là nam nhân nói, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Đêm nhị thiếu không thích ngươi, có lẽ là bởi vì hắn còn không có phát hiện ngươi hảo. Chỉ cần ngươi lại kiên trì đi xuống, hắn sớm muộn gì sẽ thích ngươi. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ giúp ngươi được đến hắn. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lục An Nhiên có chút mờ mịt hỏi, nàng bị Dạ Tỉnh Thần nói cùng thái độ đả kích có chút chưa gượng dậy nổi. Nếu là lấy trước nàng là tuyệt đối sẽ không hỏi Giản Ninh vấn đề này. Ta cảm thấy hẳn là thông chi thúc thúc, á di một tiếng, á di như vậy thương ngươi. Nàng khẳng định sẽ không làm ngươi như vậy thương tâm, sẽ vì ngươi làm chủ. Giản Ninh thanh âm nhu nhu nói, nàng sẽ không nhìn ngươi chịu ủy khuất. Ngươi chính là quá kiên cường, gặp được sự tình gì đều gạt thúc thúc cùng a di, cho nên mới sẽ ăn nhiều như vậy mệt. Ngươi nói rất đúng. Lục An Nhiên gật gật đầu nói. Phương Ái Hân biết được nữ nhi ra tai nạn xe cộ nằm viện, cơ hồ ném xuống trên tay sở hữu sự tình, lập tức đuổi tới bệnh viện tới trấn an chính mình nữ nhi. Ở Phương Ái Hân tới phía trước, Giản Ninh đã đem phòng bệnh đều thu thập thỏa đáng. Nhìn đến Phương Ái Hân nàng ngoan ngoãn cười cười, nói, Phương A Di, ngươi nhiều bồi bồi bình yên đi, nàng ngày hôm qua sợ hãi. Phương Ái Hân gật gật đầu nói, ân, cảm ơn ngươi Ninh Ninh, chúng ta không ở bình yên bên người, ít nhiều ngươi giúp nàng. Phương A Di ngươi đừng nói như vậy, ngươi là ta mỏ mì tốt nhất bằng hữu, bình yên cũng là ta tốt nhất bằng hữu, này đó đều là ta nên làm. Giản Ninh mặt mang một chút đỏ bừng, nhìn qua ngoan ngoãn lại đáng yêu, làm người thương tiếc. Ân, A Di biết ngươi là đứa bé ngoan, lần trước mẹ ngươi còn nhắc tới ngươi, nói ngươi là ngoan ngoãn lại hiểu chuyện hài tử. Phương Ái Hân từ ái nhìn Giản Ninh, nói, hảo, ngươi hẳn là cũng có công tác muốn bội đi, ta cùng Nhiên Nhiên nói một lát lời nói, lần sau có thời gian thường đến nhà của chúng ta ngồi ngồi. Ân, hảo. Giản Ninh ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lục An Nhiên nửa nằm ở trên giường, trên đầu quấn lấy băng gạc, sắc mặt tái nhợt, bởi vì vừa mới đã khóc, đôi mắt có chút sưng đỏ, nhìn qua chật vật bất kham. Phương Ái Hân nhìn chính mình nữ nhi duy nhất, đau lòng hỏng rồi. Nhiên Nhiên, ra chuyện lớn như vậy vì cái gì không thông chi trong nhà. Phương Ái Hân đi tới, sờ sờ nữ nhi tái nhợt sắc mặt, vẻ mặt đau lòng nói, thế nào? Có nghiêm trọng không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ý thì hãy nói như thế nào? Mẹ, ta không có việc gì, thực mau liền có thể xuất viện. Lục An Nhiên nhìn đến chính mình mẫu thân, ngày xưa kiên cường ngụy trang toàn bộ đều tan mất, nàng bò tiến Phương Ái Hân trong lòng ngực, ngữ khí vẻ phải nói, ta muốn cho giếng thần bồi ta, chính là hắn hiện tại đối ta càng ngày càng lãnh đạm, mẹ ngươi nói giếng thần có thể hay không không cần ta a? Hắn dám. Phương Ái Hân đôi mắt đẹp trừng, sắc bén mười phần. Lục An Nhiên diện mạo cùng Phương Ái Hân có 3-4 phân giống, mẹ con hai người trên mặt góc cạnh nhiều, cho nên không cười thời điểm, hiện lãnh ngạnh không hiện thanh gần. Cố tình sụ mặt thời điểm, sẽ làm người cảm thấy sắc bén, Phương Ái Hân tính cách cường thế, ở nhà ngay cả Lục Hành Thiên đều đối nàng né xa ba thước. Mẹ, làm sao bây giờ? Ta nằm viện, hắn cũng không chịu tới bệnh viện nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta thật sự đặc biệt khó chịu. Lục An Nhiên đối chính mình mẫu thân nói hết chính mình ủy khuất, nói, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Phương Ái Hân vẻ mặt hận sắc không thành thép nói, nếu hắn không quý trọng ngươi, kia ba mẹ lại giúp ngươi tuyển một cái biết yêu quý ngươi, thương tiếc ngươi nam nhân. Bên ta Ái Hân nữ nhi, còn sợ không có người hoặc là. Chính là trừ bỏ hắn ta ai đều không cần, ta chỉ yêu hắn, mẹ, ngươi giúp giúp ta. Lục An Nhiên lập tức mở miệng cự tuyệt. Ngươi thật là không tiền đồ. Phương Ái Hân tuy rằng mắng nữ nhi, nhưng là không khó nghe ra đối nữ nhi thương tiếc, nàng nói, ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy không có tiền đồ nữ nhi, được rồi chuyện này mẹ đã biết, sẽ tìm giếng thần hỏi rõ ràng. Cảm ơn mẹ, không có hắn ta thật sự sống không nổi. Lục An Nhiên nói, Phương Ái Hân làm trong nhà người hầu, nấu canh đưa đến bệnh viện. Ở Lục An Nhiên luôn mãi thúc giục hạ, làm tài xế lái xe tới rồi Dạ Hoàng công ty. Dạ Tỉnh Thần là cái công tắc cuồng, trừ phi có đặc biệt có nguyên nhân, nếu không nói ở đi làm thời gian, hắn nhất định sẽ ở công ty. Dạ Tỉnh Thần từ bệnh viện ra tới, thật là trở về công ty. Nhìn đến Đường Tâm Giao rũ mắt, nghiêm túc rũ mắt ở vẽ bản vẽ. Nàng mi thanh mục tú, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là túc mục, bất quá cũng như cũ xinh đẹp, nhìn khiến cho người hân tâm vui mắt. Không biết như thế nào, nhìn đến Đường Tâm Giao, Dạ Tỉnh Thần cư nhiên có điểm ngăn chặn không được chỗ dạ. Hắn sờ sờ chóp mũi, đi đến Đường Tâm Giao bàn làm việc trước, duỗi tay khấu khấu Đường Tâm Giao bàn làm việc. Đường Tâm Giao giật giật cái mũi, mũi ký mấp máy gian đều là lãnh mùi hương, nàng không có ngừng đầu, trên tay động tác cũng không ngừng, nghiêm túc phát hỏa ngọc lan hoa mặt dây cánh hoa, nàng không chút để ý hỏi, đêm tổng, có việc gì sao? Ngày hôm qua ta không phải cố ý ném xuống người mặc kệ. Dạ Tỉnh Thần ngữ mang biệt nữ nói. Dạ Tỉnh Thần luôn luôn bá đạo, thậm chí mang theo một chút tự phụ, làm sự tình luôn luôn đều sẽ không hướng người khác giao đãi nửa câu, thậm chí liền câu giải thích đều không có. Hiện giờ hắn có thể đối Đường Tâm Giao giải thích một chút, vì ngày hôm qua hành vi xin lỗi, cũng đã là trong đời hắn phá lệ kỳ tích. Ân Đường Tâm Giao trên tay động tác không có đỉnh, nghiêm túc lại tinh tế vội vàng trong tay sự tình. Sau một lúc lâu không có nghe được người ta nói lời nói, nhưng là trong không khí vẫn là có cổ lãnh mùi hương ở di động, cho nên nàng biết Dạ Tỉnh Thần còn ở nơi này không có rời đi, nàng chỉ đương không biết. Kỳ thật nàng trong lòng cũng biệt níu, giống như tắc một cục đông dường như thế nào đều loát không thuận, quá tâm tắc một chút. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể nghiêm túc điểm sao? Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao nửa ngày đều không để ý tới chính mình, có chút không cao hứng nói. Đường Tâm Giao trên tay bút vừa động, thầm nghĩ, vậy ngươi ngày hôm qua cùng ta hẹn hò thời điểm, ngươi có thể đi tâm điểm sao? Nhưng là cảm giác lời này nghe tới như thế nào cùng oán phụ dường như đâu, lại sinh sôi nuốt đi xuống. Không thể, hiện tại là công tác thời gian, không nói chuyện việc tư. Đường Tâm Giao lãnh trảo kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Nói, ta lại không giống đêm tổng ngươi. Gia tài bạc triệu. Phú khả địch quốc, lên trời xuống đất cũng chưa người quản ngươi. Ta chính là một cái tiểu thiết kế sư, còn phải dưỡng ra sống tạm. Nào có nhiều như vậy thời gian bồi ngài nói chuyện thiếm, ngươi cho ta tiền A. Dạ Tỉnh Thần nghĩ Đường Tâm Giao nữ nhân này lại bắt đầu cậy sủng mà kiểu. Cư nhiên dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hành. Ta cho ngươi tiền, ta cùng ta tiến bảo. Dạ Tỉnh Thần một phách cái bàn. Đối Đường Tâm Giao nói. Hành, 1 phút 100. Đường Tâm Giao buông bút. Đối Dạ Tỉnh Thần ra giá. 100 liền 100. Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng nói. Đường Tâm Giao đi theo Dạ Tỉnh Thần tới rồi văn phòng. 1 phút 100, có tiền không kiếm vương bắt đản. Nàng đi vào thời điểm, đẩy ra cửa văn phòng, hơn nữa không có đóng lại. Nàng là tiến vào buổi liêu. Lại không phải tiến vào buổi ngủ, vạn nhất cái này đại mổ chứng lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Môn không có quan, cũng nên kiêng kỵ một chút không phải. Phần 115. Môn như thế nào không liên quan. Dạ Tỉnh Thần đao to búa lớn hướng trên sofa mặt ngồi xuống. Nhìn mở rộng ra môn, nhíu mày hỏi. Chúng ta lại không phải thương lượng cái gì quốc gia đại sự. Quan cái gì môn, liền như vậy mở ra, nếu không nói. Ta không nói chuyện. Đường Tâm Giao vẻ mặt cảnh giác nhìn Dạ Tỉnh Thần nói. Mở ra liền mở ra đi. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao vẻ mặt kiên định bộ dáng, khó được lui bước. Hắn thở dài một hơi. Nghĩ Đường Tâm Giao quả nhiên là cậy sùng mà kiểu, về sau cũng không thể lại như vậy quá nàng. Ngày hôm qua sự tình ta không phải cố ý, về sau ta sẽ lại tiếp viện ngươi một ngày. Dạ Tỉnh Thần đối Đường Tâm Giao nói. Không cần, nói không chừng quá mấy ngày, ta liền có bạn trai. Đường Tâm Giao quay mặt đi, nhàn nhạt nói. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Đường Tâm Giao nói, cũng cảm thấy một trận tâm tắc. Ta đã xin lỗi, đừng lại chơi tiểu hài tử tính tình, loại này lời nói ta về sau không nghĩ lại nghe được. Dạ Tỉnh Thần mặt trầm xuống, lạnh mặt cảnh cáo Đường Tâm Giao. Hừ, Đường Tâm Giao thấy Dạ Tỉnh Thần mặt trầm xuống bộ dáng, trong lòng run lên, còn rất đáng sợ, nàng nghĩ đến lúc đó chỉ làm không nói là được. Có nghe hay không, về sau lại làm ta nghe được lời như vậy, ta liền đối với ngươi không khách khí. Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh rất cha. Ân, đã biết, không có chuyện khác, ta liền trước đi ra ngoài công tác. Đường Tâm Giao bất mãn Dạ Tỉnh Thần thái độ, bất quá có tiền chính là tùy hứng, nàng không có tiền chỉ có thể bị tùy hứng. Dứt lời nàng xoay người liền chuẩn bị rời đi, Dạ Tỉnh Thần bước chân dài, chảo một cái đã bắt được Đường Tâm Giao khuỷu tay, nói, ta lời nói còn không có nói xong, ngươi gấp cái gì? Ngươi nói ta đều nghe được, còn có chuyện gì? Đường Tâm Giao cóng Dạ Tỉnh Thần, nhàn nhạt hỏi. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy Đường Tâm Giao tay nắm thật chặt, biết Đường Tâm Giao thái độ có chút vấn đề, lại không biết vấn đề ra ở nơi nào, nàng lại một bộ cự không hợp tác bộ dáng, làm Dạ Tỉnh Thần trong lòng có chút buồn bực, hắn nói, ngươi rốt cuộc nháo cái gì biến yếu? Ta Đường Tâm Giao xoay người qua, vừa định nói chuyện, đã bị đánh gãy. Ai, Lục Thái Thái ngươi từ từ, ta đi vào trước thông báo một tiếng. Hai song giày cao gót đạp lên trên mặt đất lộc cộc thanh, lại xứng với ly vi cản trở thanh. Ta thấy giếng thần còn cần thông báo sao? Ta chính mình đi vào hỏi một chút, có phải như vậy hay không? Nữ nhân thanh âm không cao, nhưng là lại dễ dàng liền có thể nghe ra nữ nhân cường thế, càng sâu ly vi. Lý Vi đi theo Dạ Tỉnh Thần bên người đã nhiều năm, lại xa không bằng nữ nhân này khí thịnh. Lục Thái Thái, ngươi đừng làm cho ta khó làm, Lý Vi khó xử nói. Ở hai thanh âm dây dưa chung, một nữ nhân đã đi đến, Lý Vi gắt gao đi theo nữ nhân phía sau. Phương Ái Hân. Đường Tâm Giao liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này, nàng đã từng rất xa gặp qua vài lần, nữ nhân này khí thế càng sâu năm đó. Phương Ái Hân cũng nhìn đến Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần, cùng với Dạ Tỉnh Thần túm chặt cánh tay, hai người chi gian dây dưa, đều bị Phương Ái Hân xem ở trong mắt. Nhưng là nàng lại không có phát tác, chỉ là bất động thanh sắc nhìn này hết thảy, cười như không cười. Lý Vi tiến bảo, trên mặt có chút xấu hổ. Đêm tổng, Lục Thái Thái nàng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, đưa hai ly cà phê tiến bảo, bá mẫu ngồi. Dạ Tỉnh Thần thuận thế buông ra Đường Tâm Giao cánh tay, thong dong có độ đối Phương Ái Hân nói. Đường Tâm Giao nhận thức Phương Ái Hân, Phương Ái Hân tự nhiên cũng nhận ra Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên đều có vài phần giống Lục Hành Thiên, hai người cũng có 5 phần tương tự, chỉ thiếu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hai người chân dung. Hơn nữa nàng vẫn luôn đều biết Đường Tâm Giao tồn tại, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đường Tâm Giao nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, khuôn mặt trầm tĩnh nói vừa mới tổng cộng 25 phút, ta đi ra ngoài công tác. Dạ Tỉnh Thần gật gật đầu, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, nữ nhân này thật đúng là chết đòi tiền, tới rồi loại này thời điểm, cũng không quên tìm hắn thảo tiền. Đường Tâm Giao lui đi ra ngoài, trải qua Phương Ái Hân bên người thời điểm, Phương Ái Hân cười đối Đường Tâm Giao nói, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy rồi, hy vọng ngươi đừng đi mẹ ngươi đường xưa. Đường Tâm Giao bước chân hơi đốn, biết Phương Ái Hân nhận ra chính mình là ai, nàng cũng không ngoài ý muốn. Ở nàng nhìn đến Lục An Nhiên ánh mắt đầu tiên thời điểm, cũng nhận ra Lục An Nhiên. Nàng dừng lại bước chân, nhìn Phương Ái Hân, nhìn thẳng nàng sắc bén tầm mắt, không né không tránh, thong dong chấn định đối Phương Ái Hân nói nhỏ. Ngài yên tâm, ta mẹ nó lộ ta có thể hay không lại đi một lần ta tạm thời còn không biết, nhưng là lệnh ai có thể hay không dọc theo ngươi nện bước đi đến ngài này một bước, đồng dạng cũng chưa biết. Nói xong lúc sau, không đợi Phương Ái Hân nói nữa, nàng xoay người rời đi. Đánh nhau cao minh nhất chiêu số, không phải véo thắng, mà là đương véo đến một nửa, đối phương chuẩn bị phóng đại chiêu thời điểm, Tiêu Sái xoay người chạy lấy người, lúc này mới kêu chân chính nghẹn quất, không tâm tắc đến cơ tim tắc nghẽn đều không xứng với như vậy một cái đại chiêu. Phương Ái Hân ánh mắt trầm lãnh, Dạ Tỉnh Thần thấy nhìn nhiều hai mắt. Vừa mới hai người nói chuyện thanh âm không lớn, Phương Ái Hân nói hắn nghe được, nhưng là Đường Tâm Giao đối Phương Ái Hân nói gì đó, hắn lại không có nghe rõ. Không biết Đường Tâm Giao nói một câu nói cái gì, liền đem Lục Gia cái này lao vu bà khí thành như vậy. Bá mẫu, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Dạ Tỉnh Thần tâm tình hảo một ít, cử chỉ thong dong thỉnh Phương Ái Hân ngồi xuống, hắn nói, bá mẫu mời ngồi. Lý Vi vô thanh vô tức đã đem cà phê đặt ở trên bàn, Phương Ái Hân ngồi xuống, bưng lên cà phê thiển mổ một ngụm. Cà phê mở mịt bên trong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, không thể không nói Dạ Tỉnh Thần thật là diện mạo xuất chúng, ngũ quan tinh xảo lập thể, mặt hình như đao tước giống nhau, là một cái diện mạo ra cực xuất chúng nam nhân, tính dẻo cực cường. Thuộc về nam nữ già trẻ, đều thưởng thức loại hình. Cho dù là nàng nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần gương mặt này, cũng sẽ bị kinh diễm đến, cũng khó trách nàng cái kia ngốc nữ nhi liền nhận định người nam nhân này. Ra thai nạn xe cộ nằm viện ngươi biết không? Phương Ái Hân buông ly cà phê, ngữ khí rụt rè nói. Biết. Dạ Tỉnh Thần buông xuống mắt, biểu tình nhàn nhạt. Rất khó làm người biết hắn lúc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá ngữ khí quá mức với lãnh đạo, làm ngươi cảm thấy quá mức bạc tình. Vậy ngươi vì cái gì không ở bệnh viện bồi bình yên? Ngươi thân là nàng bạn trai, chẳng lẽ không nên ở nàng yêu cầu thời điểm không nên bồi ở bên người nàng chiếu nàng sao? Phương Ái Hân chất vấn nói. Dạ Tỉnh Thần thưởng thức trong tay ly cà phê, nói, bá mẫu. Ta cùng bình yên sự tình chúng ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi trong lòng hiểu rõ chính là khi dễ bình yên thích ngươi, ngươi biết bình yên cùng ngươi ở bên nhau bị bao lớn ủy khuất sao. Lúc trước nếu không phải bình yên kiên trì, ta căn bản là sẽ không đồng ý ngươi cùng bình yên ở bên nhau. Lúc trước chúng ta Lục Gia giúp các ngươi Dạ Hoàng vượt qua cửa ải khó khăn. Còn đem ta bảo bối nữ nhi giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy tới hồi báo chúng ta Lục Gia lúc trước to lớn tương trợ sao. Phương Ái Hân bang một trưởng chụp ở trên bàn. Cả giận nói. Dạ Tỉnh Thần phảng phất không có nhìn đến Phương Ái Hân tức giận, hắn thong thả ung dung nói, lúc trước cùng các ngươi làm ra hiệp nghị chính là Dạ Tước. Ta cái gì đều không có đáp ứng quá. Hơn nữa này 5 năm tới, lúc trước các ngươi Lục Gia tài trợ Dạ Hoàng, chỉ sợ đã sớm đã cả vốn lẫn lời còn cấp Lục Gia. Đến nỗi ta cùng bình yên chi gian sự tình, ta không muốn nhiều lời. Ta chỉ có thể nói, mấy năm nay ta đối Lục Gia, đối bình yên đều là không thẹn với lương tâm. Hào một cái không thẹn với lương tâm, nếu lúc trước không phải bình yên nhìn chúng ngươi. Chúng ta Lục Gia dựa vào cái gì muốn giúp Dạ Hoàng vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi cho rằng các ngươi Dạ Gia trả lại cho chúng ta Lục Gia đồ vật chúng ta hiếm lạ sao. Chúng ta giúp ngươi điều kiện, chính là ngươi có thể cưới bình yên. Kết thúc một cái làm người phụ trách nhiệm. Hiện tại bình yên nằm viện, ngươi cư nhiên đều chẳng quan tâm. Ngươi như vậy hành vi thật là làm nhân tâm hàn. Phương Ái Hân trong lòng có khí, nhưng là tốt đẹp giáo dưỡng, lại làm nàng không có phát hỏa. Đây là chính ngươi lý giải. Rất nhiều nội tình nói vậy bình yên không có đã nói với các ngươi, cho nên ngươi không rõ ràng lắm. Ta đáp ứng bình yên sự tình ta đều làm được. Đến nỗi Dạ Tước đáp ứng chuyện của ngươi, vậy ngươi hẳn là tìm hắn thực hiện. Hơn nữa Dạ Hoàng cũng không phải ta, ai biết tương lai sẽ là của ai, ta bằng vì cái gì vì người khác công ty, trả giá ta cả đời. Bá mẫu ngươi cùng ta đều là người làm ăn, ngươi biết đến thương nhân trước nay đều không làm thâm hụt tiền mua bán, bá mẫu ngươi nói ta nói đúng chứ. Dạ Tỉnh Thần một bộ đàm phán khi lạnh băng ngữ khi nói. Ngươi ba thật đúng là giao một cái hảo nhi tử. Phương Ái Hân giận cực phản cười. Bá mẫu ngươi quá khen. Dạ Tỉnh Thần chỉ đương không có nghe được Phương Ái Hân trong giọng nói trào phúng. Ta hiện tại mặc kệ lúc trước ngươi cùng bình yên là nói như thế nào, hiện tại ngươi vẫn là nàng bạn trai, ngươi nên hảo hảo chiếu cố nàng. Thẳng đến nơi nào, bình yên chính miệng nói cho ta, các ngươi tách ra mới thôi. Phương Ái Hân đứng lên, uy hiếp nói, nếu ngươi không nghĩ cùng toàn bộ Lục Gia là địch nói, ngươi biết hẳn là như thế nào làm đi. Ta biết này 5 năm ngươi tiến bộ rất lớn, trở thành thành phố B thương giới để cho người xem trọng một con hắc mã, Dạ Tước đã già rồi, không hề là đối thủ của ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi tưởng, Dạ Hoàng sớm muộn gì là của ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi còn có một cái đối với ngươi như hổ rình mồi đại ca. Năm đó chúng ta Lục Gia có thể đem kề bên đóng cửa Dạ Hoàng nâng đỡ lên, cũng đồng dạng có thể cho đại ca ngươi quật khởi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không muốn nhìn đến như vậy cục diện, ta nói đúng chứ? Ngươi nói rất đúng. Lục Gia hơn nữa Phương Gia, lấy Dạ Gia hiện giờ địa vị, thật là so ra kém Lục Phương Gia. từ ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là một cái người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phương Ái Hân vừa lòng cười, nàng chính là thích thức thời người thông minh. Con người của ta ghét nhất chính là bị người uy hiếp, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng là lại cũng không được đầy đủ đối. Đêm Giếng đồng dạng đứng lên, cùng Phương Ái đối diện, hai người đối chọi gay gắt, hắn nói, bất quá lần này ta coi như là cho trưởng bối một cái mặt mũi, sẽ tới bệnh viện đi xem Bình Yên, nhưng là chỉ này một lần, không có lần sau. Phương Ái Hân đối với Dạ Tỉnh Thần cái này kiệt ngạo khó thuần, lại khôn khéo có khả năng người trẻ tuổi là thưởng thức, chỉ tiếp như vậy nam nhân đối với nàng ngốc nữ nhi tới nói, quá khó khống chế. Tương lai còn dài, vậy chờ xem. Phương Ái Hân cười thỏa thuê đắc ý đi rồi. Đi thong thả, ta liền không tiễn ngài bá mẫu. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Phương Ái Hân dẫm lên giày cao gót, biểu tình kiêu căng từ Dạ Tỉnh Thần văn phòng đi ra ngoài. Lý Bí Thư, ngươi phao cà phê hương vị càng ngày càng tốt. Phương Ái Hân trên mặt treo rụt rè mỉm cười, đối Lý Vi nói. Phu nhân quá mức thưởng. Lý Vi trên mặt cũng treo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Phương Ái Hân đối Đường Tâm Giao nói, đúng rồi, lập tức liền phải đến chúng ta Bình Yên sinh nhật. Đến lúc đó sẽ ở nhà tổ chức một cái đại hình sinh nhật party, mời bằng hữu đều tới tham gia, cho chúng ta Bình Yên chúc mừng sinh nhật, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Hảo, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Đường Tâm Giao không chút nào rụt rè cười nói. Vi Vi đến lúc đó cũng nhất định phải đến A. Phương Ái Hân quay đầu đối Lý Vi nói, nhưng thật ra ai cũng không lạnh lạc. Ân, đến lúc đó nhất định sẽ tới, không có vấn đề. Lý Vi cười đồng ý. Phương Ái Hân kêu căng rời đi dạ hoàng, Lý Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vô vô bộ ngực, nói, nữ nhân này đi rồi, ta cảm giác không khí đều tới mát. Mấy năm không có thấy, nàng khí chẳng nhưng thật ra càng ngày càng cường, càng ngày càng sắc bén, ta cơ hồ đều sắp chống đỡ không được. Đường Tâm Giao sự không liên quan đã cười cười, không nói gì. Lý Vi đem trong tay phồn đỡ ôm vào trong ngực, đánh giá vẫn luôn bình tĩnh như lúc ban đầu. Đường Tâm Giao hỏi, ngươi cùng Lục phu nhân nhận thức sao? Trước kia gặp qua vài lần. Đường Tâm Giao không ở ngẩng đầu, không đi tâm trả lời. Phần 116. Ta cũng đã nhìn ra, hơn nữa nàng tựa hồ không mấy ưa thích ngươi đâu. Lý Vi tổng kết nói. Phương Ái Hân sao có thể đại thấy nàng đâu, nàng là hắn lão công cùng mối tình đầu bạn gái hài tử. Tin tưởng không có cái nào nữ nhân sẽ đãi thấy lão công cùng nữ nhân khác sinh ra tới hải tử đi. Lý Vi xem mặt đoán ý bản lĩnh không yếu, thấy Đường Tâm Giao tâm tình không tốt, hơn nữa không muốn nói chuyện nhiều Phương Ái Hân đề tài, liền ôm phố ấn đờ đi rồi, không có lại đi quấy rầy Đường Tâm Giao công tác, để tránh quá mức với thảo người ngại. Dạ Tỉnh Thần đem một ly cà phê uống xong, từ văn phòng đi ra, hỏi Đường Tâm Giao, ngươi cùng Lục phu nhân là cũ thức. Đường Tâm Giao lúc này tâm tình không phải thực hảo, Dạ Tỉnh Thần lại còn tới trêu chọc. Đường Tâm Giao cố nén trong lòng không mau, nói, cũng không xem như cũ thức, chỉ là từng có vài lần chi duyên mà thôi. Nàng vì cái gì làm ngươi đừng đi mẹ ngươi đường xưa? Dạ Tỉnh Thần lòng hiếu học tràn đầy hỏi. Nàng vì cái gì làm ngươi đừng đi mẹ ngươi đường xưa? Dạ Tỉnh Thần lòng hiếu học tràn đầy hỏi. Hắn trước nay đều không phải một cái thích xen vào việc người khác sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Chính là gặp được Đường Tâm Giao lúc sau, hắn luôn là nhịn không được đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Muốn đem nàng hoàn toàn mổ ra ở chính mình trước mặt. Không chấp nhận được nửa điểm dấu dếm. Hắn muốn hiểu biết nàng người này. Hiểu biết trên người nàng phát sinh sự tình. Cho nên hắn mới có thể mất một tấc vông, từng bước ép sát, thế cho nên làm Đường Tâm Giao trong lòng sinh phản cảm. Này quan ngươi chuyện gì? Đường Tâm Giao bang một chút đem bút ấn ở trên bàn. Ngẩng đầu lạnh giọng hỏi. Dạ Tỉnh Thần bị Đường Tâm Giao như vậy thái độ cấp hoảng sợ, giật giật môi. Muốn nói chút mềm lời nói. Nhưng là hắn Dạ Tỉnh Thần khi nào đối người khác nói qua cái gì mềm lời nói. Đã tới rồi bên miệng nói, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể lạnh lùng nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, trong lòng liền ngăn không được từng đợt buồn bực. Phương Ái Hân nói giống như là nguyền rủa giống nhau, vẫn luôn ở nàng trong óc bên trong xoay quanh. Nàng biết nàng vừa mới thái độ rất có vấn đề, nhưng là nàng là thật sự không nghĩ đối mặt cái này làm nàng tâm loạn như ma nam nhân. Thực xin lỗi vừa mới là ta mất khống chế. Đường Tâm Giao rút ra che ở bên má đầu tóc, đem trên bàn tán loạn thiết kế toàn bộ đều cấp ném vào trong bao, nhắc tới bao nói, ngượng ngùng. Ta hôm nay thân thể có điểm không thoải mái, thỉnh một giả. Đi trước. Dạ Tỉnh Thần có chút chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, nhìn Đường Tâm Giao đi xa bóng dáng. Trong lòng có chút khó chịu. Nàng tâm tình không tốt, làm ngươi một người lẳng lặng đi. Lý Vi phủng không cái ly đi tới đứng ở hắn bên người. Sâu kín nói. Vì cái gì tâm tình không tốt? Dạ Tỉnh Thần khó được không ngại học hỏi kẻ dưới. Không biết, có thể là bởi vì hôm nay là sinh lý chu kỳ đi. Không cần lo lắng, nàng là một cái tự mình điều tiết năng lực rất mạnh người. Cho nên hẳn là thực mau thì tốt rồi. Lý Vi cùng với nói là ở cùng cấp trên nói chuyện, không bằng nói như là ở cùng bằng hữu chi gian nói chuyện. Đường Tâm Giao lúc này tâm tình thật là không tốt. Nàng là vì chính mình mẫu thân Tô Dĩnh cảm giác được không đáng giá. Phương Ái Hân làm nàng không cần đi rồi nàng mẫu thân đường xưa, đơn giản là chào phúng nàng là Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên chi gian kẻ thứ ba. Kỳ thật năm đó Phương Ái Hân ở kia một hồi tình tay ba chung, là chân chính nhân sinh người thắng, nhưng là ai mới là chân chính kẻ thứ ba mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Trước kia nàng mẫu thân Tô Dĩnh còn trên đời thời điểm, không ngừng một lần làm nàng không cần oán hận chính mình phụ thân, đó là bọn họ đời trước chi gian sự tình, không nên liên lụy đến bọn họ. Đường Tâm Giao trong lòng vẫn luôn có oán hận năm đó Lục Hoành Thiên căn bản là không có kết thúc một cái trợ phu, một cái phụ thân trách nhiệm, cho nên nàng là thật sự rất hận Lục Hoành Thiên. Nàng mẫu thân năm đó là đi nhầm, nàng chỉ là sai ở ấy sai rồi người, ở thỏa đáng nhất thời điểm không có buông tay. Thế cho nên mặt sau cùng đối với Phương Ái Hân cùng Lục Hoành Thiên thời điểm bị thương thấu tâm. Nàng sẽ không đi chính mình mẫu thân đường xưa, nàng sẽ không lấy khởi không bỏ xuống được, nàng sẽ không vì một cái phụ lòng nam nhân vạn niệm câu hôi, cảm thấy thế gian này không có gì hảo lưu luyến. Nàng về đến nhà, nhìn đến giày giá mặt trên, phóng hai song phim hoạt họa dép lê, trong lòng ấm áp. Cho dù không có nam nhân, nàng cũng sẽ có hai cái đáng yêu lại thông minh hài tử, sinh hạ bọn họ là nàng cả đời này làm nhất tự hào sự tình. Dạ Tỉnh Thần đích sắc còn không muốn cùng Lục gia nháo quá cương, tuy rằng hắn không sợ Dạ gia, nhưng là lại tưởng tận khả năng tránh cho phiền toái. Cho nên hắn quyết định trước trấn an Lục An Nhiên, ăn cơm chiều thời điểm, hắn riêng làm Lý Vi đi một nhà tư gia quán cơm đính đồ ăn, làm Lý Vi tự mình đưa đến bệnh viện đi cấp Lục An Nhiên. Lục An Nhiên nhìn đến Lý Vi thời điểm, có chút thất vọng. "Lục tiểu thư, đêm tổng hôm nay buổi tối có cái đi không khai xã giao." Hắn lo lắng bệnh viện đồ ăn không hợp ngươi ăn uống, cho nên tự mình gọi điện thoại cấp một nhà tư gia quán cơm đính cơm hộ, làm ta tự mình đưa lại đây tới cấp người, xem hương vị thế nào, ngày mai muốn hay không lại đổi mặt khác một nhà. Lý Vi đem lời này nói rộng thoáng, Lục An Nhiên trong lòng về điểm này thất vọng, lập tức bị bổ khuyết thượng. Nàng nhìn Lý Vi để qua tới cơm hộ, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nói, là giếng thần đặc biệt vì ta kêu sao. Đúng vậy, hắn nói hắn lần trước đi nhà này ăn qua, hương vị không tồi. Vẫn luôn muốn mang ngươi đi nếm thử. Chỉ là vẫn luôn không rảnh rỗi, lần này ngươi trước nếm thử, lần sau lại một lần đi. Lý Vi trên mặt tươi cười gãi đúng châu ngứa, tuy rằng đẹp, nhưng là lại thiếu vài phần nhân tình vị. Ân, vất vả ngươi đi một chuyến Vi tỷ, phi thường cảm ơn ngươi. Lục An Nhiên tâm tình từ âm chuyển tình, tâm tình rất tốt. Cứ việc lời này không phải từ Dạ Tỉnh Thần trong miệng nghe được, nhưng là Dạ Tỉnh Thần trước nay đều không có đối nàng nói qua như vậy thân cận nói. Hiện giờ nghe được, nàng sao có thể không cao hứng. Nàng tưởng nàng chỉ cần lại nỗ lực một chút, giếng thần nhất định sẽ thích thượng nàng. Buổi tối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trở về thời điểm, đồ ăn vừa mới thượng bàn, chỉ còn lại có một cái canh còn không có thượng bàn. Nhìn thấy trên bàn đồ ăn, Nhưng Lam liền biết là Đường Tâm Giao đã trở lại, nàng bay nhanh đổi hảo giày, chạy tiến phòng bếp. Quả nhiên nhìn đến Đường Tâm Giao hệ tạp dề, chính cầm thìa, tưởng nếm thử canh có hay không ngon miệng, kia phó hình ảnh đặc biệt tấm áp. Mọc mì, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a? Nhưng Lam ôm lấy Đường Tâm Giao đuổi, ngẩng trẻ con phì tiểu viên mặt hỏi. Đường Tâm Giao buông thìa, đem khí than đóng lại, ngồi xổm xuống thân thể, ôm Nhưng Lam mềm mại thân thể, hôn hôn nàng mềm mại khuôn mặt, nói, ân, hôm nay mỏ mì đi làm thời điểm, đột nhiên giống như Lam Lam cùng ca ca, cho nên liền lập tức đã trở lại. Ta cũng rất muốn mỏ mì, đều không nghĩ đi học, tưởng vẫn luôn bồi mỏ mì. Nhưng Lam cũng ôm Đường Tâm Giao, làm nũng nói, không đi học là không thể cùng mỏ mì cùng nhau, mỏ mì chính là có tiến sĩ học vị đâu. Đường Tâm Giao vô vô Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ, nói, hảo, mau đi theo ca ca rửa tay, sau đó liền có thể ăn cơm. Lạc Lăng tiến lên đây, lôi kéo Nhưng Lam tay, nói, mọ mỉ vất vả ngươi. Nhìn này một đôi băng tuyết đáng yêu hài tử, Đường Tâm Giao cảm thấy hôm nay tâm tình của mình bị Phương Ái Hân dễ dàng đã bị trêu chọc, còn vì thế tâm tình không hảo cả ngày, nàng liền cảm thấy chính mình quả thực chính là cái ngốc bức, quá mẹ nó kiều tình. Nàng trừ bỏ tình yêu, cái gì đều có, còn không ốm mà rên cái mau a. Ân, mau đi đi. Đường Tâm Giao trên mặt một lần nữa nở rộ ra sáng rọi động lòng người mỉm cười, nguyên bản liền tinh xảo xinh đẹp mặt, biến càng thêm quang thải chiếu nhân. Cơm nước xong lúc sau, Đường Tâm Giao cảm giác linh cảm như linh dũng, nàng muốn thiết kế một bộ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh châu đáo, muốn làm vì lúc này đây thiết kế áp trục thiết kế, hẳn là cũng coi như là ý nghĩa trọng đại đi. Nàng tập trung tinh thần cầm bút chỉ, động tác bay nhanh, hạ bút như có thần, đúng lúc này. Đãi họa xong một chương thiết kế đồ lúc sau, cảm giác eo có điểm toan, nàng duỗi một cái lười eo. mới phát hiện trên bàn bày biện một mâm trái cây, còn cắm xiên tre. Mà chuẩn bị thủy bàn ôm nổ kẹp phục ngồi ở ly nàng không xa trên sofa mặt, ôm máy tính. Ở trên bàn phím mặt 10 ngón như bay, cũng không biết đang làm gì. Đường Tâm Giao cầm một khối quả táo, là thật sự đặc biệt ngọt. Nàng lại cắm một khối quả táo, uy đến Lạc Lăng bên miệng, Lạc Lăng không có ngẩng đầu, chỉ là ngoan ngoãn mở miệng. Đường Tâm Giao đem quả táo uy đến Lạc Lăng trong miệng. Lạc Lăng trong miệng hàm chứa quả táo, quai hàm phình phình. Còn không có thoát ly trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy túc mục, nhưng là xứng với giống sóc con giống nhau, quai hàm phồng lên. Làm Lạc Lăng nhìn càng là manh thái mười phần, Đường Tâm Giao quả thực sắc bị Lạc Lăng cấp manh khóc. Lạc Lăng dùng ngón trỏ gõ một chút phím enter, rốt cuộc thu phục. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Đường Tâm Giao ôm mâm đựng trái cây, ngồi ở hắn bên người, cơ hồ đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Thấy hắn ngẩng đầu, liên lại cắm một tiểu khối thịt quả uy đến hắn khoe miệng, hắn há mồm ngậm lấy thịt quả. Thính hai lại bắt đầu phiếm đỏ. Đường Tâm Giao duỗi tay méo méo Lạc Lăng vành hai, đầu hắn nói, thẹn thùng sao? Tiểu bảo bối nhi của ta thật là quá đáng yêu. Lạc Lăng lỗ thai càng đỏ. Đem Đường Tâm Giao đậu thẳng nhạc. Thấy nhi tử như vậy quấn bách, Đường Tâm Giao chuyển biến tốt liền thu. Dù sao cũng là nàng thân sinh nhi tử, không phải nạp tiền điện thoại đưa. Liền tính là đậu nhi tử, cũng nên một vừa hai phải. Như thế nào? Có chuyện muốn cùng ta nói sao? Đường Tâm Giao ngồi ở trên sofa mặt, một bàn tay đem Lạc Lăng cấp ôm ở trong ngực. Ôn tồn hỏi. Bởi vì nhi tử thông thuệ, cho nên cho dù nhi tử chỉ có 6 tuổi không đến, nhưng là nàng lại cho nhi tử cũng đủ tôn trọng, hiểu nghe hải tử ý kiến. Người hôm nay không vui. Lạc Lăng ngoan ngoãn xúc ở Đường Tâm Giao trong lòng ngực, dầu dĩ nói. Hắn cũng không phải nghi vấn, mà là ngữ khí chắc chắn, tỏ vẻ hắn đã nhìn ra. Đường Tâm Giao ôm Lạc Lăng, thở dài một hơi, nhi tử quá thông minh, đương mỏ mỉ kỳ thật cũng rất phiền não. Nàng động thủ nhéo nhéo Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nghĩ đến ở công viên Hải Dương thời điểm, Niết Dạ Tỉnh Thần kia trương khuôn mặt tuấn tú khi xúc cảm. Cảm giác tư tưởng quá mức với tùy hứng, cư nhiên chạy trật. Là có điểm không vui. Đường Tâm Giao biết không thể gạt được cái này EQ cùng chỉ số thông minh đều nghịch thiên nhi tử, cho nên liền đúng sự thật nói, nghe xong một ít không vui nói, bất quá ở nhìn đến ngươi cùng muội muội lúc sau, đột nhiên liền nghĩ thông suốt, không có không vui, chỉ là một chút việc nhỏ, không cần lo lắng, ân. Mommy, nếu có người khi dễ ngươi nói, nhất định phải nói cho ta. Ta đã là một cái nam tử Hán, sẽ bảo hộ ngươi cùng muội xu. Lạc Lăng nghiêm trang hướng Đường Tâm Giao bảo đảm nói. Ân, Mommy tin tưởng ngươi. Đường Tâm Giao khẳng định nhi tử, nói, bất quá ngươi cũng muốn tin tưởng Mommy, Mommy đều có thể chính mình thu phục, không ai có thể khi dễ Mommy. Ân, ta tin tưởng Mommy. Lạc Lăng gật gật đầu, khẳng định nói. Đường Tâm Giao nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, nói, hảo, hiện tại đã tới rồi ngủ thời gian. Ngươi cùng muội muội con nhỏ, vẫn là trường thân thể thời điểm, nếu giấc ngủ không đủ nói, hội trưởng không cao. Kia Mommy, ngủ ngon. Lạc Lăng gật gật đầu, nói. Ân, ngủ ngon. Đường Tâm Giao hôn hôn Lạc Lăng gương mặt. Lạc Lăng tuy rằng thực tin tưởng Đường Tâm Giao tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là hắn như cũ muốn biết, rốt cuộc là ai chọc hắn mỏ mì không cao hứng. Hắn mỏ mì nếu không phải đặc biệt không cao hứng nói, là sẽ không giống hôm nay như vậy. Nhưng Lam ở trong phòng tắm tắm rửa, hắn thao tác máy tính, xâm lấn Dạ Hoàng bên trong Internet, muốn đem hôm nay Dạ Hoàng video giám sát điều ra tới một phần, nhìn xem hôm nay rốt cuộc sinh sự tình gì. Bởi vì thượng một lần Dạ Hoàng tường phòng cháy bị hắn công phá, làm cho cả hệ thống tê liệt, còn ăn trộm công ty bên trong văn kiện. Cho nên Dạ Hoàng lúc này đây tường phòng cháy, rõ ràng là hoa đại công phu, muốn xâm lấn đi vào còn phải hao chút công phu. Phần 117. Bất quá này đó đều không làm khó được máy tính cao thủ Lạc Lăng, hoa so lần trước nhiều gấp đôi thời gian, mới đưa video giám sát tìm ra, phục chế đến chính mình máy tính bên trong, lại mở ra phản truy tung chính tự. Hắn híp mắt nhìn hôm nay đi công ty nữ nhân kia, nữ nhân này hắn ở kinh tế tài chính báo chí mặt trên xem qua, trưởng quản phương thị tập đoàn, thủ đoạn cương ngạnh, là thương trường mặt trên khó gặp nữ cường nhân. Nữ cường nhân thì thế nào, dám khi dễ hắn bà ngoại cùng mò mì, đến cấp nữ nhân này một chút giáo huấn. Phương thị tập đoàn công nhân hướng tới thường giống nhau, 9 giờ chính thức bắt đầu đi làm. Đương những cái đó công nhân nhóm mở ra máy tính màn hình mặt trên chính là bọn họ công ty phương tổng mạn gà ạ niềm hình ảnh. Đừng nói kia ảnh chụp nhìn qua là thật sự đặc biệt sinh động, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là ai. Luôn luôn ưu nhã lại lãnh lệ nữ ma đầu, lúc này ăn mặc xỉn lộ mủn sủ kỳ nọ ở sẻn biến thân lúc sau kia một bộ thủy thủ trang, dáng người tinh tế, eo nhỏ chân dài, phá lệ tinh xảo xinh đẹp. Đương nhiên tiền đề là xem nhẹ rớt, mảnh khảnh dáng người mặt trên đỉnh gương mặt kia. Rõ ràng như vậy tinh tế xinh đẹp dáng người mặt trên, hẳn là đỉnh một trường xinh đẹp tinh xảo, có được một đôi mắt to lọ lì mặt, mới thích hợp. Bất quá kia thon dài xinh đẹp trên cổ mặt, lại đỉnh một trường cực đại mặt, một trường buồn máu mồm to, nước miếng huyền phi đang ở giáo huấn người, thật là nước miếng huyền phi, một chút cũng không khoa trương, nước miếng đều phun ra tới. Nàng dưới chân một đám người xúc đầu, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Càng tuyệt chính là, đương dùng con chuột điểm đánh thời điểm, cư nhiên vẫn là động thái đồ. Lúc đóng lúc mở miệng, làm nước miếng phun, lại xứng với tuyết gì chửi đồng phụ đề, thế nhưng một chút vi hợp cảm cũng không có, ngoài ý muốn thực gián sát. Phương Ái Hân ở trong công ty hình tượng vẫn luôn là ưu nhã thong dong trung lộ ra lãnh túc, làm người cảm giác cao không thể phản, các loại lãnh diễm cao quý, cũng tục xưng bức cách quá cao. Hôm nay này phó chuyện tranh trung, Phương Ái Hân buồn cười tạo hình. Hơn nữa người đàn bà đánh đá chửi đồng hình tượng, xứng với bình dân phụ đề, quả thực là đem Phương Ái Hân từ thần đàn kéo xuống lầy lội. Toàn công ty mỗi máy tính mặt trên đều là này phó kinh điển hình ảnh, khiến cho công ty nhiệt nghị. Có cái gì sẽ so liêu cấp trên bắt quái, càng thú vị sự tình đâu. Chuyện này ở trong công ty khiến cho sóng to gió lớn, thân là tổng giám đốc Phương Ái Hân có cái gì lý do sẽ không biết chuyện này đâu. Từ máy tính bảng mặt trên nhìn đến này hết thảy thời điểm, cứ việc lấy nàng đã chịu nghiêm khắc giáo dưỡng. Lúc này cũng nhịn không được đem trong tay cứng nhắc cấp tạp tới rồi trên mặt đất, nàng là thật sự khí điên rồi, sắc mặt đều có chút xanh tím. Nàng đưa điện thoại di động lấy ra tới, bắt điện thoại thời điểm, tay đều khí có chút run. Uy, sự tình hôm nay ta mệnh lệnh ngươi cho ta điều tra rõ, rốt cuộc là ai trò đùa dai, điều tra ra lúc sau lập tức khai trừ. Thông chi thành phố B, nếu có ai dám tuyển dụng đối phương, chính là cùng chúng ta Lục gia cùng Phương thị tập đoàn không qua được. Phương Ái Hân tận lực làm chính mình thong dong chấn định. Yêu nhã như lúc ban đầu. Cứ việc thanh âm bình tĩnh, nhưng là thanh tuyến lại mang theo một chút run rẩy. Nàng là bị chọc tức tàn nhẫn. Phương Tổng, ta đã tra qua. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Bất quá kỹ sư nói công ty tưởng phòng cháy có bị xâm lấn dấu vết. Công trình bộ bên kia đã phản truy tung, chỉ là đối phương thủ đoạn cao côn, nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại. Cho dù có lưu lại cũng bị hủy diệt. Hơn nữa đối phương còn có phản truy tung phần mềm. Cho nên bên kia nói tuy rằng không nói chuyện, nhưng là chưa hết chi ngôn là cái gì. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chuyện này cha không ra kết quả. Công trình bộ đám kia người là làm cái gì ăn không biết. Công ty tiêu tiền thỉnh bọn họ. Liên điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Công trình bộ giám đốc vị trí ta xem cũng không cần làm, công trình bộ sở hữu cán bộ đều hàng một bậc. Phương Ái Hân thập phần sinh khí. Cả giận nói, còn có tháng này tiền thưởng hủy bỏ. Cổ đại thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Hiện giờ Phương thị tổng giám đốc Phương nữ sĩ giận dữ, công trình bộ người, bi thương nghịch lưu thành hà. Kỳ thật chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu là giống nhau lão bản, hẳn là chỉ biết cười cười đã vượt qua, coi như vì công ty vất vả công tác viên chức nhóm tăng thêm một chút cười liêu. Chính mình càng là để ý, ngược lại là tăng thêm chuyện này mẫn cảm độ. Chỉ là Phương Ái Hân người này luôn luôn hảo mặt mũi. Sự tình hôm nay thật là đem nàng thể diện đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Đem sự tình náo lớn như vậy người nào đó, như cũ làm từng bước. Rời giường, ăn bữa sáng, đi nhà trẻ đi học. Đường tâm giao cũng không biết. Ngày hôm qua làm nàng tâm tình không người tốt, hôm nay buổi sáng tới rồi công ty về sau. Là như thế nào sức đầu mẹ chán. Buổi sáng tới rồi công ty lúc sau, trên bàn thả một phần bữa sáng, nàng nhướng mày. Tổng tài làm này một tầng lâu, liền như vậy vài người, hiện giờ này phân bữa sáng là ai mua, đường tâm giao cảm thấy chính mình trong lòng biết rõ ràng. VV, cảm tạ. Đường tâm giao tâm tình rất tốt, ngồi xuống, mở ra đóng gói, là một phần tiên hương mềm mại hải sản nhược, xứng với tươi mới ngon miệng bánh bao nhỏ, tuyệt đối là một loại vị giác thịnh yến. Còn không có ăn, đã nghe tới rồi mùi hương. Tuy rằng buổi sáng đã ăn qua bữa sáng, nhưng là nhìn thấy này phân bữa sáng, nàng vẫn là cảm thấy chính mình khoang miệng nước bọt phân bố tràn đầy, làm nàng chảy nước dãi ba thước. Lý Vi ngồi ở bàn làm việc trước, ghé vào trên bàn, nhắm một con mắt ở bổ nhãn tuyến. Nghe xong đường tâm giao nói, dùng dư lại kia con mắt ngắm đường tâm giao liếc mắt một cái, nói, nếu là bởi vì kia phân bữa sáng nói, vậy ngươi liền tạ sai người, kia phân bữa sáng không phải ta cho ngươi, ta chính mình buổi sáng chỉ ăn một cái trứng luộc. Có như vậy phong phú bữa sáng, còn có phần của ngươi. Đường tâm giao lúc này trong miệng nhai bánh bao nhỏ, hỏi, không phải ngươi còn có ai? Chẳng lẽ là quỷ? Lý Vi bổ hảo nhãn tuyến, đem bút mạo đắp lên, mở to mắt xác định không có không ổn lúc sau, mới nói. Đêm tổng không phải người sao? Khu khu đường tâm giao bị bánh bao nhỏ nghẹn một chút. Nàng lập tức uống một ngụm cháo, cháo hương vị thực mềm mại. Hải sản tiên vị hoàn toàn dung nhập tới rồi cháo chung, nhưng là lại không có nửa điểm mùi tanh của biển. Vẫn là nguyên lai phối phương, vẫn là nguyên lai hương vị. Nàng uống qua bấy bị nấu cháo, có thể từ cháo tìm được kia cổ giống như đã từng quen biết hương vị. Nàng tưởng này phân cháo, không chỉ có là bấy bị mang cho hắn, hơn nữa tựa hồ vẫn là hắn tự mình động thủ làm. Bánh bao nhỏ đường tâm giao ăn ba cái, dư lại đều vào Lý Vi trong bụng, cháo nàng là ăn xong rồi. Lý Vi ăn lưới tân sinh hương, vẫn luôn nói muốn hỏi bột này bánh bao nhỏ là ở nơi nào mua, lần sau nàng cũng đi kia ra ăn bữa sáng. Đường tâm giao yên lặng uống cháo không nói gì, nghĩ đây là người bột thân thủ làm, chỉ một nhà ấy, lại vô trí nhánh. Ăn xong bữa sáng lúc sau, nàng đem đêm qua thiết kế lấy ra tới, khóa tiến trong ngăn kéo, nàng công tác đã tiếp kết thúc, có thể nói đã kết thúc. Lại thiết kế 10 tới trường, liền có thể báo cáo kết quả công tác, trở lại cửa. Lúc trước lại đây thời điểm, hoàn toàn là hướng về phía bầy bi cấp như vậy cao tiền lương, kỳ thật trong lòng là không muốn. Chính là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ngẫm lại quá trình kỳ thật đều rất tốt đẹp. Lý Vi nhận được tổng tài văn phòng nội tuyến, làm nàng kêu đường tâm giao đi vào. Lý Vi thở dài một hơi, cảm thấy hai người kia đều là không làm sẽ chết tinh người, rõ ràng liền cách một cánh cửa, còn muốn một cái ống loa. Càng muốn mệnh nàng chính là cái này ống loa, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn a. Tâm giao, bột có việc tìm ngươi, cho ngươi đi hắn văn phòng. Lý Vi buông điện thoại, đối đường tâm giao nói. Đường tâm giao gật gật đầu, của cho là của nợ, cắn người miệng mềm. Hiện tại nàng ở Dạ Hoàng, lấy Dạ Tỉnh thần cấp khai tiền lương, hôm nay lại ăn nhân gia thân thủ làm bữa sáng, nàng là trên người xương cốt đều mềm. Đẩy ra có chút trầm trọng đen nhánh môn, Dạ Tỉnh thần đang ngồi ở bàn làm việc trước nghiêm túc công tác. Đường tâm giao riêng phóng nhẹ thanh âm, không nghĩ quấy rầy Dạ Tỉnh thần công tác. Người khác đều nói công tác nam nhân đặc biệt có mị lực, những lời này đặt ở lớn lên xoáy nam nhân trên người, càng là mị lực thêm vào, nhan giá trị bạo biểu, nhìn đều làm người say. Đường tâm giao đạp lên không biết giá trị bao nhiêu mềm mại thảm mặt trên, nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra. Nam nhân mặt mày rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng, vẻ mặt thông dong nghiêm túc, lộ ra trong xương cốt ưu nhã, có thể nói có mị lực nam nhân điển phạm. Như vậy nam nhân phỏng trừng sinh ra tới chính là làm nữ nhân ái mộ, nam nhân ghen ghét tồn tại đi. May mắn hắn tính tình lãnh, không tùy tiện trêu chọc nữ nhân, nếu không nói, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân thua tại trong tay hắn. Nàng tiến vào thời điểm lặng yên không một tiếng động, Dạ Tỉnh thần rõ ràng không có ngẩng đầu, lại biết nàng vào được. Đương nàng đến gần thời điểm, Dạ Tỉnh thần buông trong tay bút, ngẩng đầu lên nhìn đường tâm giao hỏi, còn sinh khí sao? Còn hảo đi, đường tâm giao lắc lắc đầu, ngăn chặn khỏe môi nổi lên một mặt ý cười, không chút để ý trả lời. Kỳ thật đêm qua, nàng cũng đã không hề sinh khí, lại còn có tỉnh lại một chút, cảm thấy chính mình có chút bụng dạ hẹp hòi. Chỉ là hiện tại Dạ Tỉnh thần hỏi tới, lời nói tới rồi bên miệng dạo qua một vòng, lại thay đổi một bộ lý do thoái thác. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể không tức giận? Dạ Tỉnh thần hỏi. Này quan ngươi sự tình gì? Ta cao hứng không, cùng ngươi có quan hệ sao? Đường tâm giao vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Dạ Tỉnh thần bị nàng như vậy một phản hỏi, hung hăng nghẹn một chút. Hắn mỗi ngày đều có rất nhiều công tác muốn nội, người khác cao hứng không cùng hắn có quan hệ gì. Hắn vì cái gì sẽ đặc biệt chú ý đường tâm giao, để ý nàng có phải hay không không cao hứng, có hay không ngôi giận. Đường tâm giao thấy Dạ Tỉnh thần bị chính mình một vấn đề cấp khó ở, nàng đã không tức giận, lại không phải cố ý muốn cùng Dạ Tỉnh thần đối nghịch, nàng xì một tiếng, cười một chút, dùng tay che môi, cười nói, hảo, nói thật ta đã không tức giận. Dạ Tỉnh thần nhăn lại mày còn không có tiêu đi xuống, hắn hỏi, buổi sáng bữa sáng ăn sao? Ăn, ăn. Hương vị thực hảo. Cảm ơn. Đường tâm giao đặc biệt chân thành nói. Dạ Tỉnh thần cùng Lạc Lăng chủ nghệ đều là đồng đồng đát. Khả năng chính là bởi vì di truyền đi, chẳng lẽ đều là di truyền dạ ra. Ân. Dạ Tỉnh thần lên tiếng, sau đó hai người đều không có nói chuyện. Dạ Tỉnh thần ngồi ở bàn làm việc trước nhìn đường tâm giao. Đường tâm giao đứng ở Dạ Tỉnh thần đối diện, nhìn kia trương nhan giá trị bạo biểu mặt. Không lời nào để nói. Thậm chí trong không khí lưu động xấu hổ hơi thở. Vẫn là một hồi điện thoại đem hai người từ này xấu hổ bầu không khí trung cấp giải phóng ra tới, kia di động tiếng chuông đột ngột liền đánh vỡ một thất tiếng lặng. Làm hết thể đều khôi phục nguyên dạng. Dạ Tỉnh thần lấy ra di động, nhìn nhìn điện báo biểu hiện. Mày nhíu chặt, môi mỏng nhấp chặt. Thông qua ở chung lâu như vậy, đường tâm giao xem ra tới, Dạ Tỉnh thần tâm tình không phải thực hảo. Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Tỉnh thần sắc mặt căng chặt đối đường tâm giao phất phất tay. Nói. Đường tâm giao đi ra ngoài, còn thuận tay tướng môn cấp mang lên. Giếng thần. Ta hôm nay xuất viện, ngươi có thể tới bệnh viện tiếp ta sao? Trong điện thoại Lục An Nhiên như thế nói. Như thế nào nhanh như vậy? Không phải mới ở một ngày sao? Dạ Tỉnh thần xoa chính mình giữa mày. Hỏi. Ân, là rất nhanh. Là ta mẹ làm ta trở về. nàng nói ở nhà phương tiện chiếu cố ta. Ta mẹ trong công ty ra điểm sự tình, không thể tới đón ta, ngươi hiện tại có thể tới bệnh viện sao? Lục An Nhiên hỏi. Dạ Tỉnh Thần nghĩ đến Phương Ái Hân nữ nhân kia liền đau đầu. Nữ nhân kia khó chơi cực kỳ, Dạ Tỉnh Thần là không thế nào nguyện ý cùng nữ nhân này đối thượng. Hảo. Ngươi thu thập thứ tốt, ở bệnh viện chờ ta. Ân, hảo, ngươi muốn nhanh lên lại đây. Dạ Tỉnh Thần kéo kéo cà vạt, buồn bực nhớ trước đây hắn liền không nên đáp ứng Lục An Nhiên cái này vớ vẩn cực kỳ 5 năm chi ước. Dạ ra xong đời cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Hắn lúc ấy chỉ là nhìn Lục An Nhiên kia trương bừng tỉnh bên trong lộ ra vài phần quen thuộc, ma xui quỷ khiến liền đáp ứng xuống dưới. Phần 118. Dạ Tỉnh Thần có thể tới đón nàng, Lục An Nhiên là thật sự đặc biệt cao hứng, phảng phất như vậy có thể chứng minh, nàng ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng là có một vị trí nhỏ. Dạ Ninh Nhân cần muốn đưa nàng trở về, nàng đều cự tuyệt. Nàng tưởng nếu hôm nay Dạ Tỉnh Thần không tới bệnh viện tiếp nàng, nàng liền không ra viện, vẫn luôn trụ đến Dạ Tỉnh Thần nhớ tới nàng tới mới thôi. Bất quá cũng may trời cao.